Kim sắc hình người pho tượng mặc dù không có minh xác nói cái gì, nhưng là nó ý tứ không cần nói cũng biết. Các ngươi rất tốt. Nói xong, thiên đạo thanh âm liền biến mất không thấy. Các ngươi nói, nó đây là tại hát cái nào một màn đâu? Thẳng đến thiên đạo thanh âm biến mất một hồi thật lâu, con chó vàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía người chết sống lại bọn hắn, nó nhịn không được hỏi một câu nói. Đoán chừng là Diệp Thần uy hiếp đến địa vị của nó. Nghe đồn, thiên đạo sắp hủy diệt. Xem ra, đây là sự thực. Sờ lên cái cằm, người chết sống lại như có điều suy nghĩ nói. Nghe được người chết sống lại, huyết sắc khô lâu, kim sắc hình người pho tượng còn có con chó vàng đều là sửng sợ. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là nói Diệp Thần có khả năng trở thành mới thiên đạo? Bằng không, thiên đạo vì cái gì muốn diệt trừ hắn? Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Hắc hắc. Như thế nói đến, chúng ta có hay không có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Chúng ta trước ôm Diệp Thần đùi lại nói. Cười cười, huyết sắc khô lâu chậm rãi nói. Nghe được nó, người chết sống lại bọn hắn đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, huyết sắc khô lâu nói có lý. Nếu như Diệp Thần thật có thể trở thành mới thiên đạo, bọn hắn muốn không lên như diều gặp gió đều rất khó a. Chỉ là đơn giản tham khảo vài câu, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, nhất định phải đi theo Diệp Thần hỗn. Về phần thiên đạo uy hiếp, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, thiên đạo tựa hồ là bó tay bó chân. Thiên đạo căn bản không có khả năng đối phó bọn hắn. Đã như vậy, bọn hắn lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Trực tiếp cùng thiên đạo đối nghịch, đi theo Diệp Thần hôn chính là. Chương 1777, một lòng muốn chết man vương. Không biết kim loại. Chương 1777, một lòng muốn chết man vương. Không biết kim loại. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần đã đi tới rừng rậm nội địa. Trên đường đi, bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Đồng thời, hắn cũng không có gặp được bất kỳ thân ảnh. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn bực. Kỳ quái, vì cái gì nơi này không có người giữ cửa tồn tại đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nổi lên nói thầm. Chủ nhân, nơi này giống như có chút kỳ quái. Nhìn về phía Diệp Thần, Phá Quân nói một câu nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Phá Quân, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nơi này tựa hồ có chút đặc thù. Dường như có gì có thể để cho ta mạnh lên đồ vật. Do dự một chút, Phá Quân đàng hoàng nói. Nghe được Phá Quân, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Cái này, có vẻ như Thí Thiên Kiếm rất sớm đã phát hiện điểm này a. Thế nhưng là, Phá Quân hiện tại mới có sở cảm ứng. Cái này, thật đúng là có điểm kỳ quái tới. Theo lý thuyết, Phá Quân thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, so với Thí Thiên Kiếm mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ, đối với cái này, Diệp Thần thật sự là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ nhân, thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt có điểm gì là lạ, Phá Quân nghi hoặc mà hỏi thăm. Nó đã sớm cảm ứng được những thứ này. Ngón tay chỉ bên hông mình Thí Thiên Kiếm, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân ngộp. Vô ý thức, nó nhìn thoáng qua Diệp Thần bội kiếm bên hông. Chủ nhân bội kiếm, lợi hại như vậy, làm sao mình không có phát hiện? Nhìn về phía Thí Thiên Kiếm, Phá Quân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, ngươi cái này trường kiếm, giống như có thể vô hạn mạnh lên. Chần chờ một lát, Phá Quân kinh nghi bất định hỏi. Xác thực. Bây giờ, nó hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết bình thường 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ. Giống như ngươi tương đối cường đại, hẳn là có chút khó. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Im lặng đồng thời, Phá Quân khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Có lầm hay không? Một thanh kiếm thế mà cường đại như vậy, đơn giản không hợp thói thường. Nó đương nhiên nghe được, Diệp Thần nói là Thí Thiên Kiếm tự hành giết địch có thể làm được loại trình độ này. Nói chuyện trời đất đồng thời, hai người y nguyên không ngừng đi về phía trước. Ngay tại Diệp Thần hai người tới trong rừng rậm khu vực thời điểm, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần, Phá Quân không tự giác liếc nhau một cái. Quả là thế sao? Cửu U cấm khu mỗi cái khu vực đều có một vị người giữ cửa. Chậc chậc chậc. Đây là một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt phổ thông, người mặc một thân áo giáp man tộc lão giả. Thực lực của đối phương so với cái kia kim sắc hình người pho tượng còn cường đại hơn mấy phần. Ngươi chính là cái kia Diệp Thần? Đánh giá Diệp Thần một chút, man tộc lão giả tò mò hỏi. Ngươi biết ta? Ngần ngươi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước mắt man tộc lão giả. Đương nhiên, trước đây không lâu, thiên đạo thế nhưng là giật dây mấy tên kia đối phó ngươi. Nhẹ gật đầu, man tộc lão giả cười ha hả nói. Thiên đạo giật dây bọn hắn đối phó ta? Nào nào, Diệp Thần đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thiên đạo đối phó mình? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình trước đây không lâu khiêu khích thiên đạo? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Không tệ, tựa hồ thiên đạo nói có thể để ngươi tiến vào trạng thái hư nhược, sau đó để bọn hắn xử lý ngươi. Nhẹ gật đầu, man tộc lão giả chậm rãi nói. Nghe được man tộc lão giả những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cho nên, thiên đạo đây là muốn làm gì? Nó tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nói mình đã đối với nó tạo thành uy hiếp? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này, bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã là vô địch. Cho nên, ngươi nói với ta những này, không sợ bị thiên đạo nhằm vào? Đánh giá man tộc lão giả một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Nhằm vào lại như thế nào? Nhếch miệng, man tộc lão giả một mặt không quan trọng chi sắc. Nghe được man tộc lão giả lời nói, nhìn thấy hắn một mặt vẻ mặt không sao cả, Diệp Thần đều động. Cho nên, trước mắt cái này một vị, là thật một điểm không sợ thiên đạo. Thật hay giả? Có chút ý tứ. Lão phu vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, cũng sớm đã chán sống rồi. Thiên đạo nhằm vào lão phu cũng rất tốt, nói không chính xác lão phu có thể quải điệu đâu. Dù sao, Cửu U cấm khu nơi này thiên địa quy tắc lại không cho phép chúng ta tự sát. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Man tộc lão giả lại tiếp tục nói. Nghe được Man tộc lão giả lời nói, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân tài a, cho nên ngươi muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhìn chằm chằm Man tộc lão giả một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không ngăn cản. Lão phu tại sao muốn ngăn cản các ngươi tiếp tục tiến lên? Vẫn là câu nói kia, lão phu chỉ cầu chết một lần. Lão phu vì cái gì còn không chết? Lão phu ước gì mấy tên khốn kiếp kia xử lý lão phu đâu? Có lẽ ngươi có thể xử lý lão phu. Lắc đầu, Man tộc lão giả trầm trầm nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Man tộc lão giả những lời này, Diệp Thần khỏe miệng hung hăng co quắp. Một bên, Phá Quân cũng có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Trước mắt người giữ cửa này, thật đúng là để cho hai người có chút bất ngờ tới. Đã không ngăn cản, vậy chúng ta coi như tiếp tục tiến lên. Lại nhìn Man tộc lão giả một chút, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Man tộc lão giả hô một câu nói. Ừm, có việc. Đánh giá Man tộc lão giả một chút, Diệp Thần nhíu mày hỏi. Ngươi thật dự định khống chế Cửu U cấm khu? Nhìn về phía Diệp Thần, Man tộc lão giả không trả lời mà hỏi lại nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Nếu có cần, đến lúc đó có thể gọi ta hỗ trợ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đến lúc đó nếu như ngươi thành công khống chế Cửu U cấm khu, có thể để cho ta tự do ra vào Cửu U cấm khu. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Man tộc lão giả lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Đúng rồi, ta gọi Man Vương. Sau đó, Man tộc lão giả lại nói một câu nói. Có thể. Ngần ngươi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Xem ra, Cửu U cấm khu những người giữ cửa này, thật đúng là một cái so một cái khác loại a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Còn có là được. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể thử một chút phá giải Cửu U cấm khu vùng đất trung ương bí mật. Nói không chính xác, sẽ có cái gì kinh người thu hoạch đâu. Dù sao, mấy tên kia bỏ ra vô số tuế nguyệt đang bận rộn lấy chuyện này. Ngay sau đó, Man Vương lại tiếp tục nói, ta tận lực. Nhún vai, Diệp Thần mỉm cười nói. Đồng thời, đối với cái này cái gọi là bí mật, trong lòng của hắn là càng phát ra tò mò. Tiến vào Cửu U cấm khu lâu như vậy, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Có lẽ, mình thật có thể nếm thử phá giải một chút bí mật này. Nói không chính xác, thật có cái gì không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần cùng Phá Quân lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hy vọng ngươi thành công đi. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, Man Vương tự đủ. Một bên khác, sinh mệnh cấm khu bên ngoài, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng bóng người màu đỏ chiến đấu đã chính thức kết thúc. Cuối cùng, Tử Sát thân ảnh mơ hồ lựa chọn hốt hoảng chạy trốn, bởi vì sinh mệnh cấm khu chỗ sâu đột nhiên bay ra một đạo kiếm mang, em chút không có trực tiếp đưa nó chém giết. Nhìn thấy đạo này không có chút rung động nào kiếm mang, bóng người màu đỏ cầm đầu đông đảo cường giả đều là ngầm cười khổ không thôi. Quả nhiên, vị kia mới là tồn tại cường đại nhất sao? So với vị kia, nhóm người mình thật đúng là phải kém hơn không ít ta. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta. Nhìn về phía bóng người màu đỏ, kiếm thần muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Có vị này tại, chúng ta vẫn là đừng có ý đồ với sinh mệnh cấm khu. Thở dài một hơi, bóng người màu đỏ có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Mình, thật đúng là không phải người ta đối thủ. Đã như vậy, mình cần gì lãng phí thời gian đâu. Mình nhận sợ chính là. Bóng người màu đỏ trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi nói. Tốt ta. Mặc dù cảm thấy có điểm thất vọng, nhưng là kiếm thần vẫn gật đầu. Ở đây những cường giả khác cũng là một trận bất đắc dĩ. Cái này một vị cường đại, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nói đến, cái này một vị xuất thủ số lần không nhiều lắm đâu. Thế nhưng là, lần này, người ta tiện tay một kích, thiếu chút nữa xử lý sinh mệnh cấm khu đã từng tiên địa ý chí. Cái này, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Tiếp xuống, ta chuẩn bị tiến về ngoại giới nhìn xem. Người đây. Suy tư một lát, nhìn phương xa một chút, bóng người màu đỏ chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn không tự giác nhìn về phía kiếm thần. Ta còn là đi theo bên người đại nhân đi. Suy tư một lát, kiếm thần nói một câu nói. Ừm. Thiên hạ minh tổng bộ, giờ này khắc này, đế hỏi cùng an thiên hạ kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì, bọn hắn vừa thấy được một đầu tình báo. Một đầu để bọn hắn bất ngờ tình báo. Diệp thần gia hỏa này, thế mà chạy tới Cửu U cấm khu. Đột nhiên, hai người đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Diệp thần gia hỏa này, có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm đâu? Vừa rời đi sinh mệnh cấm khu, lại tiến về Cửu U cấm khu. Hắn là thế nào nghĩ? Thiên hạ, ngươi đối Diệp thần hiểu bao nhiêu? Đánh vỡ trầm mặc, đế hỏi hỏi một câu nói. Không hiểu nhiều. Bất quá. Lắc đầu, An Thiên Hạ trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía An Thiên Hạ, đế hỏi hỏi một câu nói. Bất quá, chỉ sợ Diệp thần thực lực bây giờ có khả năng so Minh chủ đại nhân càng thêm cường đại. Bởi vì, hắn cho ta cảm giác, so Minh chủ đại nhân cho ta cảm giác nguy hiểm nhiều. Do dự một chút, An Thiên Hạ đàng hoàng nói. Nghe được An Thiên Hạ, đế hỏi sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc. Cuối cùng, hắn chỉ có cười khổ phần. Bởi vì hắn cũng minh bạch, chỉ sợ Diệp thần thật siêu việt chính mình. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào tiểu tử này có thể tại sinh mệnh cấm khu mang đi hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là, Diệp Thần y nguyên thành công. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không cùng Diệp Thần kết minh đâu? Nghĩ nghĩ, Đế hỏi lại hỏi một câu nói, để Diệp Thần gia nhập Thiên Hạ Minh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cái ý nghĩ này, bởi vì hắn minh bạch, cái này căn bản liền không thực tế. Hết hạn trước mắt, có ai có thể thành công lôi kéo Diệp Thần sao? Ngay cả Cửu U cấm khu cái này vô cùng địa phương đáng sợ, đều không thành công. Huống chi Thiên Hạ Minh, có lẽ, có thể. Suy tư một lát, An Thiên Hạ hồi đáp, Diệp Thần gia hỏa này, luôn luôn là ân oán rõ ràng. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói, vậy liền thử một chút đi. Nhẹ gật đầu, Đế hỏi nói một câu nói, rõ. Tình huống tương tự, còn tại luyện đan sư công hội diễn ra. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù không thể lôi kéo Diệp Thần, kia cùng Diệp Thần kết minh cũng không tệ. Bây giờ, gia hỏa này thế nhưng là phi thường cường đại. Lại thêm, bên cạnh hắn có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao. Cái này, đã là một chi không thể coi thường lực lượng. Đồng thời, liên quan tới Diệp Thần tiến vào Cửu U cấm khu việc này, đã truyền ra. Đối với cái này, vô số tu sĩ đều có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ. Mới rời khỏi sinh mệnh cấm khu, lại tiến về một lá cờ chống tương đương Cửu U cấm khu. Gia hỏa này, thật đúng là một kẻ hung ác. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết, hắn cũng không hứng thú biết, bây giờ, hắn đã đi tới rừng rậm chỗ xấu nhất. Hắn cũng tìm được gây nên thí thiên kiếm, phá quân rung động đồ vật. Đây là một khối kim loại, một khối màu đỏ, cao 9 trượng cự hình kim loại. Các ngươi thôn phệ đi. Rũi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Một cái mắt, thí thiên kiếm tính cả vỏ kiếm bay ra ngoài, đồng dạng, phá quân cũng bay về phía màu đỏ kim loại. Bọn chúng cũng bắt đầu thôn phệ hình thức. Nhưng mà, không biết là kim loại thật đáng sợ nguyên nhân vẫn là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng thôn phệ tốc độ thế mà phi thường chậm chạp. Thời gian một nén nhang quá khứ, bọn chúng thế mà mới riêng phần mình thôn phệ một lỗ hổng. Bất quá dù vậy, khí thế của bọn nó vẫn là bao cát. Có thể thấy được, bọn chúng đạt được kinh người chỗ tốt. Xem ra, cái này kim loại có chút ý tứ a. Thấy thế, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bất quá, hắn nhưng không có xuất thủ thôn phệ ý tứ. Rất đơn giản, có thể để cho hắn tiến một bước mạnh lên đồ vật có lẽ có. Nhưng là, trước mắt cái này màu đỏ kim loại không được. Chỉ đơn giản như vậy. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong cơ thể mình tam đại vũ trụ tình huống. Không tự giác địa, hắn nhìn về phía ba cây đại thụ, còn có chúng mỹ nữ. Bây giờ, ba cây đại thụ vẫn là ở vào thuế biến trạng thái bên trong. Bất quá, khí tức của bọn nó là càng phát kinh người. Ba cây đại thụ chỗ bị diện, nghiêm nhiên biến thành tu luyện trong thánh địa tu luyện thánh địa. Cái này không. Trong khoảng thời gian này xuống tới, chúng mỹ nữ ngộ tính còn có thực lực, thiên phú tu luyện không biết đề cao bao nhiêu. Huyết mạch chi lực cũng là cường hóa không ít. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần các nữ nhân, người phụ nữ có thai là càng lúc càng lớn. Ngoại trừ đằng sau mấy vị bên ngoài, cái khác các mỹ nữ, khoảng cách dưa chín cuống dụng đã không xa. Hiện tại, Diệp Thần đã có thể mơ hồ cảm ứng được con cái của mình nhóm tồn tại. Tựa hồ, hắn người đời sau, huyết mạch chi lực, kia là một cái so một cái kinh người. Thiên phú, cũng là như thế. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng chờ mong. Chương 1778, ta cũng tính khí không tốt. Chương 1778, ta cũng tính khí không tốt. Trong bất chi bất giác, 7 ngày 7 đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Mà lúc này, Diệp Thần trước người không biết kim loại, thí thiên kiếm còn có phá quân, cũng chỉ là thôn phệ không đến một nửa mà thôi. Dù vậy, hiện tại thí thiên kiếm cũng đã không cách nào thôn phệ, bởi vì nó đạt tới một cái bình cảnh, trước nay chưa từng có bình cảnh. Đồng dạng, phá quân cũng là như thế. Thực lực của nó đã đạt đến mức cực hạn. Tiến một bước, chính là công tham tạo hóa, phản phát quy chân. Thế nhưng là, chính là một bước như vậy, nó ngạnh sinh sinh mắc kẹt ở đây. Đem thí thiên kiếm đeo ở hồng, Diệp Thần nhìn một chút một bên phá quân, lại nhìn một chút trước mắt màu đỏ không biết kim loại. Chủ nhân, tu vi của ta đã tới mức cực hạn. Tiến thêm một bước, ta đã liền có thể so sánh vô danh bọn hắn, còn có man vương bọn hắn. Nhìn về phía Diệp Thần, phá quân chậm rãi nói. Ta biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hà nói. Sau đó, Diệp Thần liền gọn gàng địa xuất thủ. Lập tức, hắn liền đem trước mắt màu đỏ không biết kim loại lấy đi. Ngay tại Diệp Thần lấy đi cái này không biết kim loại thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phương tám hướng, ngoại trừ những cái kia đại thụ che trời bên ngoài. Trên mặt đất, thế mà trong nháy mắt thảo trường mấy phi. Cái này. Thấy cảnh này, Diệp Thần, phá quân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của hai người, tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vật cực tất phản sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhả danh nói. Ngay tại Diệp Thần còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Man Vương xuất hiện ở trước mặt hai người. Các ngươi lại có thể thôn vệ kia không biết kim loại. Vẫn là nói, các ngươi có thể mang đi nó. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút phá quân, Man Vương mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Thật kỳ quái sao? Ngần ngươi, Diệp Thần hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngươi có biết hay không, ngay cả mấy vị kia đều các loại thử qua. Kết quả, bọn hắn cũng không có thể thôn vệ kia không biết kim loại, cũng không thể mang đi. Nhìn Diệp Thần một chút, Man Vương sâu kín nói. Nghe được Man Vương, Diệp Thần, phá quân đều là sửng sốt một chút. Cái này, thôn vệ hoặc là mang đi kia không biết kim loại, chẳng lẽ rất khó? Không hẹn mà cùng, trong hai người tâm đều toát ra ý tưởng giống nhau. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Man Vương không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Sau đó, hắn cũng ngậm. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá mức đặc thù một điểm? còn có bên cạnh hắn cái này kim loại khôi lỗi cũng giống vậy. Khó trách thiên đạo muốn nhằm vào gia hỏa này. Man Vương trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Man Vương ánh mắt cũng thay đổi. Đột nhiên, Man Vương cảm thấy, nói không chính xác, Diệp Thần thật sự có thể thành công khống chế cửu u cấm khu đâu. Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Diệp Thần, tiến vào kế tiếp khu vực ngươi phải cẩn thận một điểm. Tên kia tính tình không tốt lắm. Thở sâu thở ra một hơi, Man Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhắc nhở. Mà lại, tên kia thực lực cũng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngay sau đó, Man Vương tiếp tục nói, không có việc gì, ta tính tình cũng không tốt lắm. Về phần thực lực, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta rất yếu? Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, Man Vương không khỏi không phản bác được. Hắn ngược lại là muốn phản bác Diệp Thần tới. Chỉ là, nghĩ đến ngay cả mình đều cảm thấy Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, hắn không cấm đoán miệng. Trước mắt tiểu tử này, quả thật có cuồng vọng vô liếng. Man Vương trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần, Phá Quân hai người liền phi thân rời đi. Không đến bao lâu, hai người liền rời đi trước mắt rừng rậm, sau đó trở lại một cái phi thường khu vực đặc biệt. Xuyên qua rừng rậm, trước mắt lại là mênh mông vô bờ hải dương. Chỉ bất quá, nơi này nước biển lại là huyết sắc. Hoặc là cũng có thể nói, nơi này nước biển chính là một cái máu tươi hình thành huyết hải. Cũng là bởi vì như thế, không gian bốn phía đều tràn ngập sang tị mùi hôi thối. Trừ cái đó ra, trên biển còn tràn ngập kinh khủng sát lục khí tức hủy diệt. Biển máu này có chút ý tứ a. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, đi vào phía này huyết hải phụ cận thời điểm, hắn huyết mạch chi lực thế mà điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn chiến ý cũng là chậm rãi thức tỉnh. Đơn giản điểm tới nói chính là, nơi này có cái gì đưa tới hắn chiến ý chuẩn xác điểm tới nói, là đưa tới hắn nhục thân chiến ý nghe được Diệp Thần, Phá Quân tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, nó nhưng không có nói thêm cái gì. Trực giác nói cho nó biết, tiếp xuống có lẽ sẽ có đại chiến. Trước đó Man Vương nhắc nhở, cũng không phải không có đạo lý. Nhân tộc, còn có một cái phá khôi lỗi. Ai cho các ngươi dũng khí tới đây? Ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm từ huyết hải chỗ sâu truyền đến. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt hai người. Đây là một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm ma tộc lão giả. Trên người của đối phương tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Thực lực của đối phương càng là viễn siêu Man Vương, kim sắc hình người pho tượng mấy người bọn hắn. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt hai người thời điểm, ma tộc trên người lão giả là không che giấu chút nào sắc cơ. Đương nhiên là chính chúng ta cho dũng khí. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Đánh giá ma tộc lão giả một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Đối phương tính tình không tốt, thì tính sao? Vừa vặn tay hắn nữa, cùng lắm thì một trận chiến. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối mà. Ngươi là người thứ nhất dám dạng này cùng ta ma hoàng người nói chuyện. Nghe được Diệp Thần, ma tộc lão giả giận quá mà cười. Nói xong, hắn không nói lời gì địa rút kiếm. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Thấy thế, Diệp Thần cũng gọn gàng địa xuất thủ. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ lựa chọn xuất thủ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước mắt cái này ma hoàng, thực lực viễn siêu tại Phá Quân. Cho nên, cũng chỉ có thể từ hắn xuất thủ. Trong chớp mắt công phu, hai người liền đại chiến đến cùng một chỗ. Một kiếm vân thiên. Huy kiếm chỉ hướng Diệp Thần, ma hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xẹt qua chân trời từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian loạn lưu. Trừ cái đó ra, kinh khủng sát lục khí tức cũng bao phủ toàn bộ hải vực trên không. Một kiếm này không thể bảo là không cường đại, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư. Chỉ gặp Diệp Thần hời hợt vỗ ra một trường, một nháy mắt ma hoàng kiếm chiêu liền theo chi trốn bụi. Đồng thời Diệp Thần một trường này trường ảnh còn bay về phía ma hoàng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ma hoàng liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần chính là một trận quyền đấm cước đá. Tính tình không tốt, tuổi đã cao còn tính tình không tốt, sửa đổi một chút thôi, ta đều không muốn ra tay, không nên ép ta. Cần gì chứ, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Một bên điên cuồng đánh mê muội hoàng, Diệp Thần vừa mắng mắng liệt liệt nói. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Phá Quân có loại cảm giác da đầu tê dại. Không hổ là chủ nhân, thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Trước mắt cái này ma hoàng, sợ là thực lực không tại vô danh phía dưới a. Thế nhưng là tại chủ nhân trước mặt, vẫn là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Quá mạnh, chủ nhân thực sự quá mạnh. Phá Quân trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Cuối cùng của cuối cùng, xương mặt xương mũi ma hoàng vẫn là rất không có cốt khí lựa chọn nhận sợ. Sai đây. Đáng tiếc là Diệp Thần nhưng không có dừng tay ý tứ. Ta không nên trêu chọc ngươi. Đổi. Ta tính tình cái này đổi còn không được sao? Cái này còn tạm được. Vô vô hai tay, Diệp Thần đứng ở giữa không trung. Xương mặt xương mũi ma hoàng trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Chỉ có thể nói, thực lực đến như thế trình độ tu sĩ, sức khôi phục sát thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói một chút, trước mắt biển máu này là tình huống như thế nào? Đánh giá ma hoàng một chút, lại nhìn một chút trước mắt vô biên vô tận huyết hải, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Đã từng, cửu u cấm khu cùng sinh mệnh cấm khu không sai biệt lắm, đều là sinh cơ bừng bừng. Chỉ là về sau, nơi này sinh linh bị tàn sát không còn, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Biển máu này chính là cửu u cấm khu nguyên lai sinh linh huyết dịch tạo thành. Không có chút do dự nào, ma hoàng bật thốt lên. Nói đến đây chút thời điểm, trên mặt hắn lộ ra cảm khái biểu lộ. Thật hay giả? Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp công tử, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Hoàng sâu kín nói. Lão nhân ra người, thế nhưng là không ngớt đạo đều muốn nhằm vào ngâm nhân. Qua loa. Sớm biết như thế, nói cái gì ta cũng không khai chọc giận ngươi. Cùng lúc đó, Ma Hoàng trong nội tâm âm thầm cảm khái không thôi. Cũng là. Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn không tự giác rơi vào trong trầm tư. Cho nên, Cửu U cấm khu nơi này, đến cùng có bí mật như thế nào đâu? Nơi này sinh linh, lại là bị ai tàn sát không còn? Xem ra, Ma Hoàng giống như cũng không biết những này. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vào đầu. Biển máu này về sau, có cái gì? Nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Ta không hề rời đi qua biển máu này. Cũng không cùng huyết hải bên ngoài giá hỏa tiếp xúc qua. Lắc đầu, Ma Hoàng đàng hoàng hồi đáp. Ừm. Ngươi không hề rời đi qua huyết hải. Là bởi vì nơi này tiên địa vi tắc hạn chế ngươi, không cho phép ngươi rời đi. Vẫn là nói, biển máu này bên trong, có cái gì hấp dẫn lấy ngươi? Đánh giá Ma Hoàng một chút, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi. Một bên, Phá Quân cũng là một mặt vẻ tò mò. Đều có đi. Hô một hơi, Ma Hoàng đàng hoàng hồi đáp. Đã như vậy, dẫn đường đi. Ta muốn thấy nhìn, biển máu này bên trong, có cái gì hấp dẫn ngươi? Bao hàm thâm ý nhìn Ma Hoàng một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Trên mặt hắn, cũng là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Rõ. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là Ma Hoàng vẫn gật đầu. Bởi vì, hắn cũng không giống như Man Vương khám phá sinh tử. Hắn còn không có sống đủ đâu. Tại sao muốn khám phá sinh tử? Chọc giận kẻ trước mắt này, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào a. Hắn không có nghĩ như vậy không ra. Cuối cùng, tại Ma Hoàng dẫn đầu dưới, một nhóm ba người hướng hải dương chỗ sâu đáy biển chỗ sâu đi về phía trước. Tiến vào trong hải dương, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, biển máu này quả thật có chút ý tứ. Trên mặt biển là một cái cảnh tượng, mặt biển phía dưới nước biển lại là một cái khác cảnh tượng. Nơi này nước biển, thế mà tràn đầy sinh cơ. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Kỳ thật, cái này phi thường bình thường, bởi vì trước đó những cái kia tử vong sinh linh huyết dịch có được cường đại sinh cơ. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, Ma Hoàng giải thích nói: "Ừm, nghe ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như đối đại dương này hiểu rõ vô cùng. Chẳng lẽ nói, ngươi là duy nhất người sống sót?" Nghi ngờ nhìn về phía Ma Hoàng, Diệp Thần nhịn không được hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu? Lúc trước ta không có bị xử lý, chỉ là bởi vì ta sợ chết." Nhẹ gật đầu, Ma Hoàng sắc mặt phức tạp nói: "Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ qua mang. Cho nên, nơi này cũng là mấy tên kia thủ đốt sao?" Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút. "Không không không, bọn hắn không đến mức nhàm chán như vậy. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là hướng về phía Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất bí mật tới." Khoát tay áo, Ma Hoàng hồi đáp: "Kia, xử lý Cửu U cấm khu hết thể sinh linh chính là ai?" Một bên, Phá Quân nhịn không được hỏi. Diệp Thần cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Cửu U cấm khu đã từng tiên địa ý chí, nó ý đồ hiến tế hết thể sinh linh, ngưng tụ ra nhục thân. Đáng tiếc là nó thất bại, cuối cùng nó sinh tử đạo tiêu. Hô một hơi, Ma Hoàng trầm trầm nói. Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần cùng Phá Quân đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cửu U cấm khu thiên địa ý chí, vì ngưng tụ nhục thân, thế mà chu diệt toàn bộ cấm khu sinh linh. Cái này thật đúng là hung ác a. Mà Ma Hoàng thì là duy nhất cá lọt lưới sao? Trước đó Man Vương bọn hắn tựa hồ là bị bắt tới nơi này đưa người giữ cửa, cho nên biển máu này bí mật cùng Cửu U cấm khu thiên địa ý chí tử vong có quan hệ. Nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Ma Hoàng hồi đáp. Bất quá. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá cái gì? Nhíu mày, Diệp Thần buồn bực hỏi. Ta đề nghị ngươi đợi chút nữa không nên quá tới gần cái chỗ kia tương đối tốt. Bởi vì, ta hoài nghi, thiên địa ý chí không hề chết hết. Nếu như hắn đoạt sáng ngươi, đối với Cửu U cấm khu thậm chí toàn bộ Sa Bà đại thế giới mà nói, đều là một loại tai nạn. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Hoàng không đội không chậm nói. Trước mắt người trẻ tuổi kia, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi a. Thế nhưng là thực lực của hắn, chiến lực. Một khi hắn bị đoạt xá, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng a. Ta ơn nhắc nhở, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Cửu U cấm khu thiên địa ý chí, hư hư thực thực không hề chết hết. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải có ý tứ hơn nhiều. Chậc chậc chậc. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm kiên là càng phát tò mò. Về phần sợ hãi, không tồn tại. Tự tin của hắn đến từ mình tuyệt đối thực lực. Chương 1779, kinh khủng nguyên rủa. Chương 1779, kinh khủng nguyên rủa. Trong chớp mắt, mấy canh giờ thời gian trôi qua. Diệp Thần một nhóm ba người cũng tới đến huyết hải chỗ sâu. Cuối cùng, bọn hắn tại một tòa cũ nát đáy biển trước cung điện dừng bước. Diệp công tử, chính là chỗ này. Ngón tay chỉ trước mắt đáy biển cung điện, Ma Hoàng trầm trầm nói. Người xác định? Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Ta khẳng định. Không có chút do dự nào, Ma Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nơi này mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trên thực tế, nó có huyền cơ khác. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Ma Hoàng lại tiếp tục nói. Thật. Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Thật. Ta lừa gạt Diệp công tử làm gì? Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Ma Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cách mỗi một canh giờ thời gian, nơi này sẽ xuất hiện kinh người động tĩnh, mà ở trong đó động tĩnh có thể để tu sĩ mạnh lên. Sau đó, Ma Hoàng tiếp tục nói, Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần cùng Phá Quân không tự giác liếc nhau một cái. Dạng này cũng có thể. Khó trách Ma Hoàng rõ ràng có thể rời đi, lại nhất định phải đợi tại huyết hải nơi này. Trong lòng của hai người không khỏi toát ra tương tự ý nghĩ. Sự thật chứng minh, Ma Hoàng cũng không có gạt người. Không đến bao lâu, tòa cung điện này bốn phía liền xuất hiện năng lượng kinh người ba động. Những năng lượng này ba động, thế mà tản ra cường đại sinh mệnh lực. Chủ nhân, thôn vệ những năng lượng này, thế mà thật có thể chậm rãi mạnh lên. Đánh bỡ trầm mặc, Phá Quân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này năng lượng màu xanh biết ba động, đến cùng là cái gì. Đối với cái này, hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ tới. So sánh dưới, một bên Ma Hoàng thì phải cẩn thận nhiều. Hắn làm một bên thôn vệ bốn phía năng lượng, một bên làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Thấy thế, trong mắt Diệp Thần không tự giác nhưng lại lộ ra đăm chiêu quan mang. Cho nên, Ma Hoàng đây là bị cái gì kích thích? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn ở chỗ này nếm qua ngậm bồ hòn hay sao? Ma Hoàng, ngươi đây là? Nhìn về phía Ma Hoàng, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Ma Hoàng. Những năng lượng này bộc phát sau một khoảng thời gian, sẽ có kinh khủng nguyền rủa chi lực quét sạch bốn phía. Kia nguyền rủa chi lực, ngay cả ta cũng có chút gánh không được. Giang tay ra, Ma Hoàng đàng hoàng nói. Thì ra là thế. Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Ma Hoàng vừa mới nói xong, trong cung điện liền có một cỗ màu đỏ yêu dị nguyền rủa chi lực bộc phát ra. Những này nguyền rủa chi lực, đoán chừng bình thường 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ ở chỗ này đều phải chết. Theo nguyền rủa chi lực xuất hiện, Ma Hoàng cùng Phá Quân đều là vô ý thức chạy xa xa. Ngược lại là Diệp Thần, một mặt thờ ơ đứng tại vị trí cũ không lúc đích. Những cái kia nguyền rủa chi lực mới khẽ rửa gần Diệp Thần, liền bị hắn nhẹ nhõm thôn vệ không còn. Lĩnh ngộ thế gian hết thảy đại đạo hắn, tự nhiên bao quát nguyền rủa đại đạo. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cần sợ hãi nguyền rủa chi lực. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Ma Hoàng, Phá Quân không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, mình tránh như xả hạt nguyền rủa chi lực, tại Diệp Thần trước mặt, thế mà không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng im lặng. Dạng này cũng có thể. Giữa người và người chênh lệch, vì sao lại lớn như vậy chứ? Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường cảm khái. Không bao lâu, bốn phía nguyền rủa chi lực, còn có những năng lượng kia, liền bị Diệp Thần thôn vệ không còn. Thế thế, Ma Hoàng cùng Phá Quân không tự giác về tới bên người Diệp Thần. Diệp công tử, ngươi làm như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Hoàng có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Đồng dạng, Phá Quân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cái này rất khó sao? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này, chẳng lẽ không khó sao? Trong lòng của hắn âm thầm nói. Ngươi đi vào xem qua trước cung điện này sao? Nhìn một chút Ma Hoàng, lại nhìn một chút trước mắt cung điện, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Không có. Kia nguyền rủa chi lực ta căn bản gánh không được. Nếu như bên trong có đại lượng nguyền rủa chi lực, vậy ta. Lắc đầu, Ma Hoàng đàng hoàng nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không còn nói cái gì. Sau đó, hắn liền trực tiếp bay vào trước mắt cũ nát trong cung điện. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, cung điện này đến cùng có cái gì đặc thù. Nhìn thấy Diệp Thần bay vào trong cung điện, không có chút do dự nào, Phá Quân cũng đi theo vào. Ngược lại là Ma Hoàng, thì là do dự một hồi thật lâu. Bất quá, hắn rất nhanh cũng đi theo vào. Đối với trước mắt cái cung điện này, hắn cũng là tràn ngập tò mò. Trước đó hắn không dám vào nhập trong đó, là bởi vì sợ chết. Hiện tại, hắn cảm thấy mình không có cái gì rất sợ hãi. Dù sao, không phải có cường hạn đến rối tinh rối mù Diệp công tử ở đây sao? Có cái gì tốt lo lắng? Cái này chính là Ma Hoàng nội tâm ý nghĩ. Đương Diệp Thần đi vào trong cung điện về sau, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Có vẻ như nơi này cùng bình thường cung điện cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau a, mà lại nơi này vẫn là giống tuyết, cái gì cũng không có. Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Kia trước đó những năng lượng kia còn có nguyền rủa chi lực đến cùng đến từ chỗ nào? Bọn chúng cũng không thể là trống rông xuất hiện a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Không chỉ là Diệp Thần, bên cạnh hắn Ma Hoàng cùng Phá Quân cũng là vô cùng buồn bực. Cái này, nhất là Ma Hoàng, hắn nghĩ không ra mình một mực trong lòng còn có kiêng kỵ địa phương, thế mà không có cái gì. Cái này không nên a, thật sự là kỳ quái. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ma Hoàng cùng Phá Quân đều là vô ý thức lựa chọn lui lại. Bởi vì, trước mắt đạo thân ảnh này thật sự là quá cường đại. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, thì là một bộ thái độ thờ ơ, đây là một đạo cùng loại với hồn thể thân ảnh mơ hồ. Một đạo cùng loại với lúc trước sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí đồng dạng thân ảnh mơ hồ. Không giống chính là, trước mắt đạo này hồn thể là toàn thân huyết sắc. Ngươi là cửu lưu cấm khu thiên địa ý chí, ngươi không phải bị diệt sao? Làm sao hiện tại? Đánh vỡ trầm mặc, Ma Hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước mắt huyết sắc thân ảnh mơ hồ nói. Rất trọng yếu sao? Ma Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị huyết sắc thân ảnh mơ hồ đánh gãy. Cái này, lập tức Ma Hoàng một trận nghẹn lời. Cho nên, ngươi mục đích là cái gì? Đánh ra trước mắt huyết sắc thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ mà. Ta cảm thấy, đoạt xá ngươi về sau, tuyệt đối có cơ hội trở thành mới thiên đạo. Diệp Thần đánh ra trước mắt huyết sắc thân ảnh mơ hồ thời điểm, đối phương cũng nhìn về phía hắn. Về phần Phá Quân cùng Ma Hoàng, thì là trực tiếp bị nó không thèm đếm xỉa đến. Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, Ma Hoàng, Phá Quân không khỏi một trận ngạt thở. Đoạt xá, trở thành mới thiên đạo. Ta cảm thấy đi, nếu như ta khống chế ngươi, hẳn là có thể tốt hơn địa khống chế cửu u cấm khu. Cho dù ngươi bây giờ đã không phải là cửu u cấm khu thiên địa ý chí. Nhìn huyết sắc thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần cười như không cười nói, ừm, ngươi cứ như vậy tự tin. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc thân ảnh mơ hồ khịt mũi coi thường nói, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng huyết sắc thân ảnh mơ hồ liền chiến thành một đoàn. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn liền đại chiến đến cùng một chỗ. Đối với cái này, Phá Quân đã là không cảm thấy kinh ngạc, mà Ma Hoàng thì là mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là không sợ hại a. Huyết sắc thân ảnh mơ hồ, thế nhưng là cửu u cấm khu đã từng thiên địa ý chí. Mặc dù nó bây giờ không phải là, nhưng là thực lực của nó cũng không là bình thường cường đại a. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần thế mà không có chút nào do dự, liền gọn gàng địa đối với đối phương độc thủ. Đáng sợ. Cái kia, Diệp công tử bình thường cũng là điên cuồng như vậy sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Phá Quân, Ma Hoàng nhịn không được hỏi. Thật kỳ quái sao? Cười cười, Phá Quân không trả lời mà hỏi lại nói. Chủ nhân tự tin, đến từ hắn thực lực tuyệt đối. Sau đó, Phá Quân lại bổ sung một câu nói. Ngạch. Nghe được Phá Quân, Ma Hoàng không khỏi không phản bắt được. Thực lực tuyệt đối. Nếu như là người khác, có lẽ xác thực không có tư cách này nói lời này. Diệp Thần nha. Hắn thật đúng là có tư cách này. Ngay cả mình ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, có thể thấy được hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Tại Phá Quân cùng Ma Hoàng nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần cùng huyết sắc thân ảnh mơ hồ chiến đấu đã đi vào hồi cuối. Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm gác ở cổ của đối phương bên trên. Ngươi vì sao lại dạng này? Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc thân ảnh mơ hồ khó có thể tin địa hét lên. Rất hiển nhiên, nó đây là có điểm khó mà tiếp nhận mình lạc bại sự thật. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Nhìn huyết sắc thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần không cùng nó quá nhiều nói nhảm ý tứ. Một bên, Ma Hoàng, Phá Quân đều là không chớp mắt nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Trình độ vẫn là tử vong. Chậc chậc chậc, ta lựa chọn thần phục. Do dự mãi, huyết sắc thân ảnh mơ hồ vẫn là tâm không cam tình không nguyện địa làm ra lựa chọn của mình. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nét miệng nở nụ cười. Sau đó, Diệp Thần liền cùng huyết sắc thân ảnh mơ hồ ký kết chủ phó khế ước. Nói một chút, năm đó cửu u cấm khu đến cùng là thế nào một chuyện? Nghe nói, ngươi diệt nơi này toàn bộ sinh linh, chính là vì ngưng tụ nhục thân. Nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Phải, cũng không phải. Lắc đầu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ ngữ khí phức tạp nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần không khỏi ngây mẩn cả người. Có phải thế không? Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Bởi vì năm đó ta không đổ sát bọn hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thở dài một hơi, huyết sát thân ảnh mơ hồ hồi đáp. Trong bọn họ nguyền rủa, ta cũng trúng nguyền rủa. Trúng nguyền rủa về sau, bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau, thẳng đến tất cả đều tử vong. Mà ta trúng nguyền rủa, thì là đưa đến mình không còn là cửu u cấm khu thiên địa ý chí, sau đó cũng sẽ diệt vong. Vì giải trừ ta tự thân nguyền rủa, ta liền đánh chết bọn hắn. Sự thật chứng minh, ta thành công. Mặc dù ta đã không còn là cửu u cấm khu thiên địa ý chí, nhưng là ta cuối cùng còn sống. Sau đó, huyết sát thân ảnh mơ hồ tiếp tục nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần ba người đều ngây mẩn cả người. Cửu u cấm khu sinh linh tất cả đều trúng nguyền rủa, liên thiên địa ý chí cũng không thể may mắn thoát khỏi. T, cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Cho nên năm đó ta không có bị đánh giết, là bởi vì cái gì? Vô ý thức, Ma Hoàng hỏi một câu nói. Bởi vì ta muốn cho mình lưu một đầu đường lui, ngươi chỉ là ta đoạt xá mục tiêu thôi. Nếu như không phải ta giúp ngươi giải trừ nguyền rủa, ta đã sớm chết. Nhìn Ma Hoàng một chút, huyết sát thân ảnh mơ hồ cũng không có giấu giếm ý tứ. Nghe được huyết sát thân ảnh mơ hồ, Ma Hoàng khoẹt miệng hung hăng co quắp một chút. Thì ra mình bị buông tha một ngựa, đối phương giúp chính mình một tay, không phải là bởi vì chính mình lúc trước nhận sợ. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường phiền muộn. Bất quá đáng tiếc là ngươi thực sự quá phế đi một điểm, một mực không phù hợp ta mong muốn, cho nên ta cũng liền một mực không có đoạt sáng ngươi. Cuối cùng, huyết sát thân ảnh mơ hồ lại tiếp tục nói. Im lặng đồng thời, Ma Hoàng cũng tức giận đến toàn thân một trận phát run. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng huyết sát thân ảnh mơ hồ đã chém thành muôn mảnh. Hỗn đản này, thực sự quá khinh người. Ta tương đối hiếu kỳ là đến cùng là ai nguyền rủa toàn bộ cửu lũ cấm khu trên dưới? Ngay cả ngươi thiên địa này ý chí cũng không có buông tha. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Không biết. Lắc đầu, huyết sát thân ảnh mơ hồ đắng chát hồi đáp. Nghe được huyết sát thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Không biết. Thật hay giả? Ta là thật không biết. Bất quá, cái này vô thượng nguyền rủa hẳn là cùng cửu lũ cấm khu chỗ sâu nhất bí mật có quan hệ. Cái này không. Hiện tại mấy tên kia còn tại nghiên cứu những cái kia đâu. Đáng tiếc ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, không phải ta đã sớm tìm tòi hư thực. Nhìn về phía một cái phương hướng, huyết sát thân ảnh mơ hồ chậm ung dung nói. Nghe được những này, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lại cùng cửu u cấm khu chỗ sâu bí mật có quan hệ. Chậc chậc chậc, cái này thật đúng là có chút ý tứ a. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ba người chăm miệng một lời. Chủ nhân, ta cảm thấy đi, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể thuận tiện khống chế một chút mấy tên kia. Lai lịch của bọn hắn phi thường thần bí. Nói không chính xác, ngươi để bọn hắn trở thành người hầu của ngươi, sẽ có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Một đoàn người hướng Cửu U cấm khu chỗ sâu tiến lên thời điểm, huyết sát thân ảnh mơ hồ bất tình lình đề nghị. "Ừm, đến lúc đó ta tận lực đi." Ngần người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cửu U cấm khu chỗ sâu cường đại nhất mấy vị tồn tại, lai lịch không đơn giản sao? Ngay cả huyết sát thân ảnh mơ hồ đối bọn hắn đều tràn đầy kiêng kỵ. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần trong nội tâm thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu? Còn có chính là, Cửu U cấm khu đến cùng có như thế nào bí mật chứ? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần liền vô cùng chờ mong. Chương 1780, Sa Bà đại thế giới bản nguyên chi thổ. Chương 1780, Sa Bà đại thế giới bản nguyên chi thổ. Không đến bao lâu, Diệp Thần một nhóm bốn người liền rời đi huyết hải. Rời đi huyết hải về sau, bọn hắn đi tới một mảnh khu vực đặc biệt bên trong. Nơi này lại là một cái bí cảnh, một cái trống rông bí cảnh. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Làm đã từng Cửu U cấm khu thiên địa ý chí, chắc hẳn nó hẳn phải biết một chút cái gì à? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đồng dạng, Ma Hoàng, Phá Quân cũng đồng loạt nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Chủ nhân, cái này bí cảnh trước đó thế nhưng là không có. Lắc đầu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ cười khổ nói. Nói cách khác, đây là về sau xuất hiện. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không tệ. Nhẹ gật đầu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta trước thăm dò một chút cái này bí cảnh đi. Nhìn xem có cái gì phát hiện gì khác lạ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ ba người trong miệng một lời gật gật đầu nói. Nhưng mà, để Diệp Thần bọn hắn cảm thấy vô cùng buồn bực là, bọn hắn tại cái này bí cảnh bên trong đi vòng vo hơn nửa ngày thời gian, thế nhưng là chính là không có phát hiện gì. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ. Phản phất, cái này bí cảnh, bản thân liền là trống rỗng. Không nên a. Cái này bí cảnh như thế lớn, thế mà không có cái gì. Một bên, Phá Quân nhịn không được nhả danh nói. Nghe được Phá Quân, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, cái này có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần cũng có nghĩ qua, này lại không phải là huyễn cảnh cái gì. Nhưng mà, hắn nghiên cứu một chút phát hiện, đó căn bản không phải huyễn cảnh. Cái này, chính là một cái hàng thật giá thật bí cảnh. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đánh vỡ cái này bí cảnh đi. Suy tư một lát, Diệp Thần trầm ung dung địa nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ một lời đáp ứng. Sau đó, nó liền muốn động thủ. Đánh vỡ một cái bí cảnh mà thôi. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Chờ một chút. Chuyện gì cũng từ từ. Ngay tại huyết sát thân ảnh mơ hồ muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bí cảnh trên mặt đất bùn đất, thế mà nhanh chóng ngưng tụ trưởng thành, biến thành một cá thể hình to lớn tượng đất. Thực lực của đối phương, thế mà so Ma Hoàng còn cường đại hơn một chút. Làm Cửu U cấm khu đã từng thiên địa ý chí, ngươi không phải hẳn là che chở nơi này hết tại sao? Lại còn nói phá hư liền phá hư, có lầm hay không? Nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ, tượng đất tức giận nói: Nơi này nguyên bản không thuộc về Cửu U cấm khu a. Huống chi, ta đã không phải Cửu U cấm khu thiên địa ý chí. Nét miệng, huyết sắc thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói: Ngươi. Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, tượng đất không khỏi một trận nghẹn lời. Cuối cùng, nó nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì nó nhìn ra được, Diệp Thần mới là một đoàn người chủ tâm cốt. Ngươi trẻ tuổi, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đường cũ trở về tương đối tốt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, tượng đất vẻ mặt thành thật nói: Nếu như ta không nói gì. Nét miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói: Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cắn răng, tượng đất từng chữ từng câu nói: Đạo thủ. Nhìn huyết sắc thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói: Không khách khí. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này tượng đất muốn làm sao không khách khí. Đừng động thủ. Chuyện gì cũng từ từ. Ngươi người này, làm sao mở không dậy nổi một điểm trò đùa đâu. Nhìn về phía Diệp Thần đồng thời, tượng đất vô ý thức lựa chọn lui lại. Nói đi. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhìn tượng đất một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta là Sa Bà đại thế giới một đoàn bản nguyên chi thổ, hoặc là nói, bản nguyên thổ chi khí. Do dự một chút, tượng đất thành thật trả lời nói. Nó ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, lấy thực lực của mình, căn bản trốn không thoát. Không nói những cái khác, riêng là huyết sắc thân ảnh mơ hồ, liền có thể nhẹ nhõm nắm nó. Liền càng thêm không cần nói, trước mắt cái này nhân tộc người trẻ tuổi, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Nghe được tượng đất, Diệp Thần mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, Sa Bà đại thế giới bản nguyên chi thổ, bản nguyên thổ chi khí. Như thế nói đến, kẻ trước mắt này lai lịch vô cùng kinh người a. Chỉ bất quá, gia hỏa này là gan có phải hay không quá nhỏ một điểm. Thật sự là có lỗi với nó lai lịch a. Vậy ngươi tại sao muốn chạy tới nơi này? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít buồn bực lại hỏi một câu nói. Huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn, cũng là đồng loạt nhìn về phía tượng đất. Theo lý thuyết, đối phương không có khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở nơi này. Cái này có chút kỳ quái. Ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là, thiên đạo đã điên rồi. Nó thế mà ý đồ thôn phệ Sa Bà đại thế giới bản nguyên ngũ hành chi khí khôi phục tự thân. Thậm chí, vọng tưởng thôn phệ Sa Bà đại thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ nó không biết, thiên đạo hủy diệt, bất quá là quy luật tự nhiên sao? Thật sự là buồn cười. Nghe được Diệp Thần vấn đề, tượng đất nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Nhìn ra được, đối với thiên đạo, nó kia là tương đương bất mãn. Nghe được tượng đất, Diệp Thần mấy người đều là có chút ngộng. Thiên đạo thế mà điên cuồng như vậy. Nó đây là ý đồ cưỡng ép kéo dài tính mạng sao? Cho nên, các ngươi những này xa bà đại thế giới bản nguyên ngũ hành chi khí, đều trốn đến các nơi. Cái này bí cảnh, chính là ngươi chế tạo ngụy trang chi địa. Bao Hàm thâm ý nhìn tượng đất một chút, Diệp Thần hỏi: "Không tệ, chính là như vậy." Nhẹ gật đầu, tượng đất cũng không có phủ nhận ý tứ. "Như vậy vấn đề tới, Thiên đạo muốn tìm được các ngươi không khó lắm a. Nó vì cái gì không động thủ?" Nghi ngờ nhìn tượng đất một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Đồng dạng, Phá Quân bọn hắn cũng là có chút điểm khó hiểu nhìn về phía tượng đất, bởi vì xa bà đại thế giới những này cấm khu có chút đặc thù, nhất là hiện tại cửu lũ cấm khu liền càng thêm đặc thù, nó căn bản không dám tùy tiện mạo hiểm, như thế sẽ chỉ ra tốc nó hủy diệt tốc độ, cho nên nó rất khó làm ra lựa chọn sao. Lay động một cái đầu, tượng đất chậm ung dung nói. Nghe được tượng đất những lời này, Diệp Thần mấy người kia là càng thêm tò mò. Thiên đạo cũng kiêng kỵ những này cấm khu, không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến sinh mệnh cấm khu. Nói đến sinh mệnh cấm khu quả thật có chút đặc thù tới. Tựa như hiện tại, trong cơ thể mình trong vũ trụ những cái kia khí thể là thế nào một chuyện. Đến bây giờ, Diệp Thần vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trực giác nói cho hắn biết, những cái kia khí thể có thể khống chế sinh mệnh cấm khu. Thế nhưng là trên thực tế, hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tùy tiện khống chế sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, một chỗ trên vách đá. Biết được một việc về sau, Yếm Thần còn có bóng người màu đỏ đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sinh mệnh cấm khu mạnh nhất vị kia xuất thủ. Đối phương muốn nhất thống sinh mệnh cấm khu, thế mà thất bại. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, sinh mệnh cấm khu đã mất đi cái gì? Đại nhân, ngươi nói, nhất thống sinh mệnh cấm khu mấu chốt đồ vật, có thể hay không trong tay Diệp Thần? Do dự một chút, Kiếm Thần nhịn không được hỏi. Cũng không phải không có khả năng này. Ngần ngươi, bóng người màu đỏ tán đồng nhẹ gật đầu. Không tự giác địa, hắn nghĩ tới trước đó Diệp Thần đủ loại biểu hiện. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng quỷ dị. Diệp Thần gia hỏa này, có lẽ trên thân thật có cái gì đại bí mật cũng nói không chính xác. Còn có là được. Gia hỏa này rõ ràng cường hãn đến rối tinh rối mù, hắn vì cái gì không xuất thủ nhất thống sinh mệnh cấm khu đâu? Vẹn vẹn bởi vì kiêng kỵ lúc trước thiên địa ý chí sao? Có vẻ như cái này cũng không thể nào nói nổi. Dù sao tiểu tử này thế nhưng là không nớt đạo cũng dám điên cuồng khiêu khích tồn tại, hắn sẽ sợ chỉ là một cái cấm khu thiên địa ý chí? Nói đùa cái gì, lần này chúng ta thật muốn rời khỏi sinh mệnh cấm khu, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hô một hơi, bóng người màu đỏ tiếp tục nói. Nguyên bản hắn cùng Kiếm Thần đã rời đi, chỉ bất quá cuối cùng vẫn có chút không cam lòng, hắn lại dẫn Kiếm Thần đi mà quay lại. Thế nhưng là hiện tại ngay cả tồn tại cường đại nhất đều không thể nhất thống sinh mệnh cấm khu, hắn cảm thấy mình đã không cần thiết trong lòng còn có huyết tưởng, làm gì đợi ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Huống chi sinh mệnh cấm khu tuyệt đại đa số sinh linh đã rời đi, nhất thống nơi này giống như cũng ý nghĩa không lớn. Kia chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nghĩ nghĩ, Kiếm Thần hỏi một câu nói. Đi trước Tiên Hạ Minh một chuyến đi. Ngươi không phải nhân tộc sao? Nơi đó là nhân tộc đại bản doanh. Suy tư một hồi, bóng người màu đỏ hồi đáp. Rõ. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần kia là một trận kích động. Thiên Hạ Minh. Nói đến, hắn đã sớm đối cái này đặc thù thế lực tràn ngập tò mò. Chỉ bất quá, cho tới nay, hắn không có cơ hội tiến về cái thế lực này mà thôi. Hiện tại, cơ hội không liền đến. Trên thực tế, bóng người màu đỏ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Không đến bao lâu, hai người bọn họ liền đi tới Thiên Hạ Minh hang ổ, đồng thời, bọn hắn cùng đế hỏi, An Thiên Hạ gặp mặt. Hai vị, có việc. Nhìn bóng người màu đỏ một chút, đế hỏi nhàn nhạt hỏi. Các hạ thực lực rất mạnh. Đánh ra đế hỏi một chút, bóng người màu đỏ kinh ngạc nói. Người cũng không yếu. Cười cười, đế hỏi nói. Trong lòng hai người đều vô cùng rõ ràng, bọn hắn thực lực tại sàn sàn với nhau. Nếu quả thật muốn ra tay đánh nhau, theo chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói tới. Chúng ta lần này tới là muốn cùng các hạ thương thảo một việc. Nhìn về phía đế hỏi, bóng người màu đỏ lại nói một câu nói. Ồ, mới nói. Nghe được bóng người màu đỏ, đế hỏi lập tức đến hứng thú. Một bên An Thiên Hạ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía đế hỏi. Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Chắc hẳn các hạ cũng hy vọng Thiên Hạ Minh người trở thành mới thiên đạo a. Nhìn chăm chăm đế hỏi mặt, bóng người màu đỏ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ngươi cảm thấy chúng ta tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Trầm mặc một lát, đế hỏi hỏi một câu nói. Đối với bóng người màu đỏ đề nghị, hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Một nửa đi. Thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng không có gì lớn, không phải sao? Cười cười, đế hỏi lạnh nhạt nói. Nghe được đế hỏi, bóng người màu đỏ không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy đối phương nói có lý. Đã như vậy, mình sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Như vậy, ngươi có cái gì kế hoạch? Thở sâu thở ra một hơi, đế hỏi hỏi một câu nói. Không có. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tìm tới Diệp Thần gia hỏa này. Có lẽ hắn có thể chi phối hết thảy. Lắc đầu, bóng người màu đỏ chậm rãi nói. Diệp Thần. Nhíu mày, đế hỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nghĩ đến tìm tới Diệp Thần không khó. Hiện tại người nào không biết Diệp Thần tại Cửu Lu Cấm Khu? Vấn đề là có mấy người có dũng khí tiến vào Cửu Lu Cấm Khu. Càng quan trọng hơn là muốn thuyết phục Diệp Thần tiểu tử này, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Diệp Thần tiểu tử này hẳn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào hứng thú a. Thậm chí không nguyện ý cùng bất kỳ thế lực liên hệ. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, đế hỏi liền vô cùng đau đầu. Nghĩ. Hắn nói một lần những vấn đề này. Nghe được những này, bóng người màu đỏ cùng Kiếm Thần đều là một trận nghẹn lời. bọn hắn minh bạch, đế hỏi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Còn nữa chính là, chắc hẳn luyện đan sư công hội cũng cùng chúng ta đánh đồng dạng chủ ý a. Đối đầu luyện đan sư công hội, chúng ta phần thắng cũng không lớn a. Sau đó, đế hỏi lại bổ sung, cho nên, cụ thể, chúng ta thật đúng là phải hảo hảo thương nghị một chút mới được. Có đạo lý. Sinh mệnh cấm khu bên ngoài, trong một vùng hư không. Cho tới bây giờ, tử sát thân ảnh mơ hồ vẫn là thật lâu không nguyện ý rời đi. Cho tới bây giờ, nó vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn một lần nữa trở thành sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí. Đáng tiếc là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là chỉ có dương mắt nhìn phần tới. Ngươi đã muốn để cho ta giúp ngươi diệt đi diệt thần, kia ngươi có phải hay không hẳn là cũng giúp ta một chút đâu? Ít nhất cũng phải cho ta một cái bảo hộ a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, tử sát thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói: ngươi muốn lại lần nữa trở thành sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí? Lập tức, tử sát thân ảnh mơ hồ bên tai vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Không tệ. Nhẹ gật đầu, tử sát thân ảnh mơ hồ hồi đáp: đây đã là chuyện không thể nào. Thở dài một tiếng, thiên đạo thanh âm nói lần nữa: vì cái gì? Nghe được thiên đạo lời nói, tử sát thân ảnh mơ hồ khó hiểu mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, đây đối với thiên đạo mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay a. Mặc dù nó sắp băng diệt, nhưng là hiện tại nó tốt xấu vẫn là thiên đạo chủ thể. Bởi vì sinh mệnh cấm khu đã mất đi nhất thống đồ vật. Chẳng lẽ trước ngươi không có phát hiện những cái kia pho tượng năng lượng, tín ngưỡng chi lực huyền cơ sao? Cho nên ngươi cũng chỉ có diệt đi diệt thần, mới có thể một lần nữa trở thành sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí. Do dự một chút, thiên đạo đàng hoàng hồi đáp. Cái gì? Nghe được thiên đạo lời nói, tử sát thân ảnh mơ hồ lập tức không bình tĩnh. Nó trong nội tâm cũng là tức giận đến quá sức. Cho nên mình đây là bị đuổi nghịch sao? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là tức giận đến muốn thổ huyết. Đồng thời, đối với Diệp Thần, nó cũng là hận đến nghiến răng. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Chương 1781, mấy bị một trong lộ diện. Chương 1781, mấy bị một trong lộ diện. Hỏi một đống lớn cái vấn đề về sau, Diệp Thần hỏi tượng đất lại một vấn đề. Một cái linh hồn vấn đề. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Đánh giá tượng đất một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, tượng đất gọi là một cái khí a. Gia hỏa này hỏi mình nhiều như vậy, vẫn là không có ý định buông tha mình sao? Ghê tởm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã là chém thành muôn mảnh. Làm sao? Có ý kiến? Nếu là như vậy, ta làm cho ngươi ra lựa chọn. Nhìn tượng đất một chút, Diệp Thần hứng hờ nói, ta muốn sống. Thật vất vả địa, tượng đất miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Động thủ. Nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, nó ngay cả huyết sắc thân ảnh mơ hồ đều không đối phó được. Liên càng thêm không cần nói, còn có một cái càng khủng bố hơn Diệp Thần. Cho nên, nó không khó làm ra lựa chọn. Rất tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ký kết chủ phó khế ước đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười híp mắt nói, rõ. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là tượng đất vẫn gật đầu. Nó minh bạch, mình đã không có lựa chọn nào khác. Chọc giận trước mắt người trẻ tuổi kia, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói là một con đường chết, cũng là một điểm không đủ. Cùng Diệp Thần ký kết khế ước, trở thành Diệp Thần người hầu về sau, tượng đất lấy đi nó sáng tạo bí cảnh. Theo bí cảnh biến mất, bốn phía biến thành mênh mông vô bờ trống trải bình nguyên. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, tượng đất trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Có chuyện gì không? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Vì cái gì ta cùng ngươi ký kết khế ước, giống như không nhận thiên đạo ước thúc? Do dự một chút, tượng đất hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nghe được Diệp Thần, phá quân bọn hắn cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Rất đơn giản. Bởi vì thiên đạo không làm gì được ta. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tượng đất không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này, nhất thời bán hội, nó đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thiên đạo không làm gì được Diệp Thần. Đồng dạng, huyết sát thân ảnh mơ hồ còn có ma hoàng, cũng là có chút điểm không quá tin tưởng. Thiên đạo là nhanh muốn băng diệt không tệ. Nhưng là, tốt xấu nó vẫn là thiên đạo a. Duy chỉ có phá quân trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình chủ nhân nói đây là sự thực. Trước đó, Diệp Thần tại sinh mệnh cấm khu độ kiếp biểu hiện, nó có thể nói là rõ mồn một trước mắt a. Thiên đạo, xác thực không làm gì được chính mình chủ nhân mảy may. Phá quân trong nội tâm, âm thầm nói lẩm bẩm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Nhìn mấy người một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, mấy người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tiến lên thời điểm, Diệp Thần cùng tượng đất câu được câu không địa nói chuyện tiếng. Về phân phá quân bọn hắn, thì là đang an tĩnh lắng nghe. Ngươi nói là, ngươi đối phiến bình nguyên này cũng biết không nhiều. Nhìn tượng đất một chút, Diệp Thần có chút bất khả tư nghị hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, tượng đất chậm chậm hồi đáp. Ta lúc đầu vừa đến nơi này, liền chế tạo ra mình bí cảnh, cùng thiên địa hòa làm một thể. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Nghe được tượng đất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Các ngươi nói, phiến bình nguyên này có thể hay không cũng có người giữ cửa tồn tại? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đây là khẳng định. Không hẹn mà cùng, mấy người chăm miệng một lời. Tựa hồ là ấn chứng mấy người nói, không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần mấy người đều là hơi sững sờ. Trước mắt đạo thân ảnh này, lại là một bộ khôi lỗi, một bộ vết dỉ loang lổ hình người khôi lỗi. Hết lần này tới lần khác, thực lực của nó lại cường hãn đến rối tinh rối mù. Vô ý thức, Tất cả mọi người nhìn về phía Phá Quân, có vẻ như trước mắt cái này khôi lỗi cùng nó có chút cùng loại a. Không giống chính là, cái này vết dỉ loang lổ khôi lỗi, tựa hồ càng thêm cường đại. Thật sự là nghĩ không ra a. Ở chỗ này, ta thế mà thấy được đồng loại của ta. Nhìn Phá Quân một chút, khôi lỗi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi là? Khôi lỗi nhìn về phía Phá Quân thời điểm, Phá Quân cũng vô ý thức nhìn về phía nó. Nhìn về phía đạo này khôi lỗi, Phá Quân mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc. Đối phương đến cùng lai lịch gì đâu? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi lưu lại, cái khác mấy tên có thể rời đi. Nếu không, giết chết bất luận tội. Lắc đầu, khôi lỗi lạnh nhạt nói, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Nghe được khôi lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt, có vẻ như lời này có chút quen tai a. Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh một câu. Không cần Diệp Thần nói cái gì, huyết sát thân ảnh mơ hồ liền gọn gàng địa xuất thủ. Làm đã từng tiên đạo, nó nhưng chịu không được cái này khí. Trong chớp mắt công phu, huyết sát thân ảnh mơ hồ cùng khôi lỗi liền đại chiến đến cùng một chỗ. Hai người chiến đấu dư ba, nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Diệp Thần đám người bốn phía đã biến thành một mảnh hỗn độn. Bốn phương tám hướng không gian, cũng khắp nơi đều là không gian loạn lưu, vết nứt không gian, còn có năng lượng kinh khủng dư ba. Đoán chừng, hơi yếu một chút 13 cấp thần minh cảnh cuốn vào nơi này, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, hai người này cũng quá mạnh một điểm a. Hô một hơi, Phá Quân biểu lộ cảm xúc nói. Nó trên mặt cũng không tự giác lộ ra biểu tình hâm mộ. Không biết lúc nào mình có thể trở nên cường đại như vậy đâu. Cái này chính là Phá Quân lúc này nội tâm ý nghĩ. Vẫn tốt chứ, thực lực coi như chịu được. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Hoàng cùng Phá Quân không khỏi nhìn nhau không nói gì. Nếu như là người khác nói như vậy, hai người sẽ còn phản bác. Thế nhưng là Diệp Thần nha, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Gia hỏa này có nói lời này vô liếng. Ma Hoàng, ngươi nói, trên đường đi, ta có nên hay không còn gặp được trên trăm vị người giữ cửa à? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần nhìn về phía Ma Hoàng nhíu mày hỏi một câu nói. Có lẽ sẽ không. Do dự một chút, Ma Hoàng hồi đáp. Nói thế nào? Hơi sững sờ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Bởi vì, bình thường mà nói, tất cả người giữ cửa là phân tán tại cửu lũ cấm khu các nơi. Thế nhưng là, lấy chủ nhân hiện tại cường thế biểu hiện, nói không chính xác, mấy bị kia sẽ để cho cái khác người giữ cửa cản trở chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghĩ nghĩ, Ma Hoàng chậm rãi nói. Ngậy. Ma Hoàng, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu như là dạng này, vậy thì có chút ý tứ. Bất quá, hắn ngược lại là hy vọng chính là như thế. Với bạn, hắn có thể cùng nhau đem tất cả mọi người giải quyết hết. Kể từ đó, mình khoảng cách khống chế toàn bộ cửu lũ cấm khu cũng chỉ có cách xa một bước. Về phần đại khai sát giới, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì, hắn cần phải làm là khống chế toàn bộ cửu lũ cấm khu, mà không phải hủy diệt nó. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, không đến bao lâu, huyết sát thân ảnh mơ hồ cùng khôi lỗi chiến đấu kết thúc. Cuối cùng, là huyết sát thân ảnh mơ hồ hơn một chút. Thế thế, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra ngưng trọng và mang. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này khôi lỗi sẽ như thế cường đại tới. Phải biết, huyết sát thân ảnh mơ hồ, thế nhưng là đã từng cửu u cấm khu thiên địa ý chí. Bản thân nó liền cường hãn đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là, hiện tại cái này khôi lỗi cũng không yếu a. Quả nhiên, cái này cửu u cấm khu xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nói đi, ngươi đến cùng lai lịch gì? Nhìn về phía trước mắt khôi lỗi, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Rất trọng yếu sao? Nhìn về phía Diệp Thần, khôi lỗi không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được khôi lỗi lời nói, Diệp Thần bị chọc phát cười. Có vẻ như trước mắt con hàng này có chút kiên cường a. Chậc chậc chậc. Ngươi trước tra tấn một chút nó đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nó có phải thật vậy hay không cứng như vậy khí. Nhìn huyết sát thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, huyết sát thân ảnh mơ hồ liền động thủ. Trong chớp mắt công phu, phi thường kiên cường khôi lỗi liền kêu thảm lên. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, con hàng này tựa hồ không là bình thường kiên cường. Nó thế mà không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm buồn bực không thôi. Cho nên, trước mắt con hàng này là tình huống như thế nào? Nó cứng như vậy tức giận, vì cái gì lại cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này đương người giữ cửa đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Không chỉ là Diệp Thần, Phá Quân cùng Ma Hoàng cũng là nghi hoặc nhìn về phía cái này khôi lỗi. Bọn hắn cũng là vô cùng buồn bực, cái này khôi lỗi là thế nào một chuyện? Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Thế nhưng là, khôi lỗi y nguyên không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Thấy thế, Diệp Thần không nguyên do hứng thú. Để cho ta tới đi. Nhìn huyết sát thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ nói một câu nói. Sau đó, khôi lỗi liền đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Trước tiên, Diệp Thần tiện tay đem đối phương phong ấn lại. Lập tức, khôi lỗi liền không thể động đậy. Làm sao có thể? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, khôi lỗi có chút khó có thể lý giải được mà hỏi thăm. Nó biết Diệp Thần phi thường cường đại, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại cường đại như vậy. Diệp Thần lại có thể nhẹ nhõm phong ấn nó. Ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Nhìn khôi lỗi một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, trên người hắn bạo phát ra kinh khủng hủy diệt đại đạo chi lực. không trả lời, chết. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lạnh như băng nói một câu nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, Khôi Lỗi sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nó nhìn ra được, Diệp Thần cũng không phải là đang nói đùa. Trước đó nó cứng như vậy khí, chẳng qua là bởi vì nó biết huyết sắc thân ảnh mơ hồ chỉ có thể đánh bại nó, tra tấn nó, lại giết không được nó mà thôi. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia, liền không đồng dạng. Gia hỏa này, sắc thực có được đánh giết bản lãnh của nó. Ta trả lời còn không được sao? Thở sâu thở ra một hơi, Khôi Lỗi cuối cùng không còn nảy khí. Thấy thế, huyết sắc thân ảnh mơ hồ kia là một trận dính nhau. Cho nên, hỗn đản này kiên cường, chỉ là bởi vì cảm thấy mình không làm gì được nó sao? Ghê tởm. Tiếp tục tiến lên, có phải hay không có mạnh hơn người tồn tại? Suy tư một lát, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Đương nhiên, mà lại không ít. Nhất là, cửu u cấm khu chỗ sâu nhất mấy tên kia, bọn hắn cường đại, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nhẹ gật đầu, Khôi Lỗi đàng hoàng hồi đáp. Bằng không, bọn chúng làm sao có thể tùy tiện trên sự khống chế trăm vị cường giả đỉnh cao đương người giữ cửa đâu? Sau đó, Khôi Lỗi lại ngữ khí phức tạp nói. Nghe được Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nói có vẻ như có chút đạo lý. Ngươi cùng Phá Quân có cùng nguồn gốc. Ngón tay chỉ Phá Quân, Diệp Thần lại hỏi một câu. Có lẽ vậy, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lắc đầu, Khôi Lỗi hồi đáp. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Gặp hỏi không ra tin tức hữu dụng gì, Diệp Thần cuối cùng bất tình lình hỏi một câu nói. Nghe nói như thế, Khôi Lỗi phản ứng, so với trước đó tượng đất, cũng không khá hơn chút nào. Ngươi liền không sợ chọc giận mấy vị kia sao? Bọn hắn thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Ngươi, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Khôi Lỗi hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Trên mặt của nó, cũng lộ ra ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Chọc giận bọn hắn lại như thế nào? Bọn hắn có thể làm gì được ta sao? Nếp miệng, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó xem như minh bạch, kẻ trước mắt này chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Chỉ là, gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Hắn thật sự coi chính mình vô địch. Khôi Lỗi trong nội tâm, nhìn không được âm thầm nhà rãnh. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Không phải, đành phải ta làm cho ngươi ra lựa chọn. Gặp Khôi Lỗi không nói lời nào, Diệp Thần không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta tuyển sống. Do dự mãi, Khôi Lỗi cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Sau đó, bên người Diệp Thần lại thêm ra một vị người hầu. Chậc chậc chậc. Người trẻ tuổi. Ngươi rất phách lối a. Lại dám đến Cửu U cấm khu nháo sự. Còn vọng tưởng khống chế Cửu U cấm khu. Ngươi đây là làm chúng ta trong suốt sao? Ngay tại Diệp Thần cùng Khôi Lỗi ký kết chủ phó khế ước không lâu, trên trời cao đột nhiên vang lên một đạo âm lanh thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Ma Hoàng, Tượng Đất còn có Khôi Lỗi đều là sắc mặt biến đổi. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết đối phương là ai. Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, cút ra đây đi. Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần nhếch miệng nói, "A, ngươi thế mà phát hiện ta tồn tại. Thật sự là có chút ý tứ a. Ngươi quả thật có chút thực lực." Nghe được Diệp Thần, cái kia đạo âm lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Nó mới nói xong, rất nhanh nó liền lộ diện. Khi thấy chủ nhân thanh âm thời điểm, Ma Hoàng, Tượng Đất còn có Khôi Lỗi đều là vô ý thức lựa chọn lui lại. Rất hiển nhiên, đối với đạo thân ảnh này, bọn hắn là phát ra từ thực chất bên trong kiêng kỵ. Mà huyết sắc thân ảnh mơ hồ, còn có Pha Quân thì là tò mò nhìn về phía đối phương. Diệp Thần gia hỏa này thì là không có quá lớn phản ứng, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương một chút mà thôi. Chương 1782, ngả bài, ta không chăn rồi. Chương 1782, ngả bài, ta không chăn rồi. Đây là một vị người mặc trường sam màu trắng, có một thanh vết dỉ loang lổ cự kiếm cường tráng lão nhân. Nhìn cái này áo trắng lão nhân vô cùng phổ thông, nói là thường thường không có gì lạ cũng một điểm không đủ. Bất quá quỷ dị chính là hắn thế mà phảng phất cùng không gian bốn phía hòa làm một thể. Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối a. Đánh giá Diệp Thần một chút, áo trắng lão nhân cười như không cười nói, bởi vì ta có phách lối vô liếng. Nhún vai, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. Nghe được Diệp Thần, lão nhân không khỏi một trận nghẹn lời. Một bên Ma Hoàng bọn hắn thì là hai mặt nhìn nhau, đồng thời bọn hắn cũng là đầy mắt chờ mong, không biết chủ nhân phải chăng có thể đánh bại trước mắt cái này một vị đâu. Duy chỉ có Pha Quân kia là đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin, bởi vì ở trong mắt nó, Diệp Thần chính là vô địch tồn tại, chỉ đơn giản như vậy. Ừm. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lão nhân không khỏi híp mắt lại. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Không phải thế nhân còn tưởng rằng chúng ta Cửu Lũ chín quân tử là cái gì phế vật đâu. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, áo trắng lão nhân chậm ung dung nói. Nghe được áo trắng lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cửu Lũ chín quân tử, nguyên bản hắn coi là khống chế Cửu Lũ cấm khu tu sĩ chỉ có 3-4 vị đâu, nghĩ không ra cái này so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. 9 vị. Chậc chậc chậc. Nhớ kỹ, ta gọi kiếm chín là chín quân tử bên trong xếp hạng thứ 9 tồn tại. Nói xong, áo trắng lão nhân gọn gàng địa rút kiếm. Cái gì chín quân tử? Một đám tự cho là đúng ra hỏa mà thôi. Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần cũng rút ra bên hông thí thiên kiếm. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, kiếm chín sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã bị chém thành muôn mảnh. Không có quá nhiều nói nhảm, song phương đều gọn gàng địa xuất thủ. Để Phá Quân bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai người đều lựa chọn lấy đại đạo đơn giản nhất kiếm chiêu giao thủ. Một chiêu một thức, nhìn đều là như vậy thường thường không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, uy lực lại to đến kinh người. Cái này không. Hai người mới giao thủ mấy kiếm, bốn phương tám hướng hết thảy đều chôn bụi. Không gian bốn phía cũng là liên tiếp bắt đầu đổ sụp. Thấy cảnh này, Phá Quân bọn hắn đều là dọa đến tránh xa xa xa. Bọn hắn cũng không muốn bị thay bay vạ gió. Các ngươi nói, ai cường đại hơn một điểm đâu? Nhìn bên người mấy người một chút, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói. Cái này khó mà nói. Bất quá, hẳn là chủ nhân càng thêm cường đại. Nghĩ nghĩ, Huyết Sát thân ảnh mơ hồ hồi đáp. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Huyết Sát thân ảnh mơ hồ nhìn ra được, Diệp Thần gia hỏa này rõ ràng chỉ là tùy ý xuất thủ. Trái lại kiếm chín, hắn đã bắt đầu dốc hết toàn lực. Đồng thời, Diệp Thần đã dần dần chiếm thượng phong. Rất nhanh, Phá Quân bọn hắn cũng đã nhìn ra điều này. Đối với Diệp Thần cường đại, bọn hắn cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Xem ra, chủ nhân so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều a. Cha cha, ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm đã gác ở kiếm chín trên cổ. Cái này, hay là hắn cố ý nhường kết quả? Nếu không, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Kiếm chín phi thường cường đại không tệ, thậm chí so Diệp Thần nhận biết bất luận kẻ nào đều cường đại hơn nhiều. Nhưng là, không chịu nổi Diệp Thần càng thêm cường đại a. Thực lực của hắn đã vô địch. Nhìn thoáng qua trên cổ mình thí thiên kiếm, kiếm chín không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngươi xác định ngươi chỉ là cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực? Nhìn Diệp Thần một chút, kiếm chín nhịn không được hỏi một câu nói. Tốt a, vậy ta không giả. Nên miệng cười cười, Diệp Thần đem thực lực chân chính của mình hiện lộ ra. 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ. Trên thực tế, tiến vào cửu lũ cấm khu không lâu sau, gia hỏa này lại bắt đầu lựa chọn giả heo ăn thịt hổ. Một mức cố ý giả bộ như là cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực. Không phải, vạn nhất hủ chạy nơi này tu sĩ làm sao bây giờ? Cái này cũng là vì cái gì người chết sống lại ở bên trong tất cả người giữ cửa coi là Diệp Thần chỉ là cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực căn bản nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Thần thực lực chân chính, Ma Hoàng, Huyết Sát thân ảnh mơ hồ, còn có Tượng Đất, Khôi Lỗi trong lòng bọn hắn đều thăng bằng không ít. Nguyên lai chủ nhân cường đại như vậy, vậy mình bị hắn nhẹ nhõm đánh bại cũng là không an. Thực lực mình là so chủ nhân lớn mạnh một chút không tệ, nhưng là chủ nhân chiến lược nghịch thiên không được sao? Chỉ là hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi, còn trẻ như vậy, liền có được khủng bố như vậy thực lực, đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Hắn là thế nào làm được đây này? Trước ngươi ẩn giấu thực lực, hiện tại không ẩn tàng, là cảm thấy chúng ta 9 cái đều không phải là đối thủ của ngươi sao? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Kiếm Chín rất là khó chịu hỏi. Tiểu tử này, trước đó còn ẩn giấu thực lực, hiện tại không ẩn giấu đi. Cũng không chính là cái này ý tứ. Không không không. Mục tiêu của ta là nhất thống Cửu U Cấm Khu. Hiện tại chỉ cần cầm xuống các ngươi mạnh nhất 9 vị, Cửu U Cấm Khu chẳng phải rơi vào trong tay ta. Chắc hẳn, để ngươi trở thành người hầu của ta, cái khác 8 vị sẽ tìm nén không được ra tay đi. Khoát tay áo, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Chín kia là mặt đen lại. Đây không phải một cái ý tứ sao? Ta thể không bị nô. Thư lệnh một tiếng, Kiếm Chín mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Vậy liền không phải do ngươi. Bình tĩnh nhìn Kiếm Chín một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Chín trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Hắn cảm thấy, Diệp Thần đây là tại người si nói mộng. Hắn thừa nhận, thực lực mình xác thực không bằng Diệp Thần gia hỏa này. Thế nhưng là, muốn cho mình khi hắn người hầu. Nói đùa cái gì? Mình tình nguyện chết. Cái này, chính là Kiếm Chín nội tâm ý nghĩ lúc này. Làm một kiếm khách, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Một bên, Phá Quân mấy người đều đang an tĩnh nhìn xem Diệp Thần hai người. Người rất kiên cường, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Thật sâu nhìn Kiếm Chín một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn liền tiện tay ký kết một phần chủ phó khế ước. Tại Kiếm Chín còn không có kịp phản ứng thời điểm, từng nét đùa chú liền tiến vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, "Chủ nhân." Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Chín cung cung kính kính đi một cái lễ. Thấy cảnh này, Ma Hoàng bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng có chút nghi mà sợ. Nếu như lúc trước mình không cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước, sợ là thật sẽ bị xử lý a. Kiếm Chín cường đại như vậy, đều bị ép ký kết chủ phó khế ước. Mà trận đánh lúc trước bọn hắn thời điểm, Diệp Thần vẫn là thái độ thờ ơ như thế vừa so sánh, trong lòng bọn hắn chính là âm thầm buồn bực không thôi. Có vẻ như mình là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Các ngươi đoán, cái khác 8 người phải bao lâu xuất hiện? Không biết. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, có một nhóm thân ảnh xuất hiện ở Cửu Vũ cấm khu phụ cận. Bóng người màu đỏ, Kiếm Thần, còn có chính là An Thiên Hạ. Thậm chí ngay cả Đan Vô Tuyệt đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Trừ cái đó ra, còn đi theo một chút thiên hạ mình, luyện đan sư công hội cường giả đỉnh cao. Các vị, chúng ta thật cứ như vậy tiến vào Cửu Vũ cấm khu. Nghe đồn, Cửu Vũ cấm khu người giữ cửa đều là đã từng xa bà đại thế giới đứng đầu nhất cường giả, chúng ta. Nhìn về phía đám người, Đan Vô Tuyệt muốn nói lại thôi nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, hắn đây là hy vọng tất cả mọi người thận trọng một điểm. Nghe được Đan Vô Tuyệt, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Kỳ thật, liên quan tới những tin đồn này, bọn hắn cũng có nghe nói qua. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng quên được không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, đại nhân, trước tiên, Kiếm Thần liền nhìn về phía bóng người màu đỏ. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Bây giờ, bóng người màu đỏ nghiễm nhiên trở thành trong mắt của mọi người chủ tâm cốt. Rất đơn giản, bởi vì ở đây trong mọi người là thuộc thực lực của hắn cường đại nhất. Chúng ta đi vào trước Cửu Vũ cấm khu rồi nói sau. Thực sự không được, chúng ta lại đường cũ trở về chính là. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ trầm trầm nói, không có vấn đề. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, tại bóng người màu đỏ dẫn đầu dưới, một đoàn người lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, bọn hắn liền tiến vào cựu u cấm khu bên trong. Trước tiên, bọn hắn liền gặp người chết sống lại. Nhìn về phía người chết sống lại, ngoại trừ bóng người màu đỏ bên ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Bởi vì người chết sống lại thực sự quá cường đại. Cái thứ nhất người giữ cửa cứ như vậy mạnh, còn có để cho người sống hay không? Cho dù bóng người màu đỏ, trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Cái này cựu u cấm khu, thật đúng là đáng sợ a. Chư vị, các ngươi vẫn là trở về đi. Cựu u cấm khu không phải là các ngươi nên tới địa phương. Quét mắt đám người một chút, người chết sống lại nói mà không có biểu cảm gì nói. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt bóng người màu đỏ. Bởi vì cũng chỉ có bóng người màu đỏ để hắn cảm nhận được uy hiếp. Những người khác, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại Diệp Thần tình huống như thế nào? Dừng một chút, bóng người màu đỏ nhìn về phía người chết sống lại hỏi. Hắn, đoán chừng đã giết tới cựu u cấm khu chỗ xấu nhất. Nói đến, ngươi mặc dù so lão phu còn cường đại hơn một chút, nhưng là so với hắn thua kém nhiều rồi. Thật sâu nhìn bóng người màu đỏ một chút, người chết sống lại cười ha hà nói. Ừm. Nghe được người chết sống lại, bóng người màu đỏ ngây ngẩn cả người. Ở đây những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần hiện tại đã so bóng người màu đỏ cường đại rồi. Cái thứ nhất không tin chính là bóng người màu đỏ. Phải biết, Diệp Thần đột phá đến cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ mới không có bao lâu a. Thực lực bây giờ thế mà siêu việt mình, làm sao có thể? Những người khác liền càng thêm không tin. Bọn hắn tin tưởng Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, cũng biết Diệp Thần so bất kỳ tu sĩ nào yêu nghiệt. Nhưng là, lại yêu nghiệt cũng có một cái hạn độ a. Bóng người màu đỏ thực lực, phóng nhãn toàn bộ Sa Bà đại thế giới đều là số 1 tồn tại a. Hiện tại, trước mắt khuôn mặt này tiểu tụy, da bọc xương lao đầu, lại còn nói hắn không bằng Diệp Thần. Còn muốn kém được nhiều. Nói đùa cái gì? Lão phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Gặp mọi người không nói lời nào, người chết sống lại tiếp tục nói. Như vậy, Diệp Thần đến Cửu U cấm khu mục đích là cái gì? Hắn không có nguy hiểm gì a? Hô một hơi, bóng người màu đỏ hỏi. Hắn mục đích tới nơi này, đương nhiên là vì cầm lái Cửu U cấm khu. Về phần nguy hiểm, không lất đạo đều không làm gì được hắn, hắn có thể có cái gì nguy hiểm? Cười nhạt một tiếng, người chết sống lại trầm trầm nói. Người chết sống lại, để đám người có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Diệp Thần thế mà muốn cầm xuống Cửu U cấm khu, cái này dạ tâm có phải hay không quá lớn một điểm? Còn có là được. Trước mắt cái này một bị nói, không lất đạo đều không làm gì được Diệp Thần, lại là mấy cái ý tứ. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Không phải, lão phu đành phải độc thủ. Gặp mọi người không nói lời nào, người chết sống lại tiếp tục nói. Nghe được người chết sống lại, tất cả mọi người hạ ý nhìn về phía bóng người màu đỏ. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiện tại kia là chỉ nghe bóng người màu đỏ. Chúng ta rời đi trước đi. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ thở dài một hơi nói. Hắn sở dĩ quyết định rời đi trước, cũng không phải không có nguyên nhân. Ngay cả phía ngoài cùng người giữ cửa thực lực đều không kém. Tiếp tục tiến lên, thì còn đến đâu? Trực giác nói cho bóng người màu đỏ, cựu cấm khu tuyệt đối không thiếu một chút cùng hắn thực lực tương đương tồn tại. Thậm chí, có khả năng có thực lực so với hắn đáng sợ tồn tại. Đến lúc đó, hắn coi như chưa hẳn có thể bảo trụ tất cả mọi người. Rõ. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần bọn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền cùng rời đi. Bọn hắn rời đi không lâu, con chó vàng, kim sắc hình người pho tượng, huyết sắc khô lâu bọn hắn đều xuất hiện ở người chết sống lại trước mặt. Như thế nào? Trước tiên, con chó vàng liền không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Ngoại giới tới một ít người, bọn hắn hẳn là hướng về phía Diệp công tử tới. Trong đó, có một tên thực lực phi thường cường đại. Giang tay ra, người chết sống lại đàng hoàng hồi đáp. Nghe được người chết sống lại, con chó vàng bọn hắn đều là một mặt vẻ tò mò. Bọn gia hỏa này lại là hướng về phía Diệp Thần tới. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu? Nói đến Diệp công tử, chắc hẳn hắn bây giờ đã tiến vào Cửu U cấm khu khu vực trung tâm đi. Cũng không biết hiện ra tại đó tình huống như thế nào. Lắc đầu, huyết sắc khô lâu biểu lộ cảm xúc nói, đối đầu mấy vị kia, thật đúng là rất khó nói. Không nên quên, mấy vị kia thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Mấu chốt là, chúng ta cũng không biết Diệp công tử đến cùng thực lực gì không tệ. Thở dài một hơi, kim sắc hình người pho tượng trầm ung dung nói, nghe được hắn, người chết sống lại bọn hắn đều là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn đối với Diệp Thần đều là tràn đầy không tin. Thế nhưng là, cùng Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất mấy vị kia so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu vấn đề này, trong lòng bọn hắn cũng không nắm chắc. Đây là sự thật, không có gì đáng lo lắng. Không nên quên, không lất đạo đều đối với hắn thúc thủ vô sách. Các ngươi cảm thấy, mấy vị kia liền làm gì được hắn sao? Theo ý ta, ít nhất hắn có thể toàn thân trở ra a. Các ngươi cảm thấy thế nào? Suy tư một lát, con chó vàng chợt tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được con chó vàng, người chết sống lại bọn hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy chính là như thế một cái lý tới. Huống chi, Diệp công tử thực lực chân chính thế nhưng là phi thường đáng sợ. Chương 1783, Thiên Điệu ý chí cũng không biết bí mật. Chương 1783, Thiên Điệu ý chí cũng không biết bí mật. Mang theo đám người đi ra Cửu U cấm khu về sau, bóng người màu đỏ liền cùng đám người cáo tử. Sau đó, hắn lần nữa tiến vào Cửu U cấm khu bên trong. Vô ý thức, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía kiếm thần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta đúng là vương hữu, chẳng lẽ không đúng sao? Giang tay ra, kiếm thần chậm rãi nói. Nghe được kiếm thần, ở đây tất cả mọi người là một trận nghẹn lời. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Đây chính là sự thật. Không nói những cái khác. riêng là người chết sống lại đều cho bọn hắn một loại không cách nào địch nổi cảm giác, mà sống người chết vẫn chỉ là cửu u cấm khu phía ngoài nhất người giữ cửa mà thôi. Có thể thấy được cửu u cấm khu chỗ sâu, những cường giả kia đến cùng đến khủng bố đến mức nào. Đúng vậy a, chúng ta chung quy là quá yếu. Thở dài một hơi, An Thiên Hạ rất tán thành nói. Một bên, Đan Vô Tuyệt bọn người tán đồng nhẹ gật đầu. Tại ngoại giới, bọn hắn 13 cấp thần minh cảnh thực lực đã là cường giả đứng đầu. Thế nhưng là tại cửu u cấm khu nơi này, bọn hắn thật đúng là có điểm không đáng chú ý tới. Đây là sự thật. Có đôi khi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường phiền muộn. Cái này, thật đúng là. Về phần kiếm thần, vậy thì càng thêm phiền muộn. Hắn cấp 11 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực có vẻ như đến chỗ nào đều là hạng chót tồn tại. Ít nhất, liền trước mắt mà nói là như thế. Xem ra, mình phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên mới được. Kiếm thần tâm bên trong, nói thầm. Tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, bóng người màu đỏ lại lần nữa cùng người chết sống lại gặp mặt. Để bóng người màu đỏ có chút ngoài ý muốn chính là, người chết sống lại thế mà không có chút nào ngăn trở ý tứ. Làm nơi này người giữ cửa, người không độc thủ. Bao hàm thâm ý nhìn người chết sống lại một chút, bóng người màu đỏ hỏi một câu nói. Ta không phải các hạ đối thủ, làm gì lãng phí thời gian đâu. Cười nhạt một tiếng, người chết sống lại nói một câu nói. Nghe được người chết sống lại, bóng người màu đỏ không khỏi một trận nghẹn lời. Bất quá, lão phu có một câu nhắc nhở, không biết các hạ có muốn nghe hay không một chút. Gặp bóng người màu đỏ không nói lời nào, người chết sống lại nói một câu nói. Ừm. Người nói. Nghe được người chết sống lại, bóng người màu đỏ trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Các hạ vẫn là không nên tiến vào cửu u cấm khu chỗ sâu tương đối tốt, không phải? Cười cười, người chết sống lại không nhanh không chậm nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Nghe được người chết sống lại, bóng người màu đỏ không khỏi nhíu mày. Cửu u cấm khu cứ như vậy đáng sợ sao? Nghe trước mắt vị này ý tứ, tựa hồ mình xâm nhập cửu u cấm khu cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với cái này, bóng người màu đỏ thật đúng là không quá tin tưởng tới. Bởi vì, đối với mình thực lực, hắn có đầy đủ lòng tin. Chỉ bất quá, rất nhanh lòng tin của hắn liền không tự giác đọc thủ. Sau đó, hắn gặp con chó vàng, huyết sắc khô lâu, bóng người màu vàng đóng pho tượng bọn hắn. Đối mặt bọn hắn, hắn còn có thể chiếm thượng phong. Thằng đến gặp được Man Vương, hắn cũng chỉ có thể gian nan thủ thắng. Các hạ vẫn là trở về đi. Tiếp tục đi tới, chỉ sợ. Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Man Vương cười ha hà nói. Diệp thần tới qua nơi này sao? Nghĩ nghĩ, bóng người màu đỏ hỏi một câu nói. Tới qua. Ta ở trước mặt hắn, quả thực là không chịu nổi một kích. Nhẹ gật đầu, Man Vương đàng hoàng nói. Nghe được Man Vương, bóng người màu đỏ ngộng. Không phải. Diệp thần tiểu tử này, thực lực tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy. T. Hắn không cho rằng Man Vương là đang nói đùa. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, trước mắt cái này một vị, căn bản là sinh tử coi nhẹ tính cách. Đối phương, tuyệt đối khinh thường tại nói láo. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường? Nếu như không có thực lực tuyệt đối, Diệp công tử sao lại ý đồ khống chế toàn bộ cửu u cấm khu đâu? Nhìn thấy bóng người màu đỏ phản ứng, Man Vương lại tiếp tục nói. Nghe được Man Vương, bóng người màu đỏ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như cái này thật đúng là có điểm đạo lý tới. Do dự một chút, bóng người màu đỏ cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục tiến lên. Cùng Man Vương hàn huyên một hồi qua đi, hắn đối với thực lực bản thân cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Tại cửu u cấm khu nơi này, hắn có thể đánh bại tuyệt đại đa số người. Thế nhưng là, đối mặt hạch tâm chi địa mấy vị kia người thần bí, sợ là mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Đã như vậy, mình cần gì phải cậy mạnh đâu. Tại bóng người màu đỏ lựa chọn đợi không tiến thêm nữa thời điểm, Diệp thần đang cùng kiếm chín trò chuyện. Ta nói kiếm chín, cái này đều gần nửa ngày thời gian trôi qua. Cái khác tám người, thế mà không ai xuất hiện. Có lầm hay không? Nhìn kiếm chín một chút, Diệp thần có chút ít buồn bực hỏi. Chủ nhân, chủ yếu là, bọn hắn hẳn là đối ta tràn đầy lòng tin. Không phải, bọn hắn chỉ sợ sớm đã xuất hiện. Giang tay ra, kiếm chín giải thích nói. Nghe được kiếm chín, Diệp thần không khỏi không thể nào phản bác. Nếu như vậy nói lời, giống như cũng có chút đạo lý. Như vậy, các ngươi những năm này đều đang nghiên cứu một chút cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề, liên quan tới cửu u cấm khu bí mật lớn nhất, hoặc là cũng có thể là xa bà đại thế giới bí mật lớn nhất. Chỉ bất quá, đến bây giờ chúng ta vẫn là nghiên cứu không ra cái gì. Không có chút do dự nào, kiếm chín bật thốt lên. Nghe được kiếm chín, Diệp thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, cửu u cấm khu có thể có cái gì bí mật? Làm sao ta không biết? Ngay lúc này, huyết sát thân ảnh mơ hồ nhịn không được hỏi. Những người khác thì là đồng loạt nhìn về phía kiếm chín. Ngươi không biết không phải rất bình thường. Không phải, chúng ta vì cái gì có thể để ngươi nhẹ nhõm biến thành chó nhà có tang? Nhìn huyết sát thân ảnh mơ hồ một chút, kiếm chín hời hợt nói. Ngươi. Nghe được kiếm chín, huyết sát thân ảnh mơ hồ gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không cách nào phản bác kiếm chín tới. Nhất là, nó thật đúng là không phải kiếm chín bọn hắn đối thủ. Cho nên, tức thì tức, nó không có trực tiếp ý tứ động thủ. Tốt tốt. Chớ ồn nào. Khoát tay áo, Diệp thần tức giận nói. Đã như vậy, ngươi nghĩ biện pháp khiến người khác đến đây đi. Nhìn kiếm chín một chút, Diệp thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp thần, kiếm chín một lời đáp ứng. Sau đó, hắn liền lấy ra một cái màu đỏ quyển trục bóp nát. Trong khoảnh khắc, chói mắt hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Thấy cảnh này, Diệp thần bọn người là đồng loạt nhìn về phía kiếm chín. Đây là. Chúng ta chín cái trên thân, đều có những này quyển trục. Nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, chúng ta đều sẽ bóp nát quyển trục. Nhìn về phía Diệp thần bọn người, Kiếm Chín chậm rãi giải thích nói, thì ra là thế. Nghe được Kiếm Chín, Diệp Thần bọn người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Như vậy, tiếp xuống sẽ có bao nhiêu người đến trợ giúp Kiếm Chín? Chương 1784, Đao 8. Chương 1784, Đao 8. Tại Diệp Thần bọn hắn suy nghĩ thời điểm, liền có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một cái râu tóc bạc trắng, mãn kiểm cầu nhiêm cường tráng lao đầu. Phía sau hắn có một thanh màu đen đại đao. Lão Cửu, thế nào? Ngươi thế mà yêu cầu cứu? Nhìn thoáng qua Kiếm Chín, râu quai nón lao đầu nhíu mày hỏi. Sau đó, hắn đặt cược nhìn về phía một bên Diệp Thần. Bởi vì, ở trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh khủng uy hiếp. Đao 8, xin lỗi rồi. Lắc đầu, Kiếm Chín một mặt cười khổ nói. Chủ nhân, Đao 8 là chúng ta trong 9 người, thực lực sắp xếp thứ 8 tồn tại. Sau đó, Kiếm Chín nói một câu nói. Nghe được Kiếm Chín, Đao 8 sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Chủ nhân. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại. Kiếm Chín, đây là cùng đối phương ký kết chủ phó khế ước. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Liên quan tới Kiếm Chín tính cách, hắn là phi thường rõ ràng. Gia hỏa này, nói là thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách cũng một điểm không đủ. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Ngay cả chúng ta Cửu U cấm khu 9 quân tử cũng dám đắc tội. Chẳng lẽ nói, ngươi liền thật tuyệt không sợ chết sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Đao Bát đại âm thanh chất vấn. Rất trọng yếu sao? Kiếm Chín, động thủ cho ta. Mấy người các ngươi, cũng giúp một chút bận điệu. Nhàn nhạt nhìn Đao 8 mắt, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Chín, Huyết Sát thân ảnh mơ hồ, Khôi Lỗi, Phá Quân còn có Ma Hoàng, tượng đất đều là nhao nhao xuất thủ. Trong chớp mắt, song phương liền ra tay đánh nhau. Nhất thời bán hội, Đao 8 thật đúng là không làm gì được mấy người tới. Thấy cảnh này, Diệp Thần tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Đao 8 là so Kiếm Chín cường đại không tệ, nhưng là cũng không có cường đại đến mức nào. Một cái Kiếm Chín, tăng thêm mình cái khác người hầu muốn đối phó hắn, quả thực là dư xài. Liên càng thêm không cần nói, Đao 8 rõ ràng là không muốn thương tổn đến Kiếm Chín. Cũng là bởi vì như thế, chiến đấu cái kia là bó tay bó chân. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, ngươi làm như vậy tính là gì anh hùng hảo hán? Một bên điên cuồng chiến đấu, Đao 8 vừa nhìn hướng Diệp Thần trách móc. Ngươi đánh thắng bọn hắn rồi nói sau. Rũi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Đao 8 gọi là một cái khí a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Tại mọi người điên cuồng đại chiến thời điểm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Những tên kia, thế mà chạy tới Cửu U cấm khu. Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt kinh ngạc biểu lộ. Phải. Hắn phát hiện bóng người màu đỏ hành tung của bọn hắn. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Vô luận bọn hắn là cái mục đích gì, đối với hắn mà nói cũng không quá trọng yếu. Diệp Thần tự tin, đến từ mình tuyệt đối thực lực. Lại nói, cho tới nay, đối với thiên hạ mình, luyện đàn sư công hội, còn có kiếm thần, hắn vẫn là có không ít hảo cảm. Cho nên, Diệp Thần trong nội tâm cũng căn bản không có hướng chỗ xấu muốn. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Đao 8 trên thân, còn có Kiếm 9 trên người của bọn hắn, đều thêm ra lít nha lít nhít vết thương. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng là đánh ra chân hỏa. Bọn hắn chiến đấu dư ba, nói là hủy thiên diệt địa cũng một điểm không đủ. Thấy cảnh này, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái khác bảy người, muốn cái gì thời điểm mới ra tay. Ha ha. Đồng dạng là một ngày này, ngoại giới phát sinh một việc. Một kiện để cho người ta bất ngờ sự tình. Đó chính là, Vạn Đạo lại đột nhiên trở nên vô cùng cao điệu. Bọn hắn tuyên bố, nhất định phải đánh giết Diệp Thần gia hỏa này. Ai cũng không gánh nổi hắn. Đối với Vạn Đạo sẽ tuyên ngôn, vô số người đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đây là, không nên a. Hiện tại người nào không biết, Thiên Hạ Minh còn có luyện đan sư công hội cùng Diệp Thần quan hệ không ít. Vạn Đạo biết cái này là có mơ tưởng không ra. Bọn hắn là chuẩn bị cùng cái này hai thế lực lớn là đi sao? Ngẫm lại, vô số tu sĩ đều có loại khó có thể tin cảm giác. Vô số người cũng đang nghị luận chuyện này. Nghe đồn, có một đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ dáng lâm Vạn Đạo sẽ. Đạo thân ảnh này không là bình thường cường đại, thậm chí có khả năng so Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội chí cường giả còn cường đại hơn. Thì ra là thế. Chắc không được. Thế nhưng là, nghe nói Diệp Thần tiến vào Cửu U cấm khu, bọn hắn hiện tại đột nhiên làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Thần có thể hay không còn sống rời đi Cửu U cấm khu, vẫn là một vấn đề a. Ai biết được. Xem kịch vui chính là, nếu như cái này tam đại thế lực đại chiến, sợ là sẽ phải tác động đến vô số sinh linh đi. Cho nên, chúng ta những này nhỏ yếu tu sĩ, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường tương đối tốt. Chạy. Chạy đi nơi nào? Đúng vậy a. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cũng chỉ có thể như thế. Cửu U cấm khu bên ngoài, biết được Vạn Đạo sẽ động tác mới, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nói đến, trước đó cái kia bị Diệp Thần diệt đi yêu thú vương nước, tựa như là Vạn Đạo sẽ khôi lỗi a. Bọn hắn đây là muốn báo thù sao? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Thật có vô thượng cường giả gia nhập Vạn Đạo biết? Không phải, bọn hắn làm sao dám? Đánh bỡ trầm mặc, An Thiên Hạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Có lẽ vậy. Ai biết được? Nhẹ gật đầu, Đan Vô Tuyệt lại lắc đầu nói. Vô luận là An Thiên Hạ, vẫn là Đan Vô Tuyệt, hai người đều là một bộ thái độ thờ ơ rất đơn giản. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Đạo sẽ căn bản không thể nào là Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội đối thủ. Minh chủ của bọn hắn, hội trưởng, thế nhưng là thực lực phi thường cường đại. Lại nói, hiện tại xem ra, Diệp Thần bản thân tựa hồ cũng là cường hãn đến rối tinh rối mù. vạn đạo sẽ muốn đối phó hắn. Cái này sợ là tự chuốc nhục nhã a. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, bóng người màu đỏ cũng phi thân ra. Biết được vạn đạo sẽ mới nhất cử động, hắn cũng ngây mẩn cả người. Đoán chừng, đây là sinh mệnh cấm khu hôm trước địa ý chí gia nhập vạn đạo sẽ đi. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ suy đoán nói, ta cũng dạng này cảm thấy. Bởi vì, hắn đối với Diệp Thần thế nhưng là phi thường thống hận. Một bên, Kiếm Thần Tán Đồng nhẹ gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, An Thiên Hạ bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Sinh mệnh cấm khu hôm trước địa ý chí, cho nên sinh mệnh cấm khu đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong lòng bọn hắn liền là phi thường hiếu kỳ. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Kiếm Thần cùng bóng người màu đỏ. Nhưng mà đáng tiếc là, đối với việc này, hai người nhưng không có nói gì nhiều ý tứ. Không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần so ta còn cường đại hơn, ai có thể làm gì đến hắn đâu? Khoát tay áo, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói, "T, cái này sao có thể?" Chương 1785, ba cây đại thụ C hồng cực hoàn thành đột sát. Chương 1785, ba cây đại thụ C hồng cực hoàn thành đột sát. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, bóng người màu đỏ kia là chỉ có cười khổ phần. Mặc dù hắn ta có chút khó có thể tin, nhưng là hắn không cho rằng Màn Vương sẽ lừa gạt mình. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này yêu nghiệt, thật đúng là vượt quá tưởng tượng a. Đại nhân, như thế nói đến, Diệp Thần thực lực chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Thở sâu thở ra một hơi, Kiếm Thần hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía bóng người màu đỏ. Coi như không phải, cũng không kém bao nhiêu. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Trong lòng bọn hắn cũng có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Xem ra, Diệp Thần yêu nghiệt, thật đúng là vượt qua tưởng tượng của mình a. Một vị còn trẻ như vậy nhân tộc người trẻ tuổi, thế mà đi tới như thế độ cao. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này vẫn là đến từ vô tận không gian loại kia địa phương nhỏ. Không hợp thói thường. Thật đúng là không hợp thói thường a. Khó trách hắn không nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Hạ Minh. Thở dài một hơi, An Thiên Hạ cười khổ nói. Một bên, Đan Vô Tuyệt cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì không nguyện ý gia nhập luyện đan sư công hội. Nếu như hắn là Diệp Thần, có thực lực như vậy, cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực. Cho nên, Vạn Đạo chiếu cố sẽ không mua dây buộc mình đâu. Ngay lúc này, trong đám người có một vị cường giả bất thình lình nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Vạn Đạo sẽ nhất định phải cùng Diệp Thần không qua được, đây là mua dây buộc mình. Diệp Thần gia hỏa này, là ăn chay sao? Ha ha. Tại mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, Đao Tam cùng Kiếm Chín một đoàn người chiến đấu, đã nhanh muốn đi vào cuối. Cuối cùng, Kiếm Chín một đoàn người miễn cưỡng chiến thắng Đao Tam. Mà Diệp Thần thì là thuận tay phong ấn Đao Tám. Giờ này khắc này, Đao Tám đều có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mẹ nó, thì ra Diệp Thần hỗn đản này là đang đùa mình. Hắn rõ ràng có được tiện tay phong ấn thực lực của mình, hết lần này tới lần khác chính là không tự mình xuất thủ. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn về phía từng bước một hướng mình đi tới Diệp Thần, Đao Tám cảnh giác hỏi. Vô ý thức, hắn nhìn về phía một nhóm kiếm chín. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần hỗn đản này muốn lập lại chiêu cũ, để cho mình cũng thay đổi thành hắn người hầu. Tựa như kiếm chín đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, Đao Tám sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghiên ngẫm cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Đao Tám gọi là một cái khí a. Bất quá, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Không có cách nào. Ai bảo hắn không phải Diệp Thần đối thủ đâu? Cũng không làm gì được người ta mảy may. Nếu không, không có quá nhiều nói nhảm ý tứ, Diệp Thần gọn gàng địa cưỡng ép cùng Đao Tám ký kết khế ước. Kết quả chính là, Diệp Thần lại tăng thêm một vị cường đại người hầu. Thấy cảnh này, huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mình chủ nhân cường đại cỡ nào, bọn hắn là có biết một hai. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần chính là vô địch tồn tại. Cái gọi là Cửu U Cấm Khu chín quân tử, chỉ sợ đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Tiếp xuống, hai người các ngươi, có phải hay không hẳn là tiếp tục nhờ giúp đỡ đâu? Nhìn một chút Kiếm Chín, lại nhìn một chút Đao Tám, Diệp Thần cười híp mắt nói, "Vâng, chủ nhân." Nghe được Diệp Thần, hai người trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn một nhóm lấy ra một cái quyển trục. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không bao lâu, theo hai người bóp nát quyển trục, hai đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người đều đang an tĩnh chờ đợi. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào trong cơ thể của hắn trong vũ trụ. Chuẩn xác điểm tới nói, là bỏ vào chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất vị diện phía trên. Chỉ gặp, lúc này ba cây đại thụ bên trên quang mang chính chậm rãi tán đi. Bọn chúng cũng khôi phục bàn sơ dáng vẻ. Không giống chính là, lúc này, ba cây đại thụ phía trên đều có cố huyền chi lại huyền đạo vận ba động. Trừ cái đó ra, bọn chúng cũng có được cường hãn đến rối tinh rối mù thực lực. Lợi hại a. Lẩm bẩm một câu, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sau đó, hắn liền cùng ba cây đại thụ nói chuyện phiếm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn chúng đến cùng có như thế nào thể biến, có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm thật đúng là phi thường tò mò tới. Chốc lát sau, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm mừng rỡ không thôi. Bây giờ, ba cây đại thụ lại có thể toàn diện tăng lên mình tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh thiên phú tu luyện, huyết mạch chi lực, thậm chí còn có thể để bọn chúng nhẹ nhõm ngộ đạo. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thần thực lực tốc độ tăng lên sẽ chỉ càng nhanh. Rất đơn giản, bởi vì hắn tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh tu luyện đều cần cống hiến một nửa tu vi cho hắn. Thử hỏi một chút, hắn thực lực tốc độ tăng lên lại thế nào khả năng không nhanh đâu. Bất quá, cái này có một vấn đề. Cuối cùng, Cựu Sát Thụ bất tình lình nói một câu nói. Vấn đề gì? Nghe được Cựu Sát Thụ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chủ nhân, kể từ đó, ngươi tam đại thể nội vũ trụ tài nguyên tiêu hao tốc độ sẽ phi thường nhanh. Đến lúc đó, nếu như không có tài nguyên, ngươi tam đại thể nội vũ trụ chẳng phải là muốn xong đời? Do dự một chút, Cựu Sát Thụ đàng hoàng nói. Đúng vậy a. Mà lại, liền xem như ngươi tam đại thể nội vũ trụ không ngừng thôn phệ, cướp đoạt ngoại giới tài nguyên, coi như ba người chúng ta không ngừng xuất thủ thôn phệ ngoại giới tài nguyên, cũng không đủ dùng. Bởi vì, ngươi tam đại thể nội vũ trụ sinh linh thực sự nhiều lắm. Một bên, thôn phệ chi thụ rất tán thành nói. Không tệ. Cho nên, chúng ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Màu đỏ đại thụ, cũng là nhịn không được phụ họa. Nghe được ba cây đại thụ, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Nếu là như vậy, kia đúng là một vấn đề. Xem ra, mình phải nhanh một chút chế tạo ra thế lực của mình mới được a. Không phải, mình làm sao cướp đoạt tài nguyên đâu? Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Đã như vậy, các ngươi trước không nên gấp gáp ra tay trợ giúp trong cơ thể ta vũ trụ các sinh linh. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trong nội tâm nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, ba cây đại thụ chăm miệng một lời. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần suy nghĩ liền về tới trong hiện thực. Bởi vì có một đạo khí tức tà ác cường hãn đến rối tinh rối mù thân ảnh xuất hiện. Đối phương những nơi đi qua, khí tức tà ác nói là phô thiên cái địa cũng một điểm không đủ. Cái này một vị thực lực, so với Đao 8, Kiếm 9 cộng lại, còn cường đại hơn một chút. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm cảm khái không thôi. Xem ra, Cửu U Cấm Khu chỗ sâu nhất 9 vị cường giả, kia là một vị so một vị cường đại a. Chậc chậc chậc. Bất quá, Diệp Thần nhưng không có mảy may sợ hãi ý tứ. Tương phản, Diệp Thần trong nội tâm kia là cảm thấy vô cùng kích động. Chương 1786, Diệp Thần mục tiêu. Chương 1786, Diệp Thần mục tiêu. Chỉ cần khống chế những cường giả này, dưới tay mình chẳng phải là có một đám siêu cấp tay chân. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Trước mắt đạo thân ảnh này, là một cái sắc mặt tâm lãnh, toàn thân tản ra khí tức tà ác, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm gầy gò trung niên. Lão Bát, lão Cửu, các ngươi đây là? Trước tiên, gầy gò trung niên nhìn về phía Đao 8, Kiếm 9. Rất nhanh, hắn lại kinh nghi không chừng nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, ở trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước nay chưa từng có uy hiếp. Các hạ là ai? Tại hạ Tà 7. Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút, Tà 7 chậm rãi nói. Diệp Thần. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Đối phương thế mà không biết mình. Nguyên bản, Diệp Thần cho là bọn họ 9 người cũng đã biết mình tồn tại đâu. Ngươi thế mà cưỡng ép để bọn hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi là đang gây hấn với chúng ta Cửu Lũ Cấm Khu 9 quân tử sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tà 7 rất là khó chịu chất vấn. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nhìn ta thất nhất mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tà 7 tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Bất quá, hắn nhưng không có tùy tiện ý tứ động thủ. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, mình chưa chắc là Diệp Thần đối thủ. Đã như vậy, mình cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Ngươi mục đích là cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Tà 7 hỏi một câu nói. Mục đích? Đương nhiên là khống chế toàn bộ Cửu Lũ Cấm Khu. Không có chút do dự nào, Diệp Thần bật thốt lên. Nghe được Diệp Thần, Tà 7 không khỏi một trận im lặng. Trước mắt tiểu tử này, đây là nhìn lâu không dậy nổi Cửu Lũ Cấm Khu. Hắn cho dù cường đại hơn nữa, còn có thể là lao đại bọn họ đối thủ. Tà thất tâm bên trong, âm thầm cười lạnh nói. Ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Vẫn là ta động thủ đâu? Gặp Tà 7 không nói lời nào, Diệp Thần tiếp tục nói. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể tiếp tục phách lối như vậy. Thư lệnh một tiếng, Tà 7 gọn gàng địa lấy ra một cái quyển trục. Rõ ràng, hắn đây là muốn cầu cứu. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có cho hắn cơ hội này ý tứ. Một cái mắt, trong tay hắn quyển trục liền rơi xuống Diệp Thần trong tay. Đây là trong truyền thuyết không gian đại đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, Tà 7 không khỏi kinh hô lên. Đao 8 mấy người phản ứng, cũng không khá hơn chút nào. Tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Diệp Thần. Phải biết, tại sao bà đại thế giới muốn lĩnh ngộ đại đạo thế nhưng là phi thường khó khăn. Muốn lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo, kia càng là khó như lên trời. Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà lĩnh ngộ xếp hạng thứ 2 không gian đại đạo. Có lầm hay không? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không gian đại đạo mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhếch miệng, Diệp Thần thuận miệng nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, hắn liền đã lĩnh ngộ hết thể đại đạo được không? Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tiện tay đem Tà Thất Cấm Cô ở hoặc là nói, phong ấn lại. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Không gian đại đạo mà thôi. Đây là tiếng người sao? Lĩnh ngộ không gian đại đạo, thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Thế nhưng là, gia hỏa này lại còn nói nhẹ nhàng như vậy. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thần từng bước một đi với mình, Tà 7 bất an hỏi một câu nói. Đương nhiên là cùng ngươi ký kết khế ước, để ngươi biến thành nô bộc của ta. Nét miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Tà 7 trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn căn bản cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Ghê tởm. Mình chính người, cuối cùng vẫn là quá mức khinh địch một điểm a. Tà thất tâm bên trong, âm thầm thở dài một hơi nói. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dần dần giải quyết hết. Bất quá, lão đại bọn họ mấy cái, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Thần hôn đản này a. lão đại bọn họ thực lực, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Trước mắt tiểu tử này, hẳn là thực lực không bằng bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Tà Bảy cũng đã trở thành Diệp Thần người hầu. Thấy thế, những người khác đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân, nhìn về phía Diệp Thần, Tà Bảy cung cung kính kính đi một cái lễ. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi có vẻ giống như không biết ta. Đánh giá Tà Thất nhất mắt, Diệp Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, ngoại trừ Lao Tám, Kiếm Chín bên ngoài, chúng ta những người khác đều là hết sức chăm chú nghiên cứu Cửu U Cấm Khu chỗ sâu nhất bí mật. Tình huống ngoại giới đều từ bọn hắn phụ trách. Trầm mặc một lát, Tà Bảy hồi đáp. Vậy nếu như ngươi bây giờ phát ra tín hiệu cầu cứu, sẽ có bao nhiêu người đến đây trợ giúp? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lại hỏi một câu. Ít nhất 3 người. Không hẹn mà cùng, Tà Bảy, Đao Tám, Kiếm Chín trăm miệng một lời. Nghe được 3 người, Diệp Thần cùng Huyết Sắc Thân Ảnh Mơ Hồ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ít nhất 3 người. Bọn hắn còn như thế chắc chắn? Chẳng lẽ nói, ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Mấy người trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Bởi vì 3 người bọn hắn là tam bào thai, bọn hắn thích cùng lúc xuất hiện. Tựa hồ đoán được Diệp Thần nghi hoặc, Tà Bảy trầm trầm nói. Nghe được Tà Bảy, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, chắc không được bọn hắn như thế chắc chắn. Đã như vậy, ngươi bóp nát quyển trục này đi. Nhún vai, Diệp Thần đem Tà Bảy quyển trục còn đưa hắn. Rõ. Không có chút do dự nào, Tà Bảy gọn gàng địa bóp nát trong tay quyển trục. Trong khoảnh khắc, một đạo yêu dị huyết sắc quang mang tùy theo phóng lên tận trời. Kỳ thật, Diệp Thần để Tà Bảy bóp nát quyển trục cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, những quyển trục này chỉ có mỗi người bọn họ huyết mạch chi lực mới có thể kích phát. Bằng không mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới biến cố gì. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần không có ý xuất thủ. Hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Chỉ đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều đang an tĩnh chờ đợi. Chủ nhân, khống chế Cửu U Cấm Khu về sau, ngươi có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Huyết Sát Thân Ảnh Mơ Hồ bất thình lình hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mục tiêu của ta là toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Cười cười, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa chậm chậm nói. Nguyên bản, Diệp Thần đúng là không có quyết định này. Chỉ bất quá, 3 cây đại thụ để hắn không tự giác cải biến chủ ý, bởi vì hắn cần đại lượng tài nguyên. Chỉ có như thế, trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ mới có thể không ngừng phát triển. Trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ sinh linh không ngừng mạnh lên, hắn cũng có thể đi theo mạnh lên. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ nói không chính xác bây giờ tự thân thực lực vô địch, còn có thể tiến thêm một bước đâu. Chương 1787, thiên đạo cũng không phải vô địch. Chương 1787, thiên đạo cũng không phải vô địch. Diệp Thần để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy Diệp Thần thực lực, xác thực có được tranh giành Sa Bà đại thế giới vô liếng. Đối với cái này, Tà Bảy, Đao Tám, Kiếm Chín càng là tràn đầy cảm xúc. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Có lẽ, bọn hắn trong 9 người, cũng chỉ có xếp hạng trước mấy tồn tại mới có thể thực lực áp chế Diệp Thần. Về phần đến cùng có thể hay không, đây là một vấn đề đâu. Lại thêm, hắn trẻ tuổi như vậy, nói là tương lai một mảnh quang minh, tiền đồ vô lượng cũng một điểm không đủ. Hắn chuẩn bị cái Sa Bà đại thế giới chủ ý, không phải cũng rất hợp lý sao? Tại sao lâu như vậy, những người khác vẫn chưa xuất hiện? Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần nhìn về phía Tà Bảy 3 người nhịn không được hỏi một câu nói. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cười xấu hổ cười, Tà Bảy hồi đáp. Một bên, Đao Tám, Kiếm Chín cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Có lẽ, bọn hắn còn tại nghiên cứu những cái kia, hoàn mỹ chú ý tình huống ngoại giới. Nghĩ nghĩ, Kiếm Chín suy đoán nói. Một bên, Đao Tám rất tán thành gật gật đầu. Nghe được Tà Bảy, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Cửu U Cấm Khu bí mật, cái gì đặc thù bảo vật, có thể để cho bọn hắn 9 người như thế mê muội? Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ đi. Suy tư một lát, Diệp Thần nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tà Bảy 3 người thì là gánh vác lên dẫn đường nhân vật. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, ngoại giới bóng người màu đỏ bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, hoặc là cũng có thể nói bọn hắn rời đi lại trở về. Đại nhân, chúng ta bây giờ là? Nhìn bóng người màu đỏ một chút, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ cầm đầu một đám người cũng là đồng loạt nhìn về phía bóng người màu đỏ. Ta cảm thấy vạn đạo người biết chỉ sợ cũng phải tới. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia gia nhập bọn hắn cường giả chính là sinh mệnh cấm khu trước đó thiên địa ý chí đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chờ bọn hắn tới, sau đó đại khai sát giới. Cười nhạt một tiếng, bóng người màu đỏ trầm trầm nói. Nghe được bóng người màu đỏ, ở đây tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng. Đại khai sát giới, cái này không phải là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình sao? Bao quát Kiếm Thần ở bên trong tất cả mọi người, bọn hắn đều có chút quên mình có bao nhiêu năm không có chiến đấu, không có mổ giết. Hiện tại vừa vặn là một cái không tệ thời cơ. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng là trước đó đại nhân không phải đã nói, nó chỉ sợ cùng thiên đạo cấu kết đến cùng nhau. Do dự một chút, Kiếm Thần nhíu mày hỏi. Sợ cái gì? Thiên đạo cũng không phải vô địch. Lại nói, ngươi cảm thấy nó hiện tại gặp qua nhiều can thiệp Sa Bà đại thế giới sự tình sao? Nếu như nó thật muốn làm như vậy, sẽ chỉ ra tốc nó hủy diệt tốc độ mà thôi. Nó rất khó làm ra lựa chọn. Khoát tay áo, bóng người màu đỏ bình chân như bạn nói. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần nao nao, sau đó nhẹ gật đầu. Những người khác thì là âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là có điểm lo lắng tiên đạo sẽ chặn ngang một tay tới. Nói như vậy, bọn hắn căn bản không có động thủ dũng khí. Dù sao, không phải ai đều có Diệp Thần điên cùng như vậy, dám cùng tiên đạo khiêu chiến. Sa bà ở giữa đại thế giới khu vực, một mảnh dãy cung điện rơi chỗ sâu, nơi này chính là vạn đạo sẽ đại bản doanh. Hoặc là nói, hang ổ một tòa cung điện bên trong, hai thân ảnh đang chuyện trò cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Ở trong đó một thân ảnh, chính là đã từng sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí, tử sát thân ảnh mơ hồ. Mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh, thì là một vị người mặc kim sắc áo giáp, tuổi già sức yếu gầy gò lão nhân. Lão nhân này không phải người khác, chính là vạn đạo sẽ hội trưởng, Vạn Trường Sinh. Nói chuyện đến Diệp Thần, hai người đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đạo hữu, chúng ta thật có thể diệt trừ Diệp Thần sao? Nhìn về phía tử sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh lo được lo mất hỏi một câu nói. Đương nhiên, có thiên đạo bang bận điệu, chúng ta nghĩ thất bại đều rất khó a. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, tử sát thân ảnh mơ hồ đã tính trước nói. Cũng là cười cười, Vạn Trường Sinh trên mặt lộ ra nhịn không được cười lên biểu lộ. Có thiên đạo bang bận điệu, hắn không tin mình hai người còn trừ không xong Diệp Thần. Đến lúc đó, liền xem như luyện đan sư công hội cùng thiên hạ minh muốn chặn ngang một tay, chỉ sợ cũng phải hào hào ước lượng một cái đi. Vậy kế tiếp, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Tỷ như nói, trước thu thập một chút luyện đan sư công hội cùng thiên hạ minh. Nghĩ nghĩ, Vạn Trường Sinh nhịn không được đề nghị. Nếu như mình có thể thu thập một chút hai thế lực lớn, chắc hẳn vạn đạo sẽ đem sẽ hấp dẫn vô số cường giả ra nhập a. Nghĩ đến đây, Vạn Trường Sinh nội tâm chính là vô cùng kích động, chờ mong. Không cần thiết tự nhiên đâm ngang. Ngươi muốn thu thập bọn họ chờ chúng ta trước diệt trừ Diệp Thần cũng không mượn. Không nên quên thiên đạo hứa hẹn. Khoát tay áo, tử sát thân ảnh mơ hồ trầm trầm nói. Tốt. Nhẹ gật đầu. Vạn Trường Sinh đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng kích động. Bởi vì thiên đạo đối bọn hắn lời hứa cũng không là bình thường tin người. Chỉ cần xử lý Diệp Thần, liền để bọn hắn vô địch thiên hạ. Chuẩn xác điểm tới nói, là để bọn hắn có được vô địch thiên hạ thực lực. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn thật có được vô địch khắp thiên hạ thực lực, đây chẳng phải là có thể quân lâm toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Ngoại trừ thiên đạo, bọn hắn liền có thể chúa tể hết thảy. Nghĩ đến những thứ này, Vạn Trường Sinh nội tâm liền cảm thấy vô cùng chờ mong, còn có phấn chấn. Nhìn thấy Vạn Trường Sinh phản ứng, tử sát thân ảnh mơ hồ trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngu xuẩn, nếu như Diệp Thần có dễ dàng như vậy diệt trừ, thiên đạo sẽ để cho chúng ta xuất thủ. Bị thiên đạo lợi dụng còn như thế cao hứng, thật đúng là thật đáng buồn a. Tử sát thân ảnh mơ hồ trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, nó trong nội tâm liền là phi thường dính nhau. Bởi vì tử sát thân ảnh mơ hồ đã đem mình luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này nổi, tính tới trên thân Diệp Thần. Dưới cái nhìn của nó, nếu như Diệp Thần đáp ứng ban đầu tiếp quản sinh mệnh cấm khu, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Nếu như không phải là bởi vì hỗn đản này kích thích, mình làm sao có thể qua loa rời đi sinh mệnh cấm khu? Lại thế nào biến thành như bây giờ? Đạo hữu, vậy kế tiếp chúng ta có phải hay không hẳn là tiến về Cửu Lũ cấm khu? Chúng ta có thể tại Cửu Lũ cấm khu bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Gặp tử sát thân ảnh mơ hồ không nói lời nào, Vạn Trường Sinh lại tiếp tục nói. Ừm, có thể. Nghĩ nghĩ, tử sát thân ảnh mơ hồ nhẹ gật đầu nói câu nói. Chương 1788, không phải ai cũng giống như ngươi rác rưởi như vậy. Chương 1788, không phải ai cũng giống như ngươi rác rưởi như vậy. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên nhàn rỗi nhảm chán cho mình tính một quẻ. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Tử sát thân ảnh mơ hồ kia hàng, thế mà muốn cùng bạn đạo sẽ liên thủ diệt trừ mình. Mà khởi đầu người bồi táng thì là thiên đạo. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Thiên đạo đây là có suy nghĩ nhiều diệt trừ mình, thế mà lại nhiều lần giật dây một chút cường đại tu sĩ đối với mình động thủ. Thú vị, còn thật thú vị a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Chủ nhân, thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Phá Quân tò mò hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không có gì, thiên đạo muốn diệt trừ ta mà thôi. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Thiên đạo muốn diệt trừ chủ nhân. Mấu chốt là, chủ nhân còn một bộ xem thường dáng vẻ. Có lầm hay không? Duy chỉ có Pha Quân, không có quá lớn phản ứng. Bởi vì chỉ có nó biết, Diệp Thần là thật một điểm không sợ thiên đạo. Lúc trước Diệp Thần độ kiếp hình tượng, nó còn rõ mồn một trước mắt ta. Chủ nhân, ngươi liền một điểm không sợ thiên đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ nhịn không được hỏi một câu nói. Làm đã từng cửu u cấm khu thiên địa ý chí, hắn nhưng là biết thiên đạo có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù hiện tại thiên đạo sắp hủy diệt, nhưng là bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo không phải. Có gì phải sợ? Ngươi thật sự cho rằng thiên đạo là vô địch? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ không khỏi một trận nghẹn lời. Thiên đạo chẳng lẽ còn không phải vô địch sao? Nó thế nhưng là có thể chúa tể Sa Bà đại thế giới hết thảy tồn tại. Bất quá nghĩ thì nghĩ, huyết sát thân ảnh mơ hồ cũng không có đi tranh luận cái gì ý tứ. Nó minh bạch, đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, cần gì chứ? Ta bảy, còn bao lâu đến? Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Nhìn về phía ta bảy, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía tà bảy ba người bọn họ. Chủ nhân, nhanh đến. Xuyên qua trước mắt mảnh này hoang mạc đã đến. Ngón tay chỉ trước mắt mênh mông vô bờ quan mang, tà bảy nói. Vậy các ngươi trước đó xuất hiện, vì sao lại nhanh như vậy? Đúng lúc này, Thôi Lỗi nhịn không được hỏi một câu nói. Ma Hoàng, Tượng Đất hai người cũng là nhịn không được phụ họa. Bởi vì nơi đó có truyền tống trận. Không có chút do dự nào, Tà Bảy bật thốt lên. Nghe được Tà Bảy, Diệp Thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Truyền tống trận? Làm sao trước đó bọn hắn không có cảm ứng được truyền tống trận ba động đâu? Đối với cái này, đám người thực sự có chút khó hiểu. Chủ nhân, kia truyền tống trận có chút đặc thù, nó có thể thay đổi thời không, cho nên chúng ta xuất hiện các ngươi sẽ không phát hiện cái gì. Tựa hồ đoán được Diệp Thần nghi hoặc, Đao Tám chậm chậm giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Đao Tám, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đồng dạng, Phá Quân mấy người cũng là như thế. Vậy cái này phiến hoang mạc, có người giữ cửa sao? Tiến vào hoang mạc về sau, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không có. Không hẹn mà cùng, Tà Bảy, Đao Tám, Kiếm Chín trăm miệng một lời. Vì cái gì? Nghe được bọn hắn, Ma Hoàng tò mò hỏi một câu nói. Diệp Thần bọn người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tà Bảy bọn hắn. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Bởi vì mảnh này hoang mạc trận pháp đủ để ngăn cản hết thể thực lực yếu tại chúng ta tu sĩ. Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, Kiếm Chín nói. Ngay tại hắn vừa mới dứt lời, hoang mạc bốn phía liền xuất hiện từng cái cực kỳ cường đại trận pháp. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, Phá Quân bọn người là sắc mặt một trận kỳ biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này bất kỳ một cái nào trận pháp đều có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nếu như để bọn hắn độc xông nơi này, bọn hắn sợ là bất tử đều muốn lột một tầng ra. Tiếp xuống, các ngươi chỉ cần chuyên tâm theo chúng ta đi là được rồi. Nhớ kỹ cẩn thận. Dẫn đường Tà Bảy quay đầu nhìn về phía đám người mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Không có vấn đề. Ngoại giới, bóng người màu đỏ bọn hắn không có chờ bao lâu, Vạn Trường Sinh cùng Tử Sắc thân ảnh mơ hồ một đoàn người liền xuất hiện. Là các ngươi? Các ngươi thế mà cũng tại cái này? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Kiếm Thần hai người, Tử Sắc thân ảnh mơ hồ âm lãnh nói, lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn về phía Tử Sắc thân ảnh mơ hồ, bóng người màu đỏ cười híp mắt nói, về phần Vạn Trường Sinh đám người bọn họ thì là bị bóng người màu đỏ cho không thèm đếm xỉa đến. Trong mắt hắn, Vạn Đạo biết cái này một số người quả thực là không chịu nổi một kích, cũng chỉ có Tử Sắc thân ảnh mơ hồ đáng giá hắn coi trọng. Nói đến, hắn cùng thực lực của đối phương cũng liền tại sàn sàn với nhau thôi. Lần trước coi như không phải bị kia xuất thủ, mình cuối cùng cũng có biện pháp đánh lui kẻ trước mắt này. Đạo hữu, vị này là? Nhìn một chút Tử Sắc thân ảnh mơ hồ, lại nhìn một chút bóng người màu đỏ, Vạn Trường Sinh nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn nhìn về phía bóng người màu đỏ, ánh mắt tràn đầy đề phòng, bởi vì tại bóng người màu đỏ trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp, trước nay chưa từng có uy hiếp. Sinh mệnh cấm khu xếp hạng trước ba tu sĩ. Trầm mặc một lát, Tử Sắc thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói. Nghe được Tử Sắc thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Sinh mệnh cấm khu xếp hạng trước ba tu sĩ. T. Như thế nói đến, đối phương chẳng phải là phi thường cường đại. Khó trách để cho mình cảm nhận được uy hiếp. Động thủ đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bóng người màu đỏ gọn gàng nói. Rõ. Nghe được hắn, Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ bọn người cùng kêu lên nói. Sau đó, Song Vương liền trực tiếp ra tay đánh nhau. Thân ảnh màu đỏ lấy một địch hai, đối mặt Tử Sắc thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi lại mạnh lên? Đánh lấy, Tử Sắc thân ảnh mơ hồ nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì, không phải ai cũng giống như ngươi rác rưởi như vậy. Nếp miệng, bóng người màu đỏ tức chết người không đền mạng nói. Hắn sẽ không nói chính là, hắn là trước đây không lâu cùng Man Vương đại chiến qua đi, may mắn đột phá. Ngươi! Nghe được bóng người màu đỏ, Tử Sắc thân ảnh mơ hồ gọi là một cái khí a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng bóng người màu đỏ đã là bị chém thành muôn mảnh. Một bên khác, An Thiên Hạ bọn hắn thì là đã bắt đầu chiếm thượng phong, để ép Vạn Đạo người bên đánh. Nhìn thoáng qua bốn phía thế cục, Tử Sắc thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn tính tới hết thảy, duy chỉ có không có tính tới bóng người màu đỏ lại mạnh lên. Nếu như dựa theo bọn hắn nguyên kế hoạch, là chuẩn bị để Tử Sắc thân ảnh mơ hồ đối phó bóng người màu đỏ. Vạn Trường Sinh thì là phụ trách đổ sát hai thế lực lớn những người khác. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, bóng người màu đỏ thế mà lại trở nên cường đại như vậy. Lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chương 1789, Thiên Đạo tính toán. Chương 1789, Thiên Đạo tính toán. Các ngươi đến cùng được hay không a? Nhìn về phía Tử Sắc thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh, bóng người màu đỏ hài hước nói. Ngươi! Nghe được bóng người màu đỏ, hai người đều là tức giận đến một trận run rẩy. Nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là không làm gì được bóng người màu đỏ mảy may tới. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực. Thế nhưng là, tại bóng người màu đỏ trước mặt, vẫn là chỉ có bị đè lên đánh phần. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Nếu không, chúng ta đến đây bỏ qua. Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Vạn Trường Sinh bất thình lình nói một câu nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Bình tĩnh nhìn Vạn Trường Sinh một chút, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Vạn Trường Sinh không khỏi một trận im lặng. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như hắn là bóng người màu đỏ, hắn cũng không có khả năng như vậy bỏ qua. Một bên khác, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt bọn hắn đã bắt đầu đánh giết từng vị đến từ Vạn Đạo sẽ cường giả. Thấy cảnh này, Vạn Trường Sinh quả thực là thịt đau muốn thổ huyết. Hắn bồi dưỡng những này cường giả đỉnh cao cũng không dễ dàng a. Không chỉ dừng dùng thời gian dài, còn hao phí đại lượng tài nguyên. Nhưng là bây giờ, hắn những này thủ hạ đều bị lần lượt đánh chết. Cho nên, hắn tâm tình bây giờ liền có thể nghĩ mà biết. Đi. Cuối cùng, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh vẫn là đạt thành chung nhận thức. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, vạn đạo sẽ còn lại một chút cường giả cũng đi theo chạy trốn. Đại nhân, chúng ta không đuổi giết bọn hắn sao? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, kiếm thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không cần thiết. Bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, chúng ta truy sát cũng chưa chắc có thể đánh giết bọn hắn. Khoát tay áo, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Tựa như tử sắc thân ảnh mơ hồ cùng bạn trường sinh, bóng người màu đỏ có thể ổn ép bọn hắn một đầu không tệ. Nhưng là bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, muốn lưu bọn hắn lại vẫn tương đối khó khăn. Điểm này, bóng người màu đỏ lòng dạ biết rõ. Vậy kế tiếp, chúng ta. Đúng lúc này, An Thiên Hạ hỏi một câu nói. Một bên, Đan Vô Tuyệt cũng nhìn về phía bóng người màu đỏ. Chờ đi. Lấy thực lực của chúng ta tiến vào Cửu U cấm khu, vẫn có chút không đáng chú ý. Lắc đầu, bóng người màu đỏ trầm trầm nói. Rõ. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Hắn đều như vậy nói, đám người tự nhiên không tiện nói gì. Mà lại, bọn hắn cũng cảm thấy hắn nói có lý. Cửu U cấm khu đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là có biết một hai. Riêng là một cái người chết sống lại, đều đủ để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Liên càng thêm không cần nói, bọn hắn không biết Cửu U cấm khu bên trong còn có nhiều ít kinh khủng tồn tại. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Các ngươi nói, Diệp Thần thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy đâu? Đột nhiên, An Thiên Hạ bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Kỳ thật, liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là có chút điểm nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần thực lực, vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Từ hắn tiến vào Sa Bà đại thế giới đến bây giờ, cũng không có bao nhiêu thời gian a. Thế nhưng là, hắn hiện tại so bóng người màu đỏ còn cường đại hơn. Thiên phú như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có kinh khủng a. So với năm đó đến hỏi, khủng bố hơn rất rất nhiều. Người với người, thủy chung là không cách nào đánh đồng. Thở dài một hơi, bóng người màu đỏ sâu kín nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Xác thực. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người ngay tại trong hoang mạc đi về phía trước. Trên đường đi, bốn phía trận pháp tiên là trở nên càng ngày càng cường đại. Những trận pháp này là các ngươi bày ra? Nhìn ta bảy ba người một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Tượng đất bọn hắn cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ thai. Không phải. Lắc đầu, Đao Tám hồi đáp. Ừm. Vậy cái này là? Ngần người, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Đao Tám. Kỳ thật, những trận pháp này cùng Cửu U cấm khu chỗ sâu bí mật có quan hệ. Chúng ta tiến vào nơi đó về sau, những trận pháp này liền tự động xuất hiện. Bất quá phương pháp phá giải còn có ra vào trận pháp biện pháp tại Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất nơi đó. Giang tay ra, Đao Tám giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Đao Tám, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đồng thời, đối với Cửu U cấm khu bí mật, đám người cũng là càng phát tò mò. Nơi này đến cùng có cái gì bí mật chứ? Lại có dạng gì bảo vật đâu? Chậc chậc chậc. Thông qua Tà Bảy, Đao Tám, Kiếm Cửu Tam Nhân chi miệng, Diệp Thần đối với Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Nơi đó đại bí mật, bảo vật đều ở vào phong ấn trạng thái. Bốn phương tám hướng đều là đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái phù văn bao vây lấy. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra bao nhiêu thứ tới. Phá giải tiến độ, ngay cả 1% đều không có. Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới thông qua man lực phá giải? Đúng lúc này, Huyết Sát thân ảnh mơ hồ bất thình lình hỏi một câu nói. Đương nhiên là có. Chỉ bất quá, căn bản là vô dụng. Thậm chí, chúng ta cũng bởi vì làm như vậy, kém chút tao ngộ phản vệ mà chết. Thở dài một hơi, Kiếm Chín sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Kiếm Chín, đám người lại là sững sờ. Bọn hắn thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Thế nhưng là, ngay cả bọn hắn đều kém chút tao ngộ phản vệ mà chết. Xem ra, cái này Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất bảo vật, bí mật sát thực khó lường a. Cũng là bởi vì như thế, đám người đối với Tà Bảy bọn hắn trong miệng bảo vật, bí mật là càng phát tò mò. Ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi là thế nào biết nơi này bí mật cùng bảo vật? Ngay từ đầu, các ngươi không thuộc về Cửu U cấm khu a? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Chủ nhân, việc này nói rất dài dòng. Thở dài một hơi, Kiếm Cửu U nói. Ồ, nói một chút. Ngần người, Diệp Thần một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác cũng là một bên tiếp tục tiến lên, một bên nhìn về phía ba người. Nếu như chúng ta nói, đây là thiên đạo ý tứ, ngươi tin không? Trầm mặc một lát, Đao Tám bất thình lình nói. Thiên đạo ý tứ? Nghe được Đao Tám, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, không tệ. Thiên đạo ý tứ? Lúc trước, chính là thiên đạo nói cho chúng ta biết nơi này có bảo vật, bí mật, chúng ta mới có thể tới đây. Chuyện sau đó, chắc hẳn nó cũng cùng chủ nhân nói qua đi. Nhẹ gật đầu, Đao Tám trầm trầm nói. Nói xong lời cuối cùng, nó nhìn Huyết Sắc thân ảnh mơ hồ một chút. Đao Tám, để đám người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thiên đạo ý tứ? Như vậy vấn đề tới, thiên đạo mục đích lại là cái gì đâu? Nó cũng không thể vô duyên vô cớ liền nói cho Kiếm Chín bọn hắn chín người những này a. Chương 1790, ngươi biết quá nhiều. Chương 1790, ngươi biết quá nhiều. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Thiên đạo đây là tại tính toán các ngươi. Nhìn về phía Tà Bảy ba người, Diệp Thần như có điều suy nghĩ mà nói rằng. Sau đó, hắn còn bao hàm thâm ý nhìn Huyết Sắc thân ảnh mơ hồ một chút. Nghe được Diệp Thần, mấy người không khỏi sửng sốt một chút. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy, không phải là không có khả năng này. Nếu là như vậy, vậy nó mục đích là cái gì? Nếu như mày, Ta Bảy hỏi một câu nói. Còn có thể là cái gì? Nó sắp băng diệt, muốn trói buộc các ngươi thôi. Sự hiện hữu của các ngươi đã đối với nó tạo thành uy hiếp. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, ta bảy mấy người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, nếu thật là như vậy, giống như cũng nói qua được. Mấy người trong nội tâm nói thầm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Đạo đối Diệp Thần nhà bảo không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho nên, chúng ta đây là bị buộc địch. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Chín sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đồng dạng, ta bảy, Đao Tám cũng là như thế. Thế thì chưa hẳn. Ít nhất, bí mật, bảo vật là thật không phải là. Nói không chính xác, Thiên Đạo cũng tại ngấp nghé những vật này đâu. Có lẽ, nó là muốn mượn nhờ các ngươi chi thủ phá giải những này. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần trêu ghẹo nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là một trận ngạt thở. Cái này, há to miệng, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, bọn hắn đều bị gài bẫy. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận. Cho dù bọn hắn biết Thiên Đạo là đang tính kế bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cửu U cấm khu bí mật, bảo vật, đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Cứ như vậy từ bỏ, làm sao có thể? Diệp Thần, ngươi biết quá nhiều. Đúng lúc này, trên trời cao vang lên một đạo âm lãnh mơ hồ thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần một nháy mắt đều phản ứng lại. Cái này, cũng không chính là Thiên Đạo thanh âm sao? Thiên Đạo, ngươi đều nhàm chán. Nhất miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Huyết Sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn đều là một trận cung bái. Có lẽ, cũng chỉ có chủ nhân mới dám dạng này cùng Thiên Đạo nói chuyện a. Thiên Đạo là nhanh muốn chôn vùi không tệ. Nhưng là, hiện tại nó vẫn là hàng thật giá thật Thiên Đạo được không? Đắc tội nó, nhưng không có chỗ tốt gì. Hy vọng ngươi có thể một mực phách lối như vậy. Không phải, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Diệp Thần, Thiên Đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi liền trông cậy vào những phế vật kia muốn diệt trừ ta. Tỉnh lại đi. Ngay cả chính ngươi đều không làm gì được ta, huống chi người khác. Nết miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Thiên Đạo đều bị tức đến có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hoặc là cũng có thể nói, nó thật đúng là không biết nên làm sao phản bác Diệp Thần là tốt. Gia hỏa này nói, bất quá là sự thật thôi. Sự thật chứng minh, Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh bọn hắn đều là phế vật. Đừng bảo là diệt trừ Diệp Thần. Ngay cả bóng người màu đỏ, bọn hắn đều không làm gì được mảy may. Mà Cửu U cấm khu nơi này gia hỏa, lại không nguyện ý đối địch với Diệp Thần. Nghĩ đến những thứ này, Thiên Đạo trong nội tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật sự là khắc tinh của mình? Nghĩ tới những thứ này, Thiên Đạo trong nội tâm liền là phi thường không cam tâm. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Chủ yếu là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Diệp Thần, ta cho ngươi một cái dưới một người trên vạn người cơ hội như thế nào? Trầm mặc một lát, Thiên Đạo tiếp tục nói. Không hứng thú. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Đạo thanh âm liền mai danh ẩn tích. Nghe được Thiên Đạo cùng Diệp Thần đối thoại, Phá Quân bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn phải là chủ nhân a? Không nớt đạo đều không để vào mắt. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chủ nhân, ngươi thật không có chút nào sợ Thiên Đạo. Lấy lại tinh thần về sau, ta bảy nhịn không được hỏi một câu nói. Có cái gì tốt sợ hãi? Nó đều nhanh muốn chôn bụi, ta cần phải sợ nó sao? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cũng là. Giật mình, ta bảy giờ gật đầu. Nghe được ta bảy, Phá Quân nội tâm kia là âm thầm buồn cười không thôi. Chủ nhân sẽ sợ Thiên Đạo? Nói đùa cái gì? Lúc trước hắn phi thường yếu thời điểm, hắn còn không sợ Thiên Đạo, liền càng thêm đừng bảo là hiện tại. Bây giờ, chủ nhân thực lực nói là vô địch thiên hạ cũng một điểm không đủ a. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, Thiên Đạo vừa tìm được Tử Sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn. Cửu U cấm khu bên ngoài mấy ngàn dặm trong một vùng núi, lúc này, Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh bọn người đều ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Các ngươi có phải hay không quá phế vật một điểm? Trên trời cao, vang lên một đạo bất mãn mơ hồ thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Tử Sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn lập tức liền phản ứng lại. Đây là tới từ ở Thiên Đạo thanh âm. Chúng ta cũng không có cách nào. Ai biết, cái kia hỗn đản lâm thời đột phá đâu? Nếu không, ngươi để cao một chút thực lực của ta. Thở sâu thở ra một hơi, Tử Sát thân ảnh mơ hồ chậm chậm nói. Nghe được nó, một bên Vạn Trường Sinh bọn người đều là con mắt vì đó sáng lên. Để Thiên Đạo để cao thực lực, có vẻ như cái chủ ý này không tệ. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là tràn đầy chờ mong. Chắc hẳn hiện tại Diệp Thần thực lực lại để cao không ít ta. Nếu như ngươi không giúp chúng ta để cao thực lực, chúng ta coi như tìm tới hắn cũng không làm gì được hắn à? Mỗi ngày đạo không nói lời nào, Tử Sát thân ảnh mơ hồ tiếp tục nói. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Nghe được Thiên Đạo lời nói, Tử Sát thân ảnh mơ hồ gọn gàng gật gật đầu. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, bay về phía Tử Sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn. Trong khoảnh khắc, trên người bọn họ khí thế nhanh chóng tăng gọn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn thực lực, đây là bị trong nháy mắt đề cao. Thẳng đến sau nửa canh giờ, khí tức của bọn hắn lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm những tên kia báo thù? Nhìn về phía Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh hỏi một câu nói. Vừa nghĩ tới bóng người màu đỏ, trong lòng của hắn chính là tràn đầy sát ý, nếu như không phải cái kia hỗn đản, mình làm sao lại chết một nhóm thủ hạ? Còn có chính là, luyện đan sư công hội, Thiên Hạ Minh những tên khốn kiếp kia cũng phải chết. Vạn Trường Sinh trong nội tâm nói thầm. Không nóng nảy, khoát tay áo, Tử Sát thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Nghe được Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Chúng ta việc cấp bách vẫn là diệt trừ Diệp Thần lại nói. Hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Chương 1791, một kiếm thương thiên đạo. Chương 1791, một kiếm thương thiên đạo. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần một đoàn người liền muốn rời khỏi mênh mông vô bờ hoang mạc. Sau đó, ngay lúc này, có một nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy người này thân ảnh, Diệp Thần kia là vô cùng dính nhau. Người cầm đầu lại là tử sắc thân ảnh mơ hồ. Còn có chính là Vạn Đạo sẽ một đám người. Bọn hắn thế mà trống rông xuất hiện tại nơi này. Chậc chậc chậc. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Này lại không phải là thiên đạo tại quái phá. Không phải, coi như những người giữ cửa kia không thể ngăn lại một đoàn người, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy lại tới đây a. Diệp Thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta Vạn Trường Sinh nói. Nhìn về phía Diệp Thần, Vạn Trường Sinh cười gần nói. Một bên, tử sát thân ảnh mơ hồ cũng là nở nụ cười gần. Các ngươi đều tự tin như vậy sao? Nếp miệng, Diệp Thần nói một câu nói. Không cần Diệp Thần phân phó, ta bảy bọn hắn cũng cùng đối phương giằng co. Ừm. Đương nhìn về phía huyết sát thân ảnh mơ hồ thời điểm, tử sát thân ảnh mơ hồ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói, đối phương là Cửu U Cấm Khu Thiên Địa ý chí? Cái này, đồng dạng, một bên Vạn Trường Sinh, tâm tình cũng là thật lâu không cách nào bình phục. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận là ta bảy, Lao Tám, Kiếm Chín, vẫn là Khôi Lỗi, Tượng Đất, Ma Hoàng, Phá Quân, huyết sát thân ảnh mơ hồ, bọn gia hỏa này thực lực đều không kém, thậm chí có thể nói đều là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngoại trừ hắn cùng tử sát thân ảnh mơ hồ bên ngoài, thủ hạ của hắn chỉ sợ không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Cho dù trước đây không lâu Thiên Đạo Bang bọn hắn để cao thực lực, hắn thực sự có chút không rõ bọn gia hỏa này vì sao lại cam tâm tình nguyện thần phục với Diệp Thần đâu. Thật sự là kỳ quái. Động thủ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, Diệp Thần lười biếng nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, ta bảy bọn hắn chăm miệng một lời nói. Sau đó, bọn hắn liền nhao nhao xuất thủ. Phi thường ăn ý chính là, ta bảy, Lao Tám, Kiếm Cựu Tam người, lựa chọn ngăn chặn tử sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh. Những người khác thì là đối mặt Vạn Trường Sinh thủ hạ. Cái trước đánh cái lực lượng ngang nhau. Cái sau thì là huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn để ép Vạn Trường Sinh thủ hạ đánh. Nhìn về phía chiến trường, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quan mang. Tử sát thân ảnh mơ hồ lại mạnh lên. Còn có chính là, cái này Vạn Trường Sinh cùng bọn thủ hạ của hắn, thực lực là không phải có chút vượt chỉ tiêu rồi. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần đã cảm thấy một trận nghi ngờ. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ cái này cùng Thiên Đạo có trực tiếp liên hệ. Xem ra, Thiên Đạo vì diệt trừ mình, cũng là nhọc lòng a. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rẫnh. Trong chớp mắt, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Vạn Trường Sinh thủ hạ đã bị tàn sát không còn, mà hắn cùng tử sát thân ảnh mơ hồ thì là bị tất cả mọi người vây công liên tục bại lui. Ghê tởm. Giờ này khắc này, tử sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh cũng nhịn không được chửi mẹ. Thiên Đạo đây là có giữ lại sao? Vì cái gì giúp bọn hắn đề cao thực lực, bọn hắn vẫn là đánh không lại đối phương. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng khó chịu, còn có vô cùng không cam tâm. Càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là trốn. Lại tiếp tục đánh, chỉ sợ bọn họ liền xem như không chết cũng muốn lột một tầng ra a. Cái này cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Các ngươi hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, có phải là quá muộn hay không một điểm? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp hắn tiện tay bung lên, trong khoảnh khắc, một nửa trong suốt năng lượng màu tím che đậy, liền bao phủ lại một phương tiên địa. Tùy ý tử sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh làm sao dãy rủa, bọn hắn chính là không cách nào rời đi. Mà huyết sát thân ảnh mơ hồ cùng tà bảy bọn hắn, thì là nhao nhao bắt đầu tiếp tục đuổi giết hai người. Lồng năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, theo đám người đại chiến, hết thảy đều chôn bụi. Đồng thời, không gian bốn phía cũng là liên tiếp đổ sụp. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là an tĩnh nhìn một màn trước mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý bốn phía. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống Thiên Đạo sẽ hay không chặn ngang một tay đâu. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vạn Trường Sinh hai người đều đã bản thân bị trọng thương, Thiên Đạo thế mà còn là không có chút nào ý xuất thủ. Thiên Đạo đây là từ bỏ các ngươi sao? Các ngươi thế mà thay nó bán mạng. Thật đúng là thật đáng buồn a. Nhìn một chút Vạn Trường Sinh, lại nhìn một chút tử sát thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần hài hước nói. Nghe được Diệp Thần, trong hai người tâm kiên là một mảnh bị thương. Kỳ thật, bọn hắn cũng cảm thấy, chính mình có phải hay không bị Thiên Đạo đuổi địch. Hiện tại cũng lúc nào? Đối phương thế mà còn là không có ý xuất thủ. Ghê tởm. Thiên Đạo trước đó không phải nói sẽ để cho Diệp Thần tiến vào trạng thái hư như sao? Kết quả đây. Hừ. Diệp Thần, ngươi không cần chân ngòi ly gián. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo mơ hồ tiếng hừ lạnh âm. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Đạo thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đồng dạng, Phá Quân bọn hắn cũng là như thế. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, tử sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh liền quỷ dị hư không tiêu thất không thấy. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nét miệng nở nụ cười. Đối với Thiên Đạo hiện tại chân chính thực lực, hắn cũng đã là tâm lý nắm chắc. Mình muốn diệt trừ đối phương, sẽ phi thường phiền phức. Nhưng là để Thiên Đạo ăn chút ngậm bù hòn, còn là không lớn vấn đề. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trực tiếp đối thương khung vung ra một kiếm. Một đạo kinh người kiếm mang xẹt qua chân trời, bay về phía một cái phương hướng. A! Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm hưởng. Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần bốn phía, ta bảy bọn hắn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cho nên, Thiên Đạo đây là bị Diệp Thần một kiếm đả thương. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhà mình chủ nhân có phải hay không quá mức biêu hắn một điểm? Trong lòng mọi người âm thầm thầm nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thiên đạo trả thù? Nhìn về phía Diệp Thần, ta bảy nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Sợ cái gì? Nó đây không phải không làm gì được ta sao? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bác được. Có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Nếu như thiên đạo có thể thu thập Diệp Thần, đoán chừng đã sớm xuất thủ. Nhưng kết quả đây, đối phương đều bị Diệp Thần một kiếm gây thương tích, cũng chỉ là nói nghiêm túc mà thôi. Không tự giác địa, đám người trao đổi một chút ánh mắt. Cho nên, nghe đồn là thật, thiên đạo sắp hủy diệt. Vẫn là nói, chủ nhân thực lực quá cường đại, không nứt đạo đều thúc thủ vô sách. Hay là, hai loại khả năng đều có. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, bọn hắn đều là đầy mắt cảm khái. Chương 1792, cửu vũ phần cuối. Chương 1792, cửu vũ phần cuối. Các ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm? Nhìn đám người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Sau đó, bọn hắn đều là mặt cười khổ. Bình tĩnh? Cái này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh? Lão nhân ra người, thế nhưng là một kiếm đả thương thiên đạo a. Đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại được không? Trong lòng mọi người, âm thầm nhà danh nói. Bất quá, bọn hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng không có nói gì nhiều ý tứ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xem như minh bạch. Mình chủ nhân chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Nói lại nhiều thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này chính là trong lòng bọn hắn ý nghĩ. Các vị, thất thần làm gì? Tiếp tục tiến lên a. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời nói. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Về phần thiên đạo như thế nào, bọn hắn không biết, cũng vô pháp biết. Một bên khác, vết thương chẳng trị tự sát thân ảnh mơ hồ cùng bạn trưởng sinh đã bị truyền tống đến rời xa cựu lũ cấm khu một vùng núi chỗ sâu. Các ngươi tự cầu phúc đi. Trên trời cao vang lên thiên đạo đạm mạc thanh âm. Liếc nhau một cái, hai người lung lay sắp đổ đứng lên. Đột nhiên, trong lòng hai người cũng bắt đầu có chút hối hận. Mình tại sao muốn nghe thiên đạo lắc lư? Hiện tại tốt, Diệp Thần tên kia một chút sự tình đều không có, trái lại mình đã là tổn thất nặng nề. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là không nứt đạo giống như cũng thụ thương rồi. Diệp Thần lại dám kiếm chạm thiên đạo, còn thành công. Cái này thực sự để cho hai người có chút bất ngờ. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Đánh bỡ trầm mặc, Vạn Trường Sinh hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thở dài một hơi, Tử Sát thân ảnh mơ hồ đắng chắc nói. Diệp Thần hôn đàn này luôn luôn đều là có thủ tất báo, trừ phi thiên đạo có thể một mực che chở chúng ta, nếu không tiếp xuống chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết à. Sau đó, Tử Sát thân ảnh mơ hồ lại tiếp tục nói. Nghe được Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nếu là như vậy, vậy kế tiếp mình chẳng phải là một con đường chết? Đừng bảo là Diệp Thần, hắn ngay cả Diệp Thần những cái kia thủ hạ đối thủ đều không phải là, không nói những cái khác, nếu như huyết sát thân ảnh mơ hồ, Ma Hoàng, Khôi Lỗi, Tượng Đất, còn có Tà Bảy, Lao Tám, Kiếm Chín bọn hắn giết tới Vạn Đạo sẽ nói, Vạn Trường Sinh có lý do tin tưởng Vạn Đạo sẽ tuyệt đối chỉ có bị Diệp Thần. Bọn gia hỏa này thực lực thực sự quá cường đại, chẳng lẽ thật không có biện pháp khác sao? Thở sâu thở ra một hơi, Vạn Trường Sinh không cam lòng hỏi một câu nói. Ngồi chờ chết, đây cũng không phải là tính cách của hắn a. Không có, ngoại trừ thiên đạo ai cũng bảo hộ không được chúng ta. Diệp Thần thực lực có bao nhiêu đáng sợ, ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua. Lắc đầu, Tử Sát thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Lập tức, Vạn Trường Sinh trầm mặc. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đây không lâu cái kia lồng năng lượng. Lúc trước bị vây ở trong đó, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đã như vậy, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ đợi thiên đạo đi. Chắc hẳn, nó sẽ không như vậy bỏ qua. Thở dài một hơi, Vạn Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngần người, Tử Sát thân ảnh mơ hồ tán đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Trên trời cao, thưa không bên trong, một đạo trong suốt thân ảnh tại lão đảo đi về phía trước. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được. Cái này tuyệt đối là xa bà đại thế giới thiên đạo. Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Hư lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh thấp giọng mắng. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy sát ý, chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Thần có bao nhiêu khó giải quyết, trong suốt thân ảnh lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử này thực lực cũng không là bình thường tương đại. Đối phương so với đỉnh phong thời kỳ mình, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu a. Hiện tại chỉ sợ mình thật không phải Diệp Thần đối thủ. Ngẫm lại, trong suốt thân ảnh đều cảm thấy vô cùng bị quất. Mình thế nhưng là xa bà đại thế giới thiên đạo, xa bà đại thế giới chỗ thể. Thế nhưng là mình thế mà không làm gì được một cái nhân tộc người trẻ tuổi. Nghĩ đến những thứ này, trong suốt thân ảnh nội tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Về phần Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh chết sống, nó đã không để ý tới. Rất đơn giản, hiện tại nó đã tự lo không xong. Vừa rồi Diệp Thần một kiếm kia đã thương tổn tới nó bản nguyên. Đối với nó mà nói, việc cấp bách vẫn là chữa trị tự thân trọng yếu hơn. Cái khác đều là tiếp theo. Cửu U cấm khu bên ngoài, bóng người màu đỏ đột nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Đại nhân, thế nào? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía bóng người màu đỏ. thiên đạo xảy ra vấn đề. Lắc đầu cười khẽ, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không khỏi hóa đá tại chỗ. Thiên đạo xảy ra vấn đề, thật hay giả? Nếu như ta không có đoán sai, việc này cùng Diệp Thần Phát không được quan hệ. Ngay sau đó, bóng người màu đỏ lại nói một câu nói. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiên đạo xảy ra vấn đề, cùng Diệp Thần có quan hệ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bóng người màu đỏ chỉ là cười cười, hắn cũng không có giải thích cái gì ý tứ. Hắn hiểu được, giải thích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì, bọn hắn thực lực không đủ. Có một ít sự tình, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Chỉ đơn giản như vậy. Cùng một thời gian, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng xuyên qua hoang mạc. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, ngoại trừ Tà 73 người bên ngoài, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát huyết sắc thân ảnh mơ hồ cái này chín vị trí đầu u cấm khu thiên địa ý chí. Chỉ gặp, trước mắt lại là mênh mông vô bờ các loại trận pháp, cổ quái phù văn, từng tầng bám vào cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, bọn chúng phía dưới còn có một chút như ẩn như hiện vật phẩm, hoặc là nói, bảo vật. Chỉ gặp, vùng đất trung ương có 6 thân ảnh, ngay tại hết sức chăm chú nghiên cứu lấy bọn hắn trước người phù văn, trận pháp. Diệp Thần một đoàn người đến, thế mà cũng vô pháp kinh động bọn hắn. Chủ nhân, nơi này cũng quá quỷ dị a. Vì cái gì ta cảm giác nơi này mỗi một cái phù văn đều có thể nhẹ nhõm diệt đi ta? Đánh vỡ trầm mặc, Phá Quân đầy mắt kiêng kỵ nói. Xác thực, nơi này ngay cả ta cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Ma Hoàng Phụ Hòa nói. Mấy người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là phản ứng của bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu. Nơi này hết thảy đều không ngoại lệ, đều lộ ra thần bí cùng hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Đáng sợ. Chương 1793, chín đại siêu cấp tay chân. Chương 1793, chín đại siêu cấp tay chân. Cái này 6 người, tình huống giống như có chút không thích hợp a. Nhìn về phía vùng đất trung ương 6 người, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Chủ nhân, này làm sao nói? Nghe được Diệp Thần, ta thất hỏi một câu nói. Đồng dạng, Đao 8, Kiếm 9 cũng nhìn về phía hắn. Trong mắt ba người đều là vẻ khẩn trương. Nhìn ra được, bọn hắn mặc dù trở thành Diệp Thần người hầu, nhưng là đối với 6 người khác, bọn hắn hay là vô cùng khẩn trương. Các ngươi có thể lớn tiếng hô một chút, hoặc là công kích một chút bọn hắn bên cạnh liền hiểu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là sững sờ. Sau đó, bọn hắn ăn ý bắt đầu công kích lên 6 người bốn phía. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Cho dù ba người công kích phi thường đáng sợ, 6 người vẫn là không có phản ứng chút nào. Không thể nghi ngờ, đây là phi thường không thích hợp sự tình. Chủ nhân, đây là tình huống như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sát thân ảnh mơ hồ tò mò hỏi một câu nói. Bởi vì, nó cũng nhìn không thấu đây là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng, những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn đồng dạng một mặt hiếu kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, linh hồn của bọn hắn đã tại băng diệt biên giới. Nơi này trận pháp, phù văn sẽ thôn phệ hồn lực. Nhìn 6 người chỗ phương hướng một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, mà ta thất ba người, trên mặt thì lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Làm sao? Chủ nhân có vấn đề sao? Nhìn về phía ba người, Ma Hoàng tò mò hỏi một câu nói. Chính là không có vấn đề gì, chúng ta mới có thể như thế. Thở dài một hơi, ta thất sâu kín nói. Những năm này, chúng ta nghiên cứu nơi này hết thảy, đã sớm phát hiện điểm này. Chỉ là, tại tham nghiệm điều khiển, chúng ta không hề từ bỏ mà thôi. Một bên, Đao Tám nói bổ sung. Đúng vậy a. Hiện tại, chỉ sợ cũng phiền thoái, bọn hắn 6 người. Nhẹ gật đầu, Kiếm Chín sắc mặt phức tạp nói. Cuối cùng, ba người đều muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là hy vọng Diệp Thần xuất thủ tương trợ tới. Chủ nhân, ngươi có hay không biện pháp cứu bọn họ? Do dự một chút, ta thất hỏi. Có là có. Nhưng là, ta cứu bọn họ, vậy bọn hắn đến biến thành người hầu của ta mới được. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, ba người không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Kỳ thật, ta thất mới mở miệng, hắn liền đoán được sẽ là như thế. Lấy chủ nhân tính cách, làm sao có thể không cầu hồi báo giúp 6 người đâu? Trong lòng bọn hắn rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Không có vấn đề. Không hẹn mà cùng, ba người trăm miệng một lời. Nếu như bọn hắn phản kháng, chủ nhân trực tiếp xuất thủ chính là. Sau đó, bọn hắn lại cùng kêu lên bổ sung một câu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, liền phi thân rơi xuống 6 người bên người. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay vung lên, đầy trời hào quang màu tím liền bao phủ lại 6 người. Trong chốc lát, 6 người trên thân bạo phát ra các loại quỷ dị phù văn. Còn có chính là, các loại năng lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra phóng lên tận trời. Những cái kia phù văn, năng lượng những nơi đi qua, không gian bốn phía đều bị ăn mòn đến mất mô, không gian cũng theo đó đổ sụp. Kinh khủng uy áp trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, ta thất bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Trong lòng mọi người, âm thầm nhà danh nói, riêng là những phụ văn này cùng năng lượng, nếu như mình bày ra, sợ là căn bản là không có cách toàn thân trở ra a. Coi như không chết, sợ rằng cũng phải lột một tầng da. Cái này, chính là trong mọi người tâm cộng đồng ý nghĩ. Đương hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, 6 người đều nhao nhao mở mắt ra. Chúng ta gặp qua chủ nhân. Trước tiên, 6 người liền cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Sau đó, bọn hắn còn tự giới thiệu mình một chút. Thương 4, thương 5, thương 6, là ba cái giống nhau như lúc gầy gò áo trắng trung niên, bọn hắn đều là toàn thân tràn ngập kinh khủng sát khí, vũ khí của bọn hắn đều là trường thương. Trận ba là trong 9 người một cái duy nhất nữ tính, là một cái khuôn mặt lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử áo đen. Đan hai, một vị vẻ mặt tươi cười, người mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên luyện đan sư. Khí một, một vị dáng người trung đẳng, khuôn mặt phổ thông, người mặc hỏa hồng sắc áo giáp thanh niên. 9 người xếp hạng cũng là dựa theo thực lực bọn hắn tới. Có thể không chút khách khí nói, thực lực bọn hắn là một vị so một vị cường đại, một vị so một vị kinh khủng. Nhất là khí một, Diệp Thần có lý do tin tưởng. Chỉ cần khí một nguyện ý, thay thế thiên đạo cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Quét mắt trước mắt 9 người một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Cửu U cấm khu 9 quân tử, đây quả thực là 9 vị siêu cấp tay chân a. Rất tốt. Ha ha ha. Sau đó, hắn lại nhìn huyết sắc thân ảnh mơ hồ, tượng đất, phá quân, khôi lỗi, ma hoàng một chút. Còn có chính là, hắn không tự giác nghĩ đến mình bên ngoài mặt khác 9 cái người hầu. Có vẻ như, không cẩn thận, dưới tay mình liền có được một chi cực kỳ cường đại đội ngũ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là âm thầm đắc ý không thôi. Tiếp xuống, các ngươi trước hết cho ta nhất thống Cửu U cấm khu đi. Ta muốn là tuyệt đối trưởng khống. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần chậm ung dung địa phân phó nói: "Chủ nhân, Cửu U cấm khu vốn là tại chúng ta trong khống chế." Nghe được Diệp Thần, khi nói chuyện một câu nói, 8 người khác cũng phụ họa: "Ta muốn là tuyệt đối trưởng khống, mà không hy vọng có người muốn phản bội, hiểu không?" Nhìn khí từng cái mắt, Diệp Thần chậm ung dung nói: "Vâng, chủ nhân." Nghe được Diệp Thần, khí tầng tầng gật gật đầu. Sau đó, 9 người liền phi thân rời đi, đi đến phương hướng khác nhau. "Vậy chúng ta thì sao?" Cửu U cấm khu 9 quân tử rời đi về sau, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói. Huyết sát thân ảnh mơ hồ, tượng đất, khôi lỗi, ma vương cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi đợi ở chỗ này biên giới là được rồi. Ta muốn đi nghiên cứu một chút nơi này phù văn, trận pháp, bảo vật. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân bọn hắn chăm miệng một lời. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, hắn liền phi thân một lần nữa về tới nơi này vùng đất trung ương. Sau đó, hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu bốn phía phù văn, trận pháp, còn có bị những này bao phủ lại bảo vật. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có bí mật như thế nào. Còn có chính là, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nơi này hết thảy, đến cùng là ai bày ra đâu? Thiên đạo sao? Không nên a. Lấy hiện tại thiên đạo thực lực, chỉ sợ căn bản không có thủ bút lớn như vậy. Thế nhưng là, không phải thiên đạo thì là ai? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần liền vô cùng vào đầu. Chương 1794, vì chủ nhân, còn gì phải sợ? Chương 1794, vì chủ nhân, còn gì phải sợ? Không đầy một lát, huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn liền lui về hoang mạc biên giới. Bởi vì, trước mắt nơi này phù văn, trận pháp, còn có các loại năng lượng quỷ dị ba động, để bọn hắn có chút khó mà thích ứng. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đối với khí một ở bên trong 9 người thực lực, cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Phải biết, 9 người thế nhưng là quanh năm suốt tháng đợi ở trung ương khu vực nơi đó nghiên cứu những phù văn này, trận pháp loại hình đồ vật. Các ngươi nói, bọn hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy đâu? Thở dài một hơi, Ma Hoàng có chút ít hâm mộ nói. Nói đến cường đại, chủ nhân chẳng lẽ không phải càng thêm cường đại? Nhìn Ma Hoàng một chút, Phá Quân sâu kín nói. Nghe được Phá Quân, Ma Hoàng không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, Phá Quân nói bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần gia hỏa này, sát thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Dù sao, hắn nhưng là dám đối thiên đạo huy kiếm ngon nhân. Mà Cửu U cấm khu 9 quân tử ở trước mặt hắn, rõ ràng không chịu nổi một kích. Có thể thấy được, Diệp Thần quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói đến, ta đều có chút hiếu kỳ chủ nhân thực lực đến cùng đến trình độ gì. Sờ lên cái cằm, tượng đất đại đại liệt liền nói. Ai không hiếu kỳ đâu. Vấn đề là, cũng không có ai có thể để chủ nhân toàn lực ứng phó động thủ a. Một bên, Khôi Lỗi đại đại liệt liền nói. Nghe được Khôi Lỗi lời nói, tất cả mọi người là không phản bác được. Bởi vì, cái này thật đúng là lời nói thật tới. Hết hạn trước mắt, có ai có thể để cho Diệp Thần toàn lực ứng phó sao? Ít nhất, bọn hắn chưa từng gặp qua. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy nhân tộc người trẻ tuổi, vì cái gì thực lực sẽ như thế đáng sợ. Không nói những cái khác. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Cái nào 13 cấp thần minh cảnh trở lên thực lực tu sĩ không phải sống tuổi đã cao. Thế nhưng là gia hỏa này lại còn trẻ như vậy. Cha cha. Các ngươi nói, nơi này phù văn, trận pháp còn có các loại năng lượng quỷ dị, đến cùng là ai bày ra đâu? Cho chuyện một chút, Phá Quân bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được Phá Quân, Ma Hoàng bọn hắn vô ý thức nhìn về phía huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Bởi vì, nó thế nhưng là Cửu U cấm khu hôm trước nói. Trực giác nói cho đám người, có lẽ hắn biết một chút cái gì. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Nơi này hết thảy, tựa như là trống rông xuất hiện. Tựa như khí một mấy tên đồng dạng. Giang tay ra, huyết sắc thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói. Làm sao có thể? Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, đám người có loại khó có thể tin cảm giác. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn đám người một chút, huyết sắc thân ảnh mơ hồ chậm chậm nói. Nghe được huyết sắc thân ảnh mơ hồ, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thẳng thắn giảng, nó thật đúng là để mọi người có chút bất ngờ tới. Ngay cả nó cũng không biết. Không nên a. Cửu U cấm khu bên ngoài, đột nhiên, bóng người màu đỏ như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. T. Không tự chủ được, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đại nhân, thế nào? Một bên, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ bọn hắn cũng là đồng loạt nhìn về phía bóng người màu đỏ. Cửu U cấm khu có 9 vị cực kỳ cường đại tồn tại xuất hiện, bọn hắn yếu nhất một vị, thực lực đều tại trên ta. Thở phào một hơi, bóng người màu đỏ hồi đáp. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không khỏi ngộp. Còn mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, vẫn là 9 vị. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Khoa trương, thực sự quá khoa trương. Phải biết, bóng người màu đỏ thế nhưng là phi thường cường đại. Cái này Cửu U cấm khu, cứ như vậy đáng sợ sao? Như thế nói đến, Diệp Thần chẳng phải là đứng trước vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kiếm Thần có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Khó mà nói. Chần chờ một lát, bóng người màu đỏ có chút không quá xác định hồi đáp. Ta cũng không biết hắn đến cùng thực lực gì. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được bóng người màu đỏ, tất cả mọi người trầm mặc. Vậy bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhíu mày, An Thiên Hạ hỏi một câu nói. Hắn nhưng không có quên mình mục đích tới nơi này. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì cùng Diệp Thần kết minh sao? Nhưng là bây giờ, Diệp Thần là một cái dạng gì tình huống bọn họ cũng đều biết. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Không có cách nào, mình vẫn là quá yếu. Cho dù mình tại ngoại giới là uy chấn tứ phương cường giả đỉnh cao, cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là tại Cửu U cấm khu nơi này, ngay cả người ta phía ngoài nhất người giữ cửa cũng không bằng. Nghĩ tới những thứ này, An Thiên Hạ trong nội tâm liền là phi thường phiền muộn. Đồng dạng buồn bực, còn có Đan Vô Tuyệt. Về phần những người khác, liền càng thêm không cần nói. Bọn hắn đều bị đả kích vừa vặn không xong ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lắc đầu, bóng người màu đỏ hồi đáp. Đúng lúc này, có 9 thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay tới, đều không ngoại lệ, bọn hắn thực lực đều là 13 cấp thần minh cảnh. Nhìn thấy cái này 9 thân ảnh, Kiếm Thần cùng bóng người màu đỏ không tự giác liếc nhau một cái. Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này không có bất kỳ cái gì sự tình a. Cười cười, Kiếm Thần như chút được gánh nặng nói một câu nói. Nghe được hắn, đám người trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cho nên, cái này đột nhiên xuất hiện 9 cái đến từ khác biệt chủng tộc gia hỏa, là Diệp Thần người hầu. Nghe đồn, lúc trước Diệp Thần tại sinh mệnh cấm khu mang ra ngoài 10 cái cường đại thủ hạ. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có 9 người đâu. Bọn hắn đều vô sự, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng có việc. Diệp Thần thế nhưng là cùng bọn hắn ký kết chủ phó khế ước. Nếu như chủ nhân xảy ra chuyện, bọn hắn còn có thể tiếp tục còn sống sao? Kiếm Thần bọn hắn nhìn về phía 9 người thời điểm, 9 người cũng nhìn về phía hắn cùng bóng người màu đỏ. Hai vị, không biết chúng ta chủ nhân hiện tại ở đâu? Cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt lão giả, nhìn về phía Kiếm Thần, bóng người màu đỏ hỏi một câu nói. Hắn tiến vào Cửu U cấm khu. Bất quá, hắn cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không biết. Nhìn về phía 9 người, bóng người màu đỏ cười ha hả nói. Đa tạ. Chắp tay, lão giả nói một câu nói. Chúng ta đi vào Cửu U cấm khu đi. Quay đầu nhìn về phía bên người 8 người, hắn lại nói một câu nói. Nghe được lão giả lời nói, 8 người khác đồng loạt nhẹ gật đầu. Mà bóng người màu đỏ bọn hắn thì là có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Bọn hắn cứ như vậy tiến vào bên trong, không mang theo do dự, có lầm hay không? Cửu U cấm khu phía ngoài nhất người giữ cửa, so với các ngươi tất cả mọi người phải cường đại. Các ngươi nhất định phải tiến vào Cửu U cấm khu. Nhìn về phía 9 người, Đan Vô Tuyệt nhịn không được nhắc nhở. Tại sao lại không chứ? Vì chủ nhân, còn gì phải sợ? Bình tĩnh nhìn về phía Đan Vô Tuyệt, lão giả bật thốt lên. 8 người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không sợ biểu lộ. Chương 1795, Cửu U cấm khu chúa tể. Chương 1795, Cửu U cấm khu chúa tể. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, nghe được bọn hắn, Đan Vô Tuyệt đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là điên cuồng a. Đan Vô Tuyệt trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Một bên, An Tiên Hạ phản ứng của bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu. Ngược lại là bóng người màu đỏ cùng Kiếm Thần hai người tương đối bình tĩnh. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cuối cùng, tại bóng người màu đỏ đám người bọn họ nhìn chăm chú, lão giả một nhóm 9 người tiến vào Cửu U cấm khu bên trong. Bọn gia hỏa này, không khỏi quá điên cuồng một điểm a. Nhìn về phía một đoàn người đi xa bóng lưng, An Thiên Hạ biểu lộ cảm xúc nói, kỳ thật cái này rất bình thường. Nếu không phải Diệp Thần, lúc trước bọn hắn căn bản là không có cách rời đi sinh mệnh cấm khu. Mà lại, các ngươi căn bản không biết Diệp Thần ban đầu ở sinh mệnh cấm khu bên trong biểu hiện có bao kinh người. Lắc đầu cười khẽ, Kiếm Thần trầm trầm nói, ngoại trừ bóng người màu đỏ bên ngoài, những người khác là sửng sốt một chút. Diệp Thần ban đầu ở sinh mệnh cấm khu biểu hiện, đến cùng là có bao kinh người. Trong lòng bọn hắn, âm thầm nhả danh nói. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là hiếu kỳ không thôi. Chỉ bất quá, xem Kiếm Thần bọn hắn không nói thêm gì ý tứ, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Tiền bối, ngươi nói, Diệp Thần tiến vào Cửu U cấm khu lâu như vậy, đến cùng là vì cái gì đâu? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Đan Vô Tuyệt hỏi một câu nói. Mục tiêu của hắn là trưởng không Cửu U cấm khu. Cười nhạt một tiếng, bóng người màu đỏ trầm trầm nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Đan Vô Tuyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này, thế mà đùa thật. T. Đối với Diệp Thần, cái kia là vô cùng bội phục. Thật là một cái nhân tài a. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn như cũng tại hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy trước người mình phù văn, trận pháp. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì khí một bọn hắn nghiên cứu 5 tháng dài đằng đẵng vẫn là nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Nơi này hết thảy, quả thật có chút ý tứ. Tạo nghệ cao như Diệp Thần, cũng là nghiên cứu không ra chút gì tới. Ta có phải hay không bỏ sót cái gì đâu? Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hoang mạc khu vực biên giới, huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn thì là xa xa nhìn xem Diệp Thần. Các ngươi nói, chủ nhân có thể hay không phá giải nơi này bí mật chứ? Nhìn đám người một chút, Khôi Lỗi bất thình lình hỏi một câu nói. Cái này, rất khó nói. Lắc đầu, huyết sát thân ảnh mơ hồ hồi đáp. Đúng vậy a, tình huống nơi này quả thật có chút kỳ dị. Ít nhất, trong thời gian ngắn, chỉ sợ chủ nhân nghiên cứu cũng không được gì. Rất tán thành gật gật đầu, Ma Hoàng chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không quá coi thường chủ nhân một điểm? Nhếch miệng, Phá Quân xem thường nói, rất hiển nhiên, nó không phải rất tán thành Ma Hoàng quan điểm của bọn hắn. Đúng vậy a, các ngươi không nên quên, chủ nhân thế nhưng là không ngớt đạo đều không làm gì được tồn tại. Một bên, Tượng Đất Phụ Hòa nói, lập tức Ma Hoàng bọn hắn tất cả câm miệng. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như cái này thật đúng là rất khó nói tới. Diệp Thần, thế nhưng là một mực không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Giống cường han đến rối tinh rối mù cửu lu cấm khu chín quân tử, còn không phải trở thành chủ nhân người hầu. Tại chủ nhân trước mặt, bọn hắn quả thực là không chịu nổi một kích. Mà lại, Thiên Đạo giống như cũng là bị chủ nhân một kiếm chém bị thương. Có trời mới biết, chủ nhân cực hạn đến cùng ở nơi nào. Một bên khác, khí một bọn hắn đã bắt đầu đem toàn bộ cửu lu cấm khu chỉnh hợp một mấy lần. Biết được Diệp Thần đã trở thành cửu lu cấm khu chúa tể, người chết sống lại bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Hắn thật thành công. Lợi hại a. Mà còn lại một chút người giữ cửa thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Mạnh như cái này chí vị, cũng không phải vị kia thần bí tồn tại đối thủ. Vậy đối phương đến cùng đến cường đại cỡ nào? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Có thể không chút khách khí nói, chỉnh hợp cửu lũ cấm khu, đối với khí một bọn hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, tất cả mọi người biết Diệp Thần tồn tại. Trên trăm vị cường đại người giữ cửa, đối với Diệp Thần ngoại trừ kính sợ, vẫn là kính sợ. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, có người có thể áp đảo cửu lũ cấm khu chín quân tử phía trên. Đối phương vẫn là một cái nhân tộc người trẻ tuổi. Cái này, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn ngập tò mò. Tại Diệp Thần cầm xuống cửu lũ cấm khu thời điểm, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh đã về tới Vạn Đạo biết về giả tổ. Giờ này khắc này, trong lòng hai người đều là phi thường phiền muộn, sợ hãi. Bọn hắn lo lắng, Diệp Thần sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ, mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Lấy Diệp Thần thực lực, bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển thì có ý nghĩa gì chứ? Đạo hữu, chúng ta bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nhìn về phía Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh một mặt đắng chát mà hỏi thăm. Không phải đâu. Thở dài một hơi, Tử Sát thân ảnh mơ hồ hỏi ngược lại. Tiếp xuống, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo Thiên Đạo một con đường đi đến đen. Sau đó, Tử Sát thân ảnh mơ hồ vừa bất đắc dĩ địa bổ sung một câu. Nói đến Thiên Đạo thời điểm, bọn hắn không tự giác liếc nhau một cái. Thiên Đạo, nếu như mình đoán không sai, trước đây không lâu, nó hẳn là bị Diệp Thần một kiếm gây thương tích đi. Nghĩ đến đây cái vấn đề, hai người liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp Thần thực sự quá bưu hãn. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một cái nhân tộc người trẻ tuổi, vì sao lại đáng sợ như vậy? Mấu chốt là, người trẻ tuổi kia mới đi đến xa bà đại thế giới không đến bao lâu. T. Kỳ thật ta cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể cổ động thế lực khác đối phó Diệp Thần. Đột nhiên, Vạn Trường Sinh bất thình lình nói một câu nói. Ừm. Nói một chút, nghe được Vạn Trường Sinh, Tử Sát thân ảnh mơ hồ lập tức đến hứng thú. So sánh sinh mệnh cấm khu, cửu cấm khu tồn tại cũng không phải không có. Còn có chính là, chắc hẳn có không ít cường giả đỉnh cao đều muốn trở thành mới thiên đạo a. Ta cảm thấy, những này chúng ta đều có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Suy tư một lát, Vạn Trường Sinh trầm trầm nói. Nghe được Vạn Trường Sinh, Tử Sát thân ảnh mơ hồ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy, Vạn Trường Sinh đề nghị không tệ. Chỉ bất quá, thế lực khác sẽ lên đường sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Dù sao, hiện tại người nào không biết Diệp Thần cùng luyện đan sư công hội, Thiên Hạ Minh đi rất gần. Hai cái này thế lực, bản thân liền là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Cùng bọn hắn là địch, các thế lực lớn chỉ sợ đều phải hảo hảo ước lượng một cái đi. Nghĩ nghĩ, Tử Sát thân ảnh mơ hồ đem ý nghĩ của mình nói một lần. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Nhìn về phía Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh sâu kín nói một câu nói. Chương 1796, tận cùng thế giới. Chương 1796, tận cùng thế giới. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần vẫn là không có đầu mối. Nơi này phù văn cũng tốt, trận pháp cũng được, phản phất bị sương mù dày đặc bao phủ lại. Cho dù lĩnh ngộ tương ứng đại đạo Diệp Thần, vẫn là có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Kỳ thật, Diệp Thần cũng không phải không có nghĩ qua nhất lực hàng thập hội. Chỉ bất quá, hắn lo lắng sẽ phá hư đến phủ văn, trận pháp bao phủ bảo vật. Vậy nhưng tính công ra. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, không nên làm như vậy. Cho nên, hắn cảm thấy mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên cựu sát thụ thanh âm. Chủ nhân, ngươi đây là tới đến cựu lưu cấm khu chỗ sâu nhất sao? Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã tới nơi này. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Không có. Nhưng là, ta có thể cảm ứng được nơi này là nơi nào. Trong ngay mắt, cựu sát thụ thanh âm lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Trong mắt của hắn cũng lộ ra minh nộ quan mang. Thì ra là thế. Chắc không được. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Nơi này phù văn, còn có trận pháp, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Trầm mặc một lát, cựu sát thụ lại tiếp tục nói. Ừm, nói thế nào? Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò. Không biết trước mắt cái này mênh mông vô bờ phù văn cùng các loại trận pháp đến cùng đến từ địa phương nào đâu. Vào vô số năm trước đây, ta còn là sinh mệnh cấm khu đồ đẳng thời điểm, ta sẽ thỉnh thoảng rời đi sinh mệnh cấm khu. Đã từng, ta từng tiến vào một nơi đặc thù. Nơi đó liền có hải lượng tương tự phù văn, trận pháp. Suy tư một lát, cựu sát thụ chậm rãi nói. Đó là cái gì địa phương? Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Tận cùng thế giới. Không chút nghĩ ngợi, cựu sát thụ bật thốt lên. Tận cùng thế giới. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Tận cùng thế giới. Kia là chỗ nào? Không tệ. Tận cùng thế giới. Chủ nhân một mực dọc theo vùng đất trung ương thẳng tắp tiến lên, cuối cùng liền có thể đến tận cùng thế giới. Cười cười, cựu sát thụ hồi đáp. Bất quá đáng tiếc là, lúc trước ta cũng không có cách nào phá giải nơi đó bí mật. Cuối cùng, cựu sát thụ lại nói một câu nói. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cựu sát thụ con hàng này giống như nói rất nhiều, lại hình như cũng không nói gì. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả danh nói. Bất quá, cựu sát thụ lời kế tiếp, ngược lại là cho Diệp Thần không ít dẫn dắt. Những phù văn này, trận pháp, có lẽ cùng thiên đạo hình thành có quan hệ. Người xác định. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Trong mắt của hắn, cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu quan mang. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể cảm ứng một chút thiên đạo tồn tại. Ngươi nhìn một chút, nó phải chăng cùng những này có một ít tương tự địa phương? Dừng một chút, cựu sát thụ hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần vô ý thức cảm ứng một chút thiên đạo vị trí, còn có chính là cảm ứng một chút thiên đạo khí tức. Quả nhiên, này thiên đạo có vẻ như thật đúng là cùng những phù văn này, trận pháp có rất nhiều tương tự địa phương tới. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Thú vị. Cái này thật đúng là không là bình thường thú vị a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Cho nên, thiên đạo cũng muốn phá giải nơi này bí mật. Có lẽ, nó là muốn lớn mạnh tự thân. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Thần vẻ trêu tức lóe lên liền biến mất. Nó cảm thấy, có lẽ mình có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần phi thân đi tới huyết sắc thân ảnh mơ hồ trước mặt bọn hắn. Các ngươi có người nào muốn trở thành mới thiên đạo sao? Nhìn đám người một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Muốn. Không hẹn mà cùng, huyết sắc thân ảnh mơ hồ cùng tượng đất bật thốt lên. Ngược lại là Ma Hoàng, Phá Quân, Khôi Lỗi bọn hắn thì là không có quá lớn phản ứng. Rất hiển nhiên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chủ nhân, ngươi có biện pháp? Sau đó, tượng đất lại hỏi một câu nói. Một bên, huyết sát thân ảnh mơ hồ cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Đương nhiên, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Đến lúc đó, ta xử lý thiên đạo, còn có hết thể muốn trở thành thiên đạo tồn tại chính là. Sau đó, Diệp Thần lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa bổ sung một câu. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận ngạc thở. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, chủ nhân của mình thật đúng là có vốn liếng này tới. Chủ nhân thực lực, thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Trước đây không lâu, thiên đạo bị hắn một kiếm gây thương tích, còn không phải không có bất kỳ cái gì trả thù. Điều này nói rõ cái gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Vậy ta cùng tượng đất, chủ nhân chuẩn bị để ai làm mới thiên đạo? Đúng lúc này, huyết sát thân ảnh mơ hồ nhịn không được hỏi một câu nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần không có cho ra mình xác trả lời chắc chắn. Rõ. Nghe được Diệp Thần, hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đã Diệp Thần đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Chủ nhân, ngươi không nghiên cứu nơi này phù văn, trận pháp. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là có chút điểm khó hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua thế giới cuối cùng. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Tận cùng thế giới. Nghe được Diệp Thần, mấy người đều là hơi sững sờ. Cái này, ta còn giống như thật sự là nghe nói qua. Nghe đồn, nơi đó có liên quan tới toàn bộ Sa Bà đại thế giới bí mật. Lấy lại tinh thần về sau, huyết sát thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói. Vậy ngươi có hay không đi qua? Nhìn về phía huyết sát thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Trước đó ta là nơi này thiên địa ý chí, căn bản là không có cách rời đi. Về sau, ta lại bị nhốt tại nơi đó, cho nên. Lắc đầu, huyết sát thân ảnh mơ hồ cười khổ nói. Chủ nhân, ý của ngươi là, nơi này cùng tận cùng thế giới có quan hệ. Nhìn về phía Diệp Thần, Phá Quân như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Mấy người khác cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Đúng lúc này, khi từng cái người đi đường đi mà quay lại. Chủ nhân, chúng ta đã hoàn toàn chỉnh hợp cửu lũ cấm khu năng lượng. Nhìn về phía Diệp Thần, khí vừa chắp tay báo cáo. Ừm, ta đã biết. Các ngươi hiểu rõ tận cùng thế giới sao? Tận cùng thế giới. Chương 1797, Diệp Thần dạ tâm. Chương 1797, Diệp Thần dạ tâm. Nhìn thấy khí 19 người trên mặt kinh ngạc chi sắc, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật đúng là biết. Chúng ta nghe nói qua tận cùng thế giới, thậm chí, chúng ta còn thử qua tiến về nơi đó. Chỉ bất quá, từ nơi sâu xa, có năng lượng kinh khủng ngăn cản chúng ta tiến về tận cùng thế giới. Chỉ sợ, cái này năng lượng áp đảo trên thiên đạo. Thở sâu thở ra một hơi, khí một từng chữ từng câu nói. Cái này sao có thể? Năng lượng gì có thể áp đảo trên thiên đạo? Nghe được khí một, Ma Hoàng khó có thể tin nói: "Thiên đạo không phải cũng bị chủ nhân một kiếm gây thương tích? Nó rất lợi hại phải không?" Nhìn Ma Hoàng một chút, một bên Trận Ba lạnh nhạt nói: "Nghe được nàng, Ma Hoàng không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chủ nhân có thể so thiên đạo cường đại, vì cái gì cái khác năng lượng lại không được đâu? Chủ nhân làm sao đột nhiên hỏi tận cùng thế giới?" Đúng lúc này, Đan Hai cũng tò mò hỏi một câu nói: "Bởi vì, cựu cấm khu chỗ sâu những vật này, đại khái xuất đến từ tận cùng thế giới." Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Cái này..." Nghe được Diệp Thần, khí một bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trong lòng mọi người, nói thầm: "Kia chủ nhân ý tứ, tiếp xuống chúng ta muốn đi trước tận cùng thế giới." Nhìn về phía Diệp Thần, Thương 4, Thương 5, Thương 600 miệng một lời mà hỏi thăm. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Không giống chính là, huyết sát thân ảnh mơ hồ bọn hắn đều là một bộ kích động trạng thái, mà khí một chín người thì là đầy mắt vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, lúc trước ngăn cản bọn hắn tiến về tận cùng thế giới năng lượng, chỉ sợ là để bọn hắn nếm nhiều nhức đầu. Ta xác thực có ý nghĩ này. Nhú bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bất quá, hiện tại cũng là không nóng nảy. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng bọn hắn, toát ra ý tưởng giống nhau. Cho nên, chủ nhân có ý tứ là, đem tất cả mọi người gọi vào nơi này đi. Ta có lời muốn nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng là khí một chín người vẫn là một lời đáp ứng. Không bao lâu, chín đạo hào quang ngút trời mà lên, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Trong đó, bên trong thân ảnh những này có một ít Diệp Thần thân ảnh quen thuộc, thì như nói người chết sống lại, con chó vàng, Man Vương, kim sát hình người pho tượng, còn có huyết sát khối lỗi. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần bốn phía liền hội tụ trên trăm đạo thân ảnh nhiều, đều không ngoại lệ, những này thân ảnh đều là đạt đến công tham tạo hóa, phản pháp quy chân tình trạng. Nói cách khác, bọn hắn thực lực đã viễn siêu tại bình thường 13 cấp thần minh cảnh cường giả đỉnh cao. Theo bọn hắn đến, khí nhất đẳng người đều cho mọi người đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút. Chúng ta tham kiến chúa tể đại nhân. Không hẹn mà cùng, hơn trăm người trăm miệng một lời. Bởi vì hiện tại Diệp Thần chính là cửu lưu cấm khu chúa tể. Đáng nhắc tới chính là, cái này trên trăm vị đến từ khác biệt chủng tộc cường giả đỉnh cao, trong bọn họ tâm đều là tuyệt không bình tĩnh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cửu lưu cấm khu chúa tể thế mà lại còn trẻ như vậy, vẫn là một cái nhân tộc. Mấu chốt là thực lực đối phương thế mà thâm bất khả chắc, cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. T. Đáng sợ. Không hổ là chúa tể đại nhân a. Ừm, tiếp xuống ta muốn nói một việc, các ngươi nghe cho kỹ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, quét mắt đám người một chút, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai, đều là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Mục tiêu của ta là toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. T. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần khẩu vị thế mà lại như thế lớn. Chủ nhân, ngươi là muốn trở thành thiên đạo sao? Lấy lại tinh thần, khí một chút ý thức hỏi một câu nói. Không không không, ta chỉ là muốn nhất thống Sa Bà đại thế giới mà thôi. Ta cần tài nguyên, hải lượng tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch Diệp Thần ý ở ngoài lời. Cho nên, hắn đây là muốn cướp đoạt tài nguyên. Tiếp xuống, cựu u cấm khu sẽ trở thành đại bản doanh của chúng ta. Các ngươi trước tiên ở nơi này bày ra các loại trận pháp đi. Yêu cầu của ta là, ngoại trừ chính chúng ta nhân chi bên ngoài, ai cũng không thể bước vào cửu u cấm khu một bước. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía Trận Ba. Bởi vì Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, trừ mình ra, ở đây tất cả mọi người cũng chỉ có nàng trận pháp tạo nghệ mạnh nhất. Rõ. Không hẹn mà cùng, đám người trăm miệng một lời. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Trận Ba trực tiếp đảm nhiệm lên người phụ trách nhân vật. Rất nhanh, tất cả mọi người liền bận rộn. Đương nhiên, Diệp Thần gia hỏa này ngoại trừ, gia hỏa này chỉ là bình tĩnh nhìn về phía đám người bận rộn thân ảnh. Ngoại giới, đột nhiên, bóng người màu đỏ bọn hắn đều triệt để mộng. Nguyên bản, bọn hắn quyết định lại lần nữa tiến vào Cửu U Cấm Khu. Thế nhưng là kết quả hắn phát hiện, Cửu U Cấm Khu khắp nơi đều là nhiều hơn từng cái trận pháp tương đại. Những trận pháp này, ngay cả hắn đều có loại bó tay luôn cuống cảm giác. Ngẫm lại, hắn đều là một trận không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, Cửu U Cấm Khu đây là? Một bên, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đan Vô Tuyệt cùng An Thiên Hạ cầm đầu đám người, cũng là không tự giác nhìn về phía Kiếm Thần. Chỉ sợ đã có người khống chế Cửu U Cấm Khu. Đối phương đây là muốn đem Cửu U Cấm Khu chế tạo thành lãnh địa riêng. Cũng không biết người này có phải hay không Diệp Thần đâu. Thở dài một hơi, bóng người màu đỏ sâu kín nói. Nghe được bóng người màu đỏ những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có người muốn đem Cửu U Cấm Khu chế tạo trở thành lãnh địa riêng. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Chờ chút, Diệp Thần, người này sẽ không phải thật sự là Diệp Thần a? Nếu thật là như thế, vậy thì có điểm đáng sợ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, An Thiên Hạ hỏi một câu nói. Đồng dạng, Đan Vô Tuyệt cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ. Lần này, bọn hắn thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Cứ như vậy rời đi, bọn hắn thực sự không phải rất cam tâm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Khoát tay áo, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Lấy tình huống hiện tại đến xem, giống như cũng chỉ có như thế. Đừng bảo là bọn hắn đã không cách nào tiến vào cựu lưu cấm khu, liền xem như có thể tiến vào, bọn hắn cũng là phải hào hào ước lượng một chút mới được a. Chương 1798, vạn đạo sẽ tế thiên. Chương 1798, vạn đạo sẽ tế thiên. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc sáng sớm, một đoàn người xuất hiện ở bóng người màu đỏ đám người trong tầm mắt. Trước tiên, bọn hắn liền nhìn về phía trước mắt cái này mấy chục đạo thân ảnh, đều đồng loạt nhìn về phía đám người phía trước nhất Diệp Thần. Phải, Diệp Thần bọn hắn rời đi cựu lưu cấm khu. Bất quá, cũng chỉ là rời đi một nửa người mà thôi. Còn lại một nửa người thì là phụ trách đợi tại cựu lưu cấm khu bên trong, tiếp tục cải tạo cựu lưu cấm khu. Khi thấy Diệp Thần sau lưng khí một chín người, còn có một đoàn cường hạn đến rối tinh rối mù các tộc tu sĩ về sau. Vô luận là bóng người màu đỏ, kiếm thần, vẫn là đan vô tuyệt, an thiên hạ bọn hắn, đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn gia hỏa này bên trong, thế mà không có một vị thực lực so với bọn hắn yếu tồn tại. Thật là đáng sợ. Càng thêm đáng sợ là, Diệp Thần bên người chín người, tựa hồ cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Cái này, nhìn về phía khí một chín người, bóng người màu đỏ nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Cái này chín người, sợ là thực lực không tại sinh mệnh cấm khu vị kia phía dưới a. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Như vậy Diệp Thần gia hỏa này, thực lực lại phải cường đại cỡ nào? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, bóng người màu đỏ liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Gia hỏa này, không hổ là không ngất đạo cũng không sợ ngon nhân. Bóng người màu đỏ trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói, các ngươi đang chờ ta. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bóng người màu đỏ bọn hắn không khỏi nhìn nhau cười khổ. Nguyên bản, bọn hắn mục đích tới nơi này là vì cùng Diệp Thần kết minh. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách này được không? Người ta có được như thế một đoàn cường đại thủ hạ, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Cho dù cường đại đến đè xuống gián đồ thiên hạ mình, luyện đan sư công hội, ở trước mắt bọn gia hỏa này trước mặt, cũng không đáng chú ý à. Ai? Thở dài một hơi, há to miệng, bóng người màu đỏ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, có phải là vì cùng ngươi kết minh? Đúng lúc này, Diệp Thần sau lưng người chết sống lại đột nhiên nói một câu nói. Có vẻ như, trước đó bọn hắn giống như có người nói qua. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Kết minh. Nghe được người chết sống lại, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn về phía bóng người màu đỏ còn có An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt. Nói đến, ba vị này đều là người quen cũ. Kỳ thật, kết minh cũng không phải không thể. Cái này muốn nhìn thành ý của các ngươi. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm ung dung nói. Ngươi nói. Không hẹn mà cùng, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt chăm miệng một lời. Trong lòng bọn hắn cũng là một trận kích động. Nguyên bản bọn hắn coi là không có hy vọng. Thật sự là nghĩ không ra, thế mà còn có hí. Cái này có thể nào để bọn hắn không thích ra nhìn bên ngoài đâu? Diệt trừ vạn đạo sẽ, nhất là vạn trường sinh, cùng sinh mệnh cấm khu hôm trước điệu ý chí. Bình tĩnh nhìn hai người một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là sương sở. Diệt trừ vạn đạo biết. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Chờ chút. Chẳng lẽ nói, trước đó kia hai tên gia hỏa, điên cuồng đắc tội Diệp Thần. Nếu là như vậy, vậy liền không khó hiểu được. Không có vấn đề. Thêm chút suy tư một lát, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt đều là một lời đáp ứng. Lại hàn huyên vài câu, bọn hắn liền dẫn riêng phần mình thủ hạ cáo từ rời đi. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần một đoàn người trước người, chỉ còn lại bóng người màu đỏ cùng kiếm thần. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Không biết sinh mệnh cấm khu bên kia tình huống như thế nào? Cười cười, Diệp Thần nói. Sinh mệnh cấm khu. Từ khi thiên điệu ý chí rời đi về sau, không chỉ một người thử qua nhất thống sinh mệnh cấm khu, trở thành sinh mệnh cấm khu chúa tể. Kết quả, đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại mà kết thúc. Từ nơi sâu xa, sinh mệnh cấm khu tựa hồ đã mất đi cái gì? Lắc đầu, bóng người màu đỏ trầm trầm nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Không ai có thể nhất thống sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu tựa hồ đã mất đi cái gì? Chờ chút, chẳng lẽ nói, không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Cái này, có phải hay không là cùng trong cơ thể mình tam đại trong vũ trụ những cái kia kim sắc khí thể có quan hệ đâu? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Lại nói, sinh mệnh cấm khu, bản thân cũng là hắn mục tiêu một trong. Nơi đó, thế nhưng là có phi thường dư giả tài nguyên. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại thế nào khả năng buông tha đâu? Vậy các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bóng người màu đỏ cùng kiếm thần liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau mê mang. Có tính toán gì? Thẳng thắn giảng, hiện tại bọn hắn cũng có chút không biết mình nên đi nơi nào. Đi một bước nhìn một bước đi. Trầm mặc chốc lát sau, bóng người màu đỏ nói một câu nói. Nếu không, các ngươi gia nhập vào chúng ta cựu lưu cấm khu bên trong. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần đề nghị. Có thể chứ? Ngần người, kiếm thần vô ý thức hỏi một câu nói. Trên mặt hắn cũng lộ ra phức tạp biểu lộ. Rất đơn giản, bởi vì cùng Diệp Thần những này thủ hạ so, hắn thực sự quá yếu. Cấp 11 thần minh cảnh thực lực, phóng tới địa phương khác có lẽ là cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là, tại Diệp Thần trước mặt, tại Cửu Vũ cấm khu nơi này, thật đúng là yếu đáng thương tới. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có vừa hỏi như thế. Kiếm thần tiền bối, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Cười cười, Diệp thần hỏi ngược lại. Ngạch. Cười xấu hổ cười, kiếm thần lắc đầu. Sau đó, hắn lại lần nữa cùng bóng người màu đỏ liếc nhau một cái. Rất nhanh, hai người liền làm ra lựa chọn của mình. Đó chính là gia nhập Cửu U Cấm Khu. Dù sao, bọn hắn đã không có tốt hơn chỗ đi, mà lại, bọn hắn đối với Diệp thần đều là phi thường xem trọng. Làm ra lựa chọn về sau, khi biết được Diệp thần dạ tâm, trong hai người tâm đều là tràn đầy rung động. Diệp thần mục tiêu lại là nhất thống Sa Bà đại thế giới. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Sa Bà đại thế giới, nói là vô biên vô hạn cũng một điểm không đủ a. Thế nhưng là, Diệp thần thế mà dự định cầm xuống nó. T. Đáng sợ. Một bên khác, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt đều đã liên lạc riêng phần mình hang ổ đồng thời, bọn hắn trước tiên đem mình tại Cửu Vũ ở ngoài vùng cấm chứng kiến hết thể nói một lần. Lạ thường nhất trí chính là, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội đều làm ra lựa chọn giống vậy. Đó chính là công pháp Vạn Đạo hội. Bọn hắn muốn cùng Diệp thần cùng Cửu Vũ cấm khu kết minh. Vạn Đạo sẽ tê thiên, đây chính là bọn họ thành ý dù sao, bọn hắn đã sớm đã nhìn đối phương khó chịu. Chương 1799, Vạn Đạo sẽ diệt. Chương 1799, Vạn Đạo sẽ diệt. Vạn Đạo sẽ, vùng đất trung ương, trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng bạn Trường Sinh đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình còn không có đợi ngày nữa đạo, kết quả là nên đón Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội. Chuẩn xác điểm tới nói, là nên đón cái này hai thế lực lớn trả thù. Ngẫm lại, hai người đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh vô ý thức hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lật ra một cái liếc mắt, Tử Sát thân ảnh mơ hồ tức giận hỏi ngược lại. Nghe được Tử Sát thân ảnh mơ hồ, Vạn Trường Sinh không khỏi không phản bác được. Cùng lúc đó, hai người đối với Thiên Đạo cũng là tràn đầy oán nghiệm. Nếu không phải bởi vì đối phương, mình sao lại như thế? Ghê tởm. Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là trốn. Nhưng mà đáng tiếc là bọn hắn không có cơ hội. Hoặc là cũng có thể nói, Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Cái này không, bọn hắn mới chuẩn bị trốn đi, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai vị, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nhìn về phía hai người, Đế Hỏi cười như không cười hỏi. Đế Hỏi, là ngươi? Chúng ta không oán không cửu. Ngươi dạng này nhằm vào chúng ta, không tốt lắm đâu. Nhìn chằm chằm Đế Hỏi mặt, Vạn Trường Sinh cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Tốt một cái không oán không cửu. Lập tức, Đế Hỏi bị chọc phát cười. Trước đây không lâu, hai người các ngươi đối với chúng ta còn có luyện đan sư công hội người xuất thủ quên. Sau đó, Đế Hỏi ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Nghe được Đế Hỏi, hai người đều là không khỏi một trận nghẹn lời. Lời này, bọn hắn thật đúng là có điểm không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Huống chi, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Diệp thần yêu cầu xử lý các ngươi, mới đáp ứng cùng chúng ta kết minh. Cho nên, chúng ta rất khó làm ra lựa chọn sao. Sau đó, Đế Hỏi lại tiếp tục nói. Lại là Diệp thần. Không hẹn mà cùng, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh chăm miệng một lời. Sắc mặt của bọn hắn, kia là một cái so một cái khó coi. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm kêu khổ của biết. Diệp thần có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn là biết đến. Trước đây không lâu, Thiên Đạo còn bị gia hỏa này gây thương tích a. Không nghĩ tới, đối phương trả thù thế mà tới nhanh như vậy. Những ngày này xuống tới, hai người còn tại suy nghĩ giải quyết như thế nào song phương ân đoán đâu. Nhưng là bây giờ, liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ tuyệt vọng. Tiếp xuống, các ngươi có thể lên đường. Gặp hai người không nói lời nào, bình tĩnh nhìn hai người một chút, Đế Hỏi lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Đế Hỏi, hai người đều giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Chỉ là, bọn hắn không thể không thừa nhận, mình thật đúng là không phải Đế Hỏi đối thủ tới. Vô luận là Tử Sắc thân ảnh mơ hồ, vẫn là Vạn Trường Sinh, trong bọn họ tâm đều là phi thường bực. Vì sao lại dạng này? Bóng người màu đỏ thực lực đột nhiên tăng lên không ít. Hiện tại, Đế Hỏi cũng là như thế. Thậm chí, Thiên Đạo bang mình tăng thực lực lên, chính mình cũng không bằng đối phương. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hai người liền vô cùng phiền muộn. Liền ba người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, phía ngoài cung điện, Vạn Đạo người biết đã tao ngộ đồ sát. Đơn phương đồ sát. Bởi vì, lần này, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội đều là thật sự quyết tâm, trực tiếp phái ra đại lượng cường giả đỉnh cao. Người ta bất kỳ một thế lực nào đều so Vạn Đạo sẽ mạnh, liền càng thêm đừng bảo là hai thế lực lớn liên thủ. Cho nên, kết quả là có thể tưởng tượng được. Đế Hỏi, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huống chi, ngươi liền cam tâm chịu làm kẻ dưới. Diệp thân hẳn là mạnh hơn ngươi a. Nhìn về phía Đế Hỏi, Vạn Trường Sinh châm ngòi ly ra nói, đây cũng không phải là ngươi cần thiết quan tâm. Cười nhạt một tiếng, Đế Hỏi bình tĩnh nói, các ngươi đại khái còn không biết a. Bây giờ, Diệp thân đã trở thành Cửu Vũ cấm khu chủ thể. Dưới tay hắn, có 8 vị mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Nếu như thủ hạ của hắn muốn tới truy sát các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, Đế Hỏi lại như cười chế nhạo nói. Nghe được Đế Hỏi, Tử Sát thân ảnh mơ hồ cùng Vạn Trường Sinh không khỏi nhìn nhau im lặng. Cái này, đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy rung động. Cho nên, nghe đồn lại là thật sao? Cửu U cấm khu chỗ sâu, có mấy vị cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại. Đáng sợ. Đế Hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta một ngựa? Thở sâu thở ra một hơi, Vạn Trường Sinh không cam lòng hỏi một câu nói, muốn cho ta thả các ngươi một ngựa? Chỉ sợ không được. Lắc đầu, Đế Hỏi gọn gàng lựa chọn cự tuyệt. Nghe được đế hỏi, sắc mặt hai người không khỏi hơi đổi. Ghê tởm. Trong lòng bọn hắn cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Ngắn ngủi trao đổi một chút ánh mắt về sau, tử sắc thân ảnh mơ hồ cùng bạn trưởng sinh phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau đi như tia chớp. Trốn đi được sao? Nhếch miệng, đế hỏi trên mặt nhấc lên một vòng nụ cười chế nhạo. Một kiếm vân thiên. Chỉ gặp đế hỏi tiện tay rút ra bội kiếm bên hông. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một phân thành hai trực tiếp xuyên thủng tử sắc thân ảnh mơ hồ còn có vạn trường sinh. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, hai vị này cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại, liền bị đế hỏi cho thoải mái mà miểu sát. Dạng này thiên đạo đều chưa hề đi ra ngăn cản sao? Xem ra thiên đạo thật nhanh muốn hủy diệt ta. Trường kiếm trở vào bao, đế hỏi tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn cũng không tự giác vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Sau đó, hắn liền phi thân rời đi chỗ cung điện. Ngay tại đế hỏi phi thân rời đi cung điện một khắc này, một thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Minh chủ đại nhân, vạn đạo sẽ đã bị chúng ta đổ sát không còn. Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ chắp tay báo cáo. Ta đã biết. Nhẹ gật đầu, đế hỏi nói một câu nói. Luyện đan sư công hội những tên kia đâu? Nghĩ nghĩ, đế hỏi lại hỏi một câu nói. Bọn hắn đã rời đi. Dù sao, bọn hắn một mực là bảo trì trung lập. Lần này bọn hắn đại khai sát giới, sợ bị người phát hiện dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, cho nên. Cười cười, An Thiên Hạ hồi đáp. Cũng là. Ngần người, đế hỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp, chúng ta. Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ muốn nói lại thôi hỏi một câu nói. Tiếp xuống, chúng ta tìm Diệp Thần đi thôi. Nghĩ nghĩ, đế hỏi nói một câu nói. Rõ. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ gật đầu nói. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Diệp Thần mục tiêu, thế nhưng là nhất thống toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Như vậy, Thiên Hạ Minh chẳng lẽ có thể?